Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Tử Vong Thiên Mạc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi đại hội luyện khí đã kết thúc rồi, nhưng mà tên Viêm Phong kia vẫn không gọi là cam lòng, chịu thất bại cho nên muốn so đấu về mặt thực lực với Lâm Phong, bị Lâm Phong hành cho ra bã. Lâm Phong còn cố tình đưa ra cái ước chiến đấy là sinh tử hữu mệnh, cho nên là không để cho người khác can thiệp khi hai người chiến đấu. Tuy nhiên thì đám người Viêm gia cũng như là sư phụ mới nhận của Viêm Phong đứng ra can thiệp thì lại bị sư phụ của Mộc Lâm Tuyết chặn lại, còn đám người Viêm gia thì bị đám người của Mộc Phủ cản lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Phong có giết được Viêm Phong hay là không. Hư không không ngừng nổ tung, đám người Viêm gia và Mộc Phủ đụng nhau, lực lượng đáng sợ như muốn xé rách cả hư không. Người dám! Dư quang trong mắt gia chủ Viêm gia đảo qua Viêm Phong, thấy Lâm Phong cường thế triển áp mà sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất như hư không cũng bị lão rung chuyển. Màn sáng khủng bố chấn động trôi về phía Lâm Phong. Trong mắt Lâm Phong lúc này không có bất kỳ cái gì khác, chỉ có mỗi Viêm Phong. Một kích này nhất định hắn muốn mạng của đối phương. Giết! Viêm Phong hung hăng cắn môi, máu tươi chảy ra để cho bản thân tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, từng lợi kiếm khủng bố trên người hắn phóng ra, cả hoàng khí mán luyện chế ngày thường giờ đây cũng đều tung ra hết, điên cuồng lao về phía Lâm Phong, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Đã dùng tới hoàng khí rồi cả. Trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên hàn mang lạnh thấu xương, dựa theo ước định chiến đấu song phương ban đầu không sử dụng hoàng khí mà chỉ sử dụng thực lực của bản thân. Trước sự sống còn của bản thân, Viêm Phong đã không còn quan tâm đến quy củ này nữa, lấy tất cả át chủ bài ra sử dụng, kể cả hoàng khí trong nhẫn chữ vật của hắn cũng đều mang ra. Đôi tay Lâm Phong huy động từng đạo trận phù theo lòng bàn tay hắn ném ra, uy lực bạo liệt kinh khủng toàn bộ cuồn cuộn đè xuống, va chạm với đám hoàng khí nổ tung. Một cỗ uy lực tịch diệt quét sạch cả hư không. À, Viêm Phong phát ra thanh kêu gào thảm thiết, cỗ uy lực tịch diệt đáng sợ kia rót vào thân thể hắn, xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Thân thể Lâm Phong cũng lui lại phía sau, hắn đưa lưng về phía uy lực bạo liệt kia, chứ không dám đứng quá gần. Sắc mặt của Viêm Phong thì phờ phạc, toàn thân đều bị thương, nhưng Lâm Phong không hề có ý định bỏ qua cho hắn, thân thể nhanh như một cơn gió, lực lượng ngàn lần đại thế kinh khủng áp bách trên người hắn. Đồng tử của Viêm Phong đỏ thẫm, hỏa diễm vô tận như thiêu đốt cặp đồng tử của hắn. Tỉnh táo, giờ phút này hắn lại vô cùng tỉnh táo nhìn chằm chằm vào hư không. Nghìn lần đại thế, trong tay ta có lực lượng của 900 lần đại thế mà vẫn khó có thể chống cự được cỗ lực lượng trước mặt. Đây là chất biến, chính là cảm giác này. Hỏa diễm trong mắt của Viêm Phong tràn ngập, một tiếng nổ ầm vang, cả người hắn bùng lên hỏa diễm đáng sợ, thân ảnh như một cơn gió. Lúc này Viêm Phong không còn bị ngàn lần đại thế chèn ép nữa, thân thể dịch chuyển trong chớp mắt, kéo giãn khoảng cách ra cả ngàn mét. Ở trong hư không, tầng mây lăn lộn cuồn cuộn, phảng phất như có một cỗ lực lượng kinh khủng đang uẩn nhưỡng đản sinh. Sao? Thân thể Lâm Phong hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên hư không, thì thấy một cỗ hỏa diễm đỏ thẫm xuất hiện ở đó, phảng phất như thiểm điện muốn hóa thành từ trên trời giáng xuống vậy. Pháp tắc. Trong lúc hai người chiến đấu thì người của Viêm gia và Mộc Phủ bỗng ngừng lại, còn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, hồng mang màu đỏ cuồn cuộn đổ xuống kia, chính là lực lượng của pháp tắc. Muốn đột phá à? Đám người có chút run rẩy. Lâm Phong và Viêm Phong hai người này đều thật đáng sợ. Đám người đều cho rằng Viêm Phong cực tận phong mang, nhưng khi chiến đấu chính thức khai hỏa thì Lâm Phong lại lấy lực lượng tuyệt đối, vẫn luôn đè ép Viêm Phong, khiến cho hắn mấy lần có nguy cơ tử vong. Mà Viêm Phong ở thời khắc sinh tử tồn vong đã sử dụng lực lượng đại thế và pháp tắc muốn chứng đạo thành hoàng, bước vào hoàng vị. Quả nhiên là trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, đôi khi sẽ có một khắc tiềm lực võ tu được kích phát. Viêm Phong nếu như không có trận chiến hôm nay có lẽ còn phải rất lâu nữa mới có thể thành hoàng, nhưng hôm nay hắn lại muốn đột phá rồi. Rất nhiều người trong lòng đều run rẩy, ngay cả những vị đại sư của Kim Diễm Tháp cũng lộ vẻ kinh ngạc. Viêm Phong không hổ là thiên tài của Kim Diễm Thành, tuổi còn trẻ như thế mà đã có thể bước vào cảnh giới vũ hoàng. Nhưng cũng phải công nhận là do Lâm Phong uy bức sinh tử, nếu không thì cũng không dễ dàng đột phá như vậy. Đây ngược lại có thể coi là Lâm Phong đã thành toàn cho hắn. Lực lượng pháp tắc uẩn nhưỡng đản sinh xuyên qua vòm trời rơi xuống, lại xuyên thấu qua người Viêm Phong. Trên người Viêm Phong có lực lượng pháp tắc hỏa diễm khủng bố dường như mạnh hơn vài phần, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh tất cả đều là hỏa diễm thao thiên có thể đốt cháy tất cả thành tro. Viêm Phong hơi nhắm mắt lại, hỏa diễm trên người cuồn cuộn, hắn ngửa đầu nhận lấy lực lượng pháp tắc tẩy lễ vô cùng say mê, hắn đã trở thành vũ hoàng. Tốt lắm, không hổ là đệ tử ưu tú nhất Viêm gia ta. Trên mặt gia chủ Viêm gia lộ ra thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới chuyện sẽ chuyển hướng mạnh mẽ như thế. Mới vừa rồi Viêm Phong còn đang trong nguy cơ sinh tử, vậy mà một khắc sau hắn đã chiếm được võ đạo quan trọng nhất để đột phá. Pháp tắc từ trên trời giáng xuống để cho Viêm Phong bước vào cảnh giới vũ hoàng. Chàm ra, Viêm gia ta còn phải cảm ơn ngươi nhiều. Ánh mắt gia chủ Viêm gia rơi trên người Lâm Phong. Nếu như không có sự uy hiếp của Lâm Phong thì Viêm Phong khó có thể đăng lâm hoàng vị. Từ nay về sau, Viêm Phong không chỉ xưng bá tuổi trẻ ở Diễm Kim Thành một đời về thực lực luyện khí, mà thực lực võ đạo của bản thân hắn cũng khiến người ta rung động. Đương nhiên, ước chiến vẫn không thể dừng lại ở đây. Gia chủ Viêm gia bổ sung thêm một câu, tuy nhiên là ám chỉ trận chiến đấu giữa Lâm Phong và Viêm Phong. Trận chiến cũng đã đến bước này rồi, nên dừng lại ở đây thôi. Tư tôn của Mộc Lâm Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng. Cứ như vậy mà muốn ngừng sao? Đây là ước chiến giữa song phương bọn hắn, há có thể nói dừng là dừng. Lần chiến đấu này nhất định phải phân rõ thắng bại. Tư tôn của Viêm Phong lạnh như băng mà nói, hai người giằng co lẫn nhau. Ừ, vừa rồi khi Lâm Phong chiếm ưu thế, các ngươi còn muốn chặn ngang một đường, can thiệp chiến đấu giữa hai người. Bây giờ thấy Viêm Phong thành hoàng thì lại nói là muốn phân rõ thắng bại, đúng là quá buồn cười. Sư tôn của Mộc Lâm Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ta thừa nhận là do ta đã quá kích động, chúng ta sai, nhưng không hề liên quan đến cuộc chiến giữa hai người họ. Nếu như trận chiến còn chưa kết thúc thì đương nhiên phải tiếp tục. Ánh mắt sư tôn của Viêm Phong nhìn Viêm Phong, lực lượng pháp tắc điên cuồng rót vào người hắn, hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Đệ tử Viêm Phong của hắn lúc này đã đột phá thành hoàng, thực sự khiến cho mình tăng thêm thể diện, quét sạch khí tức chán trưởng khi nãy. Đúng, chiến đấu còn chưa kết thúc, sao có thể nói ngừng là ngừng. Đám người của Viêm gia cười lạnh, phảng phất như rất muốn Lâm Phong phải chết trong trận chiến này thì bọn hắn mới cam tâm. Đương nhiên đứng ở góc độ của bọn hắn thì đây cũng không có gì đáng trách. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay Viêm Phong thành hoàng, bọn hắn đương nhiên hy vọng Viêm Phong sử dụng lực lượng tuyệt đối mà triển áp để giết chết Lâm Phong. Lần này thì Lâm Phong gặp nguy hiểm rồi, trong lòng mọi người bên dưới đều âm thầm nghĩ vậy. Pháp tắc hỏa diễm là một loại lực lượng pháp tắc cuồng bạo. Khi thành hoàng pháp tắc quán thể, chung quanh thân thể Viêm Phong, lực lượng pháp tắc cường thịnh đến đáng sợ. Lúc này Lâm Phong không thể động tới Viêm Phong được. Mà sau khi Viêm Phong hoàn thành tẩy lễ thành hoàng, chỉ sợ Lâm Phong đã chết. Dưới vũ hoàng thì tất cả đều là con sâu cái kiến. Vô số ánh mắt đồng thời rơi trên người Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong đứng trong hư không, bình tĩnh nhìn Viêm Phong thành hoàng, hắn căn bản là cũng có chút kinh ngạc. Vậy mà chèn ép Viêm Phong đến mức để hắn bước vào hoàng vị. Khi thành hoàng thì lực lượng pháp tắc thiên địa quán thể, sức mạnh to lớn kỳ diệu. Một ngày nào đó hắn lĩnh ngộ vài loại lực lượng pháp tắc, chẳng phải là muốn nhiều loại pháp tắc rót vào người mà thôi. Hư không mới vừa rồi còn đang điên cuồng thì giờ đây đã trở nên yên tĩnh lại, dư âm va chạm cuồng bạo cũng đã bình yên, mà tất cả mọi người chỉ trầm mặc nhìn hai người trong hư không. Rốt cuộc Viêm Phong cũng mở mắt ra, phảng phất như có ánh sáng hỏa diễm kinh khủng xông lên vòm trời. Hai con mắt của hắn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm ngập trời. Lâm Phong muốn sử dụng đồng tử ma đạo để đối phó với hắn đã không thể nữa. Lâm Phong, không nghĩ tới à? Viêm Phong chậm rãi phun ra một câu, trong mắt lộ rõ sự vui vẻ của trò chơi hành hạ người khác. Hắn đã thành hoàng rồi, cảm giác khống chế này vô cùng sảng khoái. Ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, thì ta có thể tha ngươi một mạng. Hỏa diễm trong mắt Viêm Phong dường như muốn thiêu đốt Lâm Phong, trong mắt hắn tràn ngập ý cao ngạo, vừa rồi hắn bị chèn ép suýt chút nữa thì chết. Dường như hắn đã quên, bây giờ hắn chỉ còn biết là mình đã thành hoàng mà thôi. Thành hoàng rồi, mà ta thấy ngươi chẳng có chút tiến bộ nào vậy. Lâm Phong quét mắt nhìn Viêm Phong, hắn không phải chưa từng chiến đấu với Vũ Hoàng. Ở trên yêu dạ đảo, hắn và đám yêu hoàng kia đã so tài không dưới ngàn vạn lần, tuy rằng hắn bại hoặc chạy trốn, nhưng sớm đã quen. Lâm Phong, đôi mắt của Mộc Lâm Tuyết hiện lên vẻ lo lắng, đôi tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt lại, toàn thân căng thẳng. Viêm Phong đứng trước mặt Lâm Phong, giờ phút này đã không còn như Viêm Phong ngày xưa nữa, hắn đã trở thành một cường giả vũ hoàng. Gia hỏa này vẫn còn không biết điều mà thu liễm lại. Mộc Thanh Ảnh nhìn Lâm Phong trong hư không, chẳng lẽ hắn không biết vũ hoàng so với người không phải là vũ hoàng có sự chênh lệch rất lớn ư? Dù năng lực trận đạo của hắn rất mạnh, nhưng chiến đấu thế này không cho hắn thời gian để khắc trận, hắn hẳn là nên trong lúc Viêm Phong thành hoàng thì khắc trận đi mới đúng chứ. Ông bước chân của Viêm Phong đạp mạnh, một cỗ lực lượng hỏa diễm lan tràn trong hư không, lực lượng pháp tắc khiến hư không thiêu đốt thành màu đỏ của lửa rực rỡ. Viêm Phong, tru sát hắn đi. Gia chủ của Viêm gia nhàn nhạt phun ra một câu, lập tức bước chân Viêm Phong đạp về phía Lâm Phong, tay giơ lên giữa hư không, liền có cơn lốc xoáy hỏa diễm vô tận, cuồng bạo, hội tụ vào lòng bàn tay hắn. Pháp tắc hỏa diễm kinh khủng lan truyền khắp trong tay, khiến quyền của hắn có ánh sáng vô biên. Đây mới thực sự là lực lượng pháp tắc, điều động được thiên địa chi pháp. Viêm Phong say mê hít một hơi, lập tức cước bộ đạp về phía Lâm Phong. Một quyền hỏa diễm giấy lên cả trường long hỏa diễm trong hư không gào thét. Tay của Lâm Phong cũng chuyển động, tay phải hắn mãnh liệt rung động trong chốc lát, phảng phất như liên tục xuất vài chục chiêu. Trong hư không liền xuất hiện một hồi quang ba chi ma hội tụ thành ma văn khủng bố, lộ ra uy lực phá diệt cường hoành. Chết đi! Viêm Phong mang theo hỏa diễm gào thét mà đến, lập tức hỏa diễm thao thiên phảng phất như muốn nuốt trọn cả Lâm Phong. Trước cỗ hỏa diễm này, Lâm Phong dường như vô cùng nhỏ bé. Lâm Phong! Mộc Lâm Tuyết nhìn thấy Lâm Phong bị màn sáng hỏa diễm nuốt trọn thì hô lên một tiếng, gia hỏa này tại sao lại không né tránh vậy? Tử vong thiên mạc, giết! Một âm thanh thanh thúy chuyển ra từ hư không, chỉ thấy đôi tay Lâm Phong ở trong ngọn lửa đánh về phía trước, làm chấn động màn sáng trong hư không, khiến cho hư không vặn vẹo. Thiên mạc đen kịt như tử vong, đánh lén vào ban đêm, va chạm với quyền đầu hỏa diễm của Viêm Phong. Tử vong thiên mạc và hỏa diễm thao thiên cùng xuất hiện, khiến hư không trở nên tráng lệ hơn bao giờ hết. Pháp tắc thiên mạc cũng không làm cho tử vong thiên mạc của Lâm Phong biến mất, dù chỉ một chút. Năng lực gì đây? Đám người thấy cảnh tượng nguy nga tráng lệ trên hư không thì trong lòng run rẩy mãnh liệt. Thật là đáng sợ, Lâm Phong ở cảnh giới tôn vũ va chạm với Viêm Phong đã bước vào vũ hoàng, hơn nữa tử vong thiên mạc lại không chút nào rơi vào thế yếu. Viêm Phong đã tới cảnh giới vũ hoàng, lực lượng pháp tắc rót vào người có thể điều động được lực lượng pháp tắc của thiên địa, còn mạnh hơn trước đây nhiều. Lực công kích cuồng bá, dù trong tay Lâm Phong có ngàn lần đại thế nhưng lực công kích của hắn lại có thể chống đỡ lại pháp tắc công kích của vũ hoàng thì thật là đáng sợ. Nhưng đại sư luyện khí của Diễm Kim Tháp đều là cường giả vũ hoàng lâu năm, thấy hai người va chạm đương nhiên hiểu được vấn đề mấu chốt. Lực công kích của Lâm Phong mạnh mẽ đến mức có thể chống lại được cả pháp tắc công kích của Vũ Hoàng. Điều này có ý nghĩa là công kích của hắn còn mạnh hơn so với tôn vũ cửu trọng bình thường gấp cả trăm lần. Chỉ cần đơn giản là có thể bóp chết một vị tôn vũ cảnh đỉnh phong đồng cấp. Có thể chống lại Vũ Hoàng thì tôn vũ đã không còn cùng cấp bậc với hắn. Gia hỏa này, Mộc Lâm Tuyết nhìn vào hư không một hồi không nói gì. Nàng nhớ khi Lâm Phong mỉm cười mà nói thực lực của ta cũng rất lợi hại. Xem ra đó thực sự không phải là một câu nói đùa nhẹ nhàng. Thực lực của Lâm Phong cùng với năng lực trận đạo của hắn khiến người ta khiếp sợ. Khi Viêm Phong va chạm với Lâm Phong, trong khoảnh khắc đó thần sắc hắn ngưng lại, lộ ra sự bất khả tư nghị. Chỉ thấy đôi đồng tử đen kịt của Lâm Phong phảng phất như xuyên thấu thiên mạc nhìn về phía hắn, thủ trưởng lần nữa chấn động trên thiên mạc, lập tức một cỗ uy lực phá diệt chấn động tịch quyển cả thiên địa. Tử vong thiên mạc hóa thành lực lượng cứng rắn vô đối, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Pháp tắc hỏa diễm hội tụ thành thiên mạc màu đỏ ngập trời, đồng thời tử vong thiên mạc dường như cũng muốn tán loạn, nhưng vẫn còn dư âm kinh khủng triển ép về phía Viêm Phong. Lực lượng tử vong thiên mạc dường như áp chế cả pháp tắc thiên mạc của Viêm Phong. Giết! Lâm Phong liên tục tung ra hai quyền, sát lục tử vong ma quyền ngập trời như muốn đánh thấu, xuyên thủng hư không, đánh về phía Viêm Phong. Lúc này sắc mặt Viêm Phong yếu ớt, điên cuồng gào thét một tiếng, trước người hắn ngưng tụ ra hỏa diễm ngập trời, không nơi nào không có pháp tắc, nhưng chớp mắt bị ma quyền của Lâm Phong xuyên thấu, đại địa vỡ nát. Thủ trưởng của Lâm Phong xuyên thấu hỏa diễm nhanh như gió, màn sáng vỡ tan, oanh kích tới trước mặt Viêm Phong. Lúc này Viêm Phong không còn lực lượng để ngăn cản một kích tuyệt sát này, khi hắn đang say mê vì đang lâm hoàng vị, có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái chết lại đến với hắn nhanh như vậy. Trường lực này hóa thành lưu quang bổ thẳng vào mặt hắn, Viêm Phong có thể cảm nhận đường cong trên mặt mình vặn vẹo. Hắn rõ ràng cảm giác được khi trường này đánh xuống thì hắn chết là cái chắc, không còn con đường sống sót, nhưng hắn lại căn bản vô lực để tránh một trường này. Một trường này gọi là đại địa vỡ nát, vừa rồi chính là tử vong thiên mạc hóa thành. Một thời gian ngắn ngủi trong đầu Viêm Phong hiện lên vô số ý niệm, một màn kia phảng phất như một thước phim quay chậm trong đầu hắn. Hắn chính là thiên tài luyện khí của Viêm gia. Kỳ tài bắt đầu bộc lộ thì đã được Viêm gia coi trọng, chú trọng bồi dưỡng, toán đầy đủ tài nguyên để có thể phát triển nhanh nhất, mà hắn cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, không ngừng quật khởi. Cho đến khi tham gia giải thi đấu lần này, vốn tưởng rằng có thể đoạt được tịch vị quán quân, nhưng lại bị tên Lâm Phong kia cướp mất. Khi hắn không cam lòng rồi bị Lâm Phong suýt chút nữa cho rơi xuống địa ngục, bến bờ tử vong, thì hắn lại phá vỡ quy luật mà thành hoàng. Một khi là đắc đạo thì sẽ vô cùng thỏa mãn, ta nắm trong tay thiên địa này, trong một khắc đó hắn đã rất kiêu ngạo và tự hào. Trong nháy mắt hắn đi từ địa ngục đến thiên đường, và cũng trong thời gian nháy mắt lại đưa hắn từ thiên đường lần nữa bước vào địa ngục. Không, Viêm Phong phát ra tiếng gào rú tuyệt vọng, tuyệt sát kia khiến cho đại địa vỡ nát, đám người Viêm gia cũng đều ngây dại, tại sao có thể như vậy, tại sao lại có kết cục thế này? Không phải khi Viêm Phong thành hoàng thì có thể cường thế mạt sát Lâm Phong, quật khởi vương giả hay sao? Đây cũng là thời đại thuộc về Viêm gia hắn, vinh quang thuộc về Viêm Phong, nhưng vì cái gì lại có kết cục này? Nhìn thấy đại địa nứt vỡ, đôi con người gia chủ của Viêm gia đỏ thẫm, toàn thân bộc phát ra lực lượng hỏa diễm ngập trời, phảng phất như muốn đốt cháy toàn bộ hư không thành hư vô vậy. Tại sao có thể như vậy được? Gia chủ của Viêm gia hét lớn một tiếng, lập tức thì đại địa rốt cuộc cũng vỡ nát ở trước mặt Viêm Phong, một cỗ lực lượng xé rách tất cả trong nháy mắt bùng nổ ra. Người Viêm gia muốn xông tới cứu viện nhưng đã không còn kịp nữa, cái đầu của Viêm Phong nổ tung như một quả dưa hấu rồi bắn ra tứ phía, thân thể hắn cũng bị lực lượng kinh khủng xé toạc ra, tất tẩy hóa thành hư vô và biến mất. Một người vừa mới thành hoàng cứ như vậy bị trừ khử, chết rồi, Viêm Phong chết hoàn toàn tan biến, trong hư không chỉ còn một mình Lâm Phong ngạo nghễ đứng đó. Vừa rồi, hắn đã giết chết một vị vũ hoàng sao? Đám người nhìn chằm chằm vào người đứng trong hư không kia mà hít vào một hơi thật sâu, cảm giác có chút không chân thực. Đại đa số mọi người đều nghĩ giống người của Viêm gia, trong hoàn cảnh bị áp sát bên bờ vực tử vong, Viêm Phong đã thành hoàng, sau đó tình thế sẽ phải là Viêm Phong cường thế chảm sát Lâm Phong mới đúng. Thế nhưng kết cục lại hoàn toàn ngược lại, dù Viêm Phong đã bước chân vào vũ hoàng nhưng vẫn bị Lâm Phong cường thế tiêu diệt như cũ. Sự tình gây ngạc nhiên này đã dẫn tới sự rung động càng thêm mạnh mẽ. Giờ phút này trong lòng của nhiều người cũng rung lên, còn hắn lần đầu tiên thấy có tôn vũ cảnh có thể cường thế chảm hoàng như vậy. Răng rắc, vị đại sư luyện khí cửu cấp mặc trường bào tử kim song truyền nắm chặt phát ra âm thanh thanh thúy. Hắn đương nhiên biết rõ chảm hoàng có ý nghĩa như thế nào. Dù Viêm Phong chỉ mới thành vũ hoàng không lâu, cảnh giới bất ổn, nhưng dù sao cũng là một vị cường giả vũ hoàng, đạt đến sự lột xác và biến chất. Lâm Phong chảm hắn có nghĩa là lực lượng ẩn chứa trong đạo công kích kia khủng bố đến mức tận cùng. Tử vong thiên mạc, ta cảm nhận được có tử vong, phong, ma, không gian, đại địa, ít nhất 5 chủng loại lực lượng giao hòa với nhau. Đại địa vỡ nát kia, tức là chủ là đại địa, ta còn cảm nhận được ma, không gian và lôi điện. Đôi mắt khép hờ, vị đại sư luyện khí mặc trường bào tử kim đang nhớ lại cảnh tượng rung động lòng người trong nháy mắt khi nãy. Có thể giao hòa hoàn mỹ nhiều loại lực lượng như vậy với nhau, chiến thắng được pháp tắc của Vũ Hoàng, ý nghĩa trong đó đủ khiến trái tim mọi người run rẩy. Dù hắn bản thân là thượng vị Hoàng cũng cảm thấy run sợ không thôi. Lâm Phong có khả năng lấy nhiều hệ lực lượng pháp tắc để bước vào cảnh giới Vũ Hoàng, thậm chí có thể dung hợp pháp tắc. Nói như vậy, lực lượng hủy diệt sau khi Lâm Phong thành Hoàng sẽ vô cùng giận người. Thì sợ cũng giống như hắn, giờ phút này thân là tôn vũ cảnh, cường thế chiến đấu với vũ hoàng bình thường, thì hắn sẽ dễ dàng giết chết người kia, chứ không phải như bây giờ, hắn lấy cảnh giới tôn vũ diệt hoàng phiền toái như vậy. Mấy vị đại sư bên cạnh đều mang thần sắc khác nhau, nhưng là vô cùng đặc sắc. Sư tôn của Mộc Lâm Tuyết thì đứng sừng sững tại chỗ, Viêm Phong thành hoàng hắn cho rằng cuộc diện sẽ thay đổi, nhưng Lâm Phong không hỏi thì đã giết luôn. Còn sư tôn của Viêm Phong thì sắc mặt càng thêm thú vị, các loại cảm xúc phức tạp đan xen. Đệ tử hắn vừa thu nhận chứng đạo thành hoàng, hắn cũng có cảm giác vinh quang, nhưng giờ phút này nó chết mẹ nó rồi, bị Lâm Phong giết. Mộc Lâm Tuyết đã quen biết được một vị thần nhân trong tương lai. Người của Mộc Phủ trong lòng co quắp, tất cả những điều Lâm Phong làm đã khiến bọn hắn được mở rộng tầm mắt. Không chỉ trợ giúp Mộc Lâm Tuyết đạt được tịch vị quán quân trong cuộc tranh tài luyện khí, mà hôm nay còn lấy thực lực tôn vũ nghịch thiên chảm hoàng, cơ hồ có thể tưởng tượng được trong tương lai Lâm Phong sẽ còn chói mắt đến cỡ nào. Đương nhiên, điều kiện tinh quyết là hắn không được chết. Lâm Tuyết, Lâm Phong hắn thật là mạnh. Không biết từ lúc nào Mộc Thanh Ảnh đã đi tới bên cạnh Mộc Lâm Tuyết, cặp mắt kia mở lớn không ngừng nhấp nháy, phảng phất như sợ mình nhìn lầm. Nàng còn chưa từng nghe qua có người cường hãn đến trình độ này, thực lực tôn vũ cảnh mà có thể giết chết vũ hoàng, hơn nữa còn là cái loại mạt sát vô cùng cường thế. Trong lòng Mộc Lâm Tuyết cũng bị chấn động rất mạnh, nhưng thời gian dần trôi qua nàng đã bình tĩnh trở lại, trong đôi mắt đẹp mang theo nụ cười sáng lạn, dương quang nhìn thanh niên trong hư không. Nàng căn bản không ngờ tới, hắn bình thường luôn khiêm tốn mà khi bộc phát ra lại có thể rực rỡ đến thế, sáng như ánh mặt trời, có thể đả thương con mắt người khác đến như vậy. Ta cũng không biết là hắn lợi hại như thế. Trước kia hắn chưa từng biểu hiện ra, Mộc Lâm Tuyết thì thào nói nhỏ. Mộc Thanh Ảnh nghe thấy lời này thì nở nụ cười khổ, nàng nghĩ đến những chuyện trước kia cảm thấy thật là buồn cười. Người như Lâm Phong sẽ vì nàng mà vào Mộc Phủ hay sao? Có lẽ Lâm Phong chưa từng ngụy trang điều gì, trong mắt Lâm Phong nàng chỉ là người qua đường bình thường đến mức không thể bình thường hơn mà thôi. Người thực sự có can đảm giết hắn sao? Môi của gia chủ Viêm gia run rẩy, thiên tài ưu tú nhất Viêm gia lại bị giết chết ở nơi này. Người Viêm gia đã không biết nên miêu tả tâm tình giờ khắc này như thế nào. Loại cảm giác từ thiên đường trong nháy mắt rời xuống địa ngục. Viêm Phong vừa bước vào cảnh giới Vũ Hoàng, toàn bộ người Viêm gia bọn hắn đều cho rằng thiên tài Viêm gia sắp quật khởi, nhưng chỉ trong giây lát đã bị Lâm Phong giết chết. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía gia chủ Viêm gia, cảm thấy lời nói của đối phương có chút buồn cười. Người cũng đã giết rồi, ngươi còn hỏi ta có dám hay không, ngươi bị đần độn chắc. Lâm Phong dùng ánh mắt như là nhìn trò vui hành hạ đối phương, ám đạo gia hỏa này còn chưa kịp phản ứng phải không? Ông, thủ trưởng của gia chủ Viêm gia run lên, hư không lập tức xuất hiện hỏa diễm đại thủ ấn kinh khủng phóng ra, bao phủ lấy Lâm Phong. Lực lượng pháp tắc mạnh thật, tông tử Lâm Phong hơi co lại nhìn chăm chăm vào đại trưởng ấn hỏa diễm trên không trung, có thể cùng lúc giết chết cả chục người. Đây chỉ là lực lượng pháp tắc của đối phương, điều động ngưng tụ mà thành, uy lực rất đáng sợ. Sau đó pháp tắc thành hoàng rót vào cơ thể có thể điều động pháp tắc của hư không. Thực lực mạnh mẽ vận dụng lực lượng pháp tắc sẽ càng đáng sợ. Lâm Phong hử lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lui về sau, đồng thời trực tiếp lấy ra lệnh bài mà Diễm Kim Tháp ban thưởng. Đại sư luyện khí cấp 9 mặc trường bào tử kim hử lạnh một tiếng, thủ trưởng khẽ bóp lại, lập tức không gian vặn vẹo, lực lượng pháp tắc đáng sợ chuyển ép pháp tắc trưởng ấn kia. Một tiếng ầm ầm nổ vang, pháp tắc trưởng ấn phá toái ở khắp nơi, hỏa diễm bay múa cuồng loạn. Viêm gia đang muốn tự tìm con đường chết. Tư tôn của Mộc Lâm Tuyết, đại sư luyện khí trường bảo Xích Kim đều bước chân đạp mạnh, thân sắc lạnh lùng xuất hiện trước mặt đám người Viêm gia, gầm lên một tiếng, giống như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến đầu óc bọn họ thanh tỉnh lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn hết sức khó coi. Vừa rồi là các ngươi kiên trì muốn chiến đấu tiếp để Viêm Phong giết chết Lâm Phong. Nếu không thì Viêm Phong cũng sẽ không chết. Hôm nay Viêm Phong đã chết trong một cuộc chiến đấu rất công bằng mà Viêm gia các ngươi lại dám không coi e ra gì, muốn trả thù ngay tại Diễm Kim Tháp. Các ngươi đây là đang muốn tuyên chiến với Diễm Kim Tháp ta sao? Vị đại sư trường bào Xích Kim lạnh lùng nói, khiến sắc mặt gia chủ Viêm gia tái nhợt. Viêm gia không dám, vừa nãy do vô cùng phẫn nộ cho nên nhất thời xúc động, mong Diễm Kim Tháp chớ trách tội. Gia chủ Viêm gia cúi đầu nhưng đôi mắt khát máu vẫn để lộ ra sát cơ mãnh liệt. Nhớ lại Viêm Phong lấy được tịch vị thứ hai của cuộc tranh tài luyện khí lần này cũng có phần không dễ, lần này ta bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau, Viêm gia sẽ bị Diễm Kim Thành xóa tên. Vị đại sư cấp 9 mặc trường bào tử kim nhàn nhạt phun ra một câu, khiến trong lòng đám người Viêm gia hung hăng run rẩy lên. Đối phương nói kiên quyết như vậy, có thể thấy được nếu như có lần sau, Diễm Kim Tháp tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Viêm Phong bị Lâm Phong tru sát ngay trước mặt tất cả mọi người, nhưng Viêm gia bọn hắn ngay cả một cơ hội báo thù cũng không có. Ta đã biết, gia chủ Viêm gia vẫn cúi đầu mà nói, thế lực Diễm Kim Tháp quá kinh khủng, hắn có quan hệ với rất nhiều đại tông môn, nếu như thực sự muốn tiêu diệt Viêm gia, tin tưởng Diễm Kim Tháp thậm chí không cần tự mình động thủ, mà chỉ cần ra lệnh một tiếng thì sẽ có rất nhiều thế lực đi xử lý thay hắn chuyện này, diệt trừ Viêm gia. Nếu như đã hiểu thì cút đi. Đại sư trường bào tử kim lạnh lùng nói, người Viêm gia khó chịu đến cực điểm, nhào nhào lùi lại phía sau, rồi rời đi. Còn hắn vốn nên được hưởng thụ vinh quang, nhưng hôm nay lại hèn mọn rời đi như vậy, tất cả đều vì Lâm Phong. Một vị cường giả của Kiếm Sơn nhìn đại sư cấp 9 mặc trường bào tử kim mà ánh mắt lóe lên, trong lòng nảy sinh rất nhiều ý nghĩ. Những người Diễm Kim Tháp này cũng thật cáo già, vừa rồi khi mà Viêm Phong thành hoàng bọn hắn không hề ngăn cản chiến đấu, tuy nói là do hai người Viêm Phong tự mình ước chiến, nhưng chỉ cần một câu nói của Diễm Kim Tháp là có thể hòa giải. Hiển nhiên nếu như Viêm Phong thực sự có thực lực tru sát Lâm Phong thì đám người Diễm Kim Tháp cũng không ngại, vì Viêm Phong thì đã đáp ứng gia nhập Diễm Kim Tháp, mà Lâm Phong thì không, chỉ là khách khanh có thể tùy lúc ra vào Diễm Kim Thành mà thôi. Trong lòng cường giả Kiếm Sơn âm thầm nghĩ, hắn nhìn ra tên đại sư cấp 9 này thích Lâm Phong, nhưng hắn vẫn phải suy tính cho lợi ích của Diễm Kim Tháp. Viêm Phong nghịch thế bước vào cảnh giới Vũ Hoàng, tuyệt đối có thể được xưng tụng là nhân vật cấp bậc thiên tài. Nếu như hắn có thể tru sát Lâm Phong chết thì cũng chết rồi. Nhưng không ai nghĩ tới người chết sẽ lại là Viêm Phong sau khi đã thành hoàng. Hơn nữa Lâm Phong lấy thực lực tôn vũ nghịch thiên trảm hoàng, ai mà không kinh hãi. Diễm Kim Tháp giờ phút này cũng là thuận nước dung thuyền vui vẻ, cường thế xua đuổi Viêm gia. Viêm Phong đã chết rồi thì Viêm gia không còn giá trị gì nữa, mà giá trị của Lâm Phong lại có liên quan đến Diễm Kim Tháp. Hắn không chỉ là một đại sư trận đạo mà còn là người có thể lấy cảnh giới tôn vũ để chảm hoàng. Tuy Viêm Phong mới chỉ vừa bước vào cảnh giới vũ hoàng nhưng cũng đủ làm cho mọi người rung động. Được rồi, giải thi đấu ngày hôm nay đã kết thúc, chư vị mời tự nhiên. Đại sư Trường Bào Tử Kim mở miệng ra lệnh tiễn khách. Hiền chất Lâm Phong, nếu như có cơ hội thì đến Kiếm Sơn ta một lần. Đây là lệnh bài của Kiếm Sơn ta. Về sau nếu như người có chuyện gì, cầm lệnh bài này, người của Kiếm Sơn sẽ nguyện ý ra sức giúp ngươi. Lúc này vị cường giả kia của Kiếm Sơn thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Lâm Phong, đưa cho hắn một quả kiếm ấn. Mọi người trông thấy màn này thần sắc ngưng tụ lại. Kiếm Sơn có quan hệ mật thiết với Viêm gia mà giờ đây lại đang ngang nhiên lôi kéo Lâm Phong. Nếu như người Viêm gia thấy không biết sẽ có cảm giác thế nào, nhưng người này cũng cho hắn một vài điểm lợi, sẽ không gây rắc rối gì cho hắn. Đa tạ tiền bối, vừa hay ta cũng có một vị sư huynh đang tu luyện tại Kiếm Sơn, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ tới Kiếm Sơn một lần. Lâm Phong cười nói với cường giả Kiếm Sơn, khiến thần sắc đối phương ngưng lại hỏi, không biết vị nào của Kiếm Sơn là sư huynh của ngươi? Như tà, mong tưởng bối chiếu cố một hai. Lâm Phong cười nói khiến cho thần sắc cường giả Kiếm Sơn kia lại run lên, lập tức cười to nói, được được, không nghĩ tới ngươi và Như Tả lại là sư huynh đệ, không hổ đều là nhân vật thiên tài. Hôm nay Như Tả đang bế tử quan, không thành hoàng sẽ không xuất. Ta nghĩ có lẽ không bao lâu nữa Như Tả sẽ thành hoàng thôi. Tâm trí hắn vô cùng vững chắc, ta nghĩ cũng giống như ngươi, không bao lâu nữa hắn bước vào cảnh giới vũ hoàng. Lâm Phong mỉm cười, hoàn toàn chính xác. Gia hỏa Như Tà này ngoan độc với bản thân vô cùng. Trong một lần thí luyện của Kiếm Sơn, hắn đã từng ngàn vạn dặm truy sát hơn 10 tên đạo tặc tôn vũ đỉnh phong, thậm chí trong đó có vài vị vô địch tôn chủ. Cuối cùng toàn bộ đều bị hắn giết, một tên cũng không buông tha. Ở Kiếm Sơn cũng đã dẫn phát ra chấn động không nhỏ. Hai người sư huynh đệ các ngươi đúng là đều là yêu nghiệt mà. Cường giả Kiếm Sơn kia lần nữa cười nói, hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, khiến người bên cạnh có chút không vui. Cường giả Kiếm Sơn phát hiện điều này liền cười nói với Lâm Phong, được rồi, ta đi trước đây, có cơ hội ngươi nhất định phải tới Kiếm Sơn làm khách, ngươi và sư huynh đệ nhược tà của ngươi cũng nên uống với nhau vài chén. Dứt lời thì hắn dẫn đoàn cường giả Kiếm Sơn rời đi. Trong lòng người khác có chút không hài lòng, Kiếm Sơn lại có tầng quan hệ này với Lâm Phong, ngược lại trở nên thân cận không ít. Lâm Phong, đây là ấn ký của tông môn ta, nếu có cơ hội có thể đến thiên vực phong ta ngồi một chút. Lại có vài vị cường giả tiến lên chào đón, kết giao với nhân vật thiên tài thì sẽ chỉ có lợi thôi. Lâm Phong cũng không khách sáo nhận lấy đồ bọn hắn đưa, còn về sau có đi hay không thì cũng không sao, dù sao hắn hiểu, đây chỉ là những người này đang biểu đạt thái độ lấy lòng mà thôi, hắn vui vẻ cho những người này mặt mũi. Lần này phong quang đều bị một mình hắn cướp sạch rồi. Mấy người Hận Trường Thiên và Cát Thanh Phong đứng vào với nhau, thấy đám người bên cạnh Lâm Phong thì đều cười khổ, mà bên cạnh hắn, à bọn họ thì lại chẳng có ai, không một người nào hỏi thăm, bọn họ đều đi lôi kéo Lâm Phong cả rồi. Trên mặt của Mộc Lâm Tuyết mang theo nụ cười nhu hòa, vui vẻ nhìn một màn trước mắt, mặc dù giờ phút này nàng cũng bị mọi người lãng quên. Lâm Tuyết tỷ, Lâm Phong hắn và Huy tỷ mới vào Mộc Phủ, là hắn thích tỷ sao? Mộc Thanh Ảnh thấp giọng hỏi một câu khiến cho nụ cười của Mộc Lâm Tuyết cứng lại, lập tức chân mày lá liễu nhẹ nhàng cau lại lộ ra thần sắc thuy tư. Chính nàng cũng không hiểu được. Lắc đầu, Mộc Lâm Tuyết thấp giọng nói, ta không biết tâm tư của hắn. Nói như vậy, Lâm Tuyết tỷ thích hắn ư? Mộc Thanh Ảnh cười hỏi một tiếng khiến sắc mặt Mộc Lâm Tuyết ửng đỏ, không nhìn Mộc Thanh Ảnh mà ánh mắt vô cùng e lệ. Sống chung với nhau thời gian dài như vậy, hơn nữa hắn còn ưu tú như thế, Lâm Tuyết tỷ thích hắn cũng rất bình thường thôi. Mộc Thanh Ảnh thì thào nói nhỏ, lông mi chớp chớp, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tuyết Nhi, lúc này sau lưng truyền đến một giọng nói khiến cho cả người Mộc Lâm Tuyết hơi run lên, quay đầu lại lập tức nàng trông thấy Mộc Dịch, phụ thân. Thần sắc của Mộc Lâm Tuyết run rẩy, nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt mà trong lòng không biết là tư vị gì. Tuyết Nhi, chúc mừng ngươi. Mộc Dịch nở nụ cười nhu hòa, lựa chọn quán là đúng, Lâm Phong đã hoàn thành mọi thứ rất tốt. Nếu như lúc trước người đã lựa chọn vứt bỏ tất cả để ra đi, bây giờ vì sao lại quay về? Giọng nói của Mộc Lâm Tuyết đột ngột lạnh xuống, có chút trách cứ Mộc Dịch. Khi nàng gian nan nhất thì Mộc Dịch lại rời đi. Mặc dù là bị Mộc Phủ bức bách đi, nhưng Mộc Dịch cũng không nên, là ngay cả một chút tin tức cũng không có như vậy. Mộc Dịch cười khổ nói, Tuyết Nhi, ta biết rõ còn trách ta, nhưng những năm gần đây ta vẫn luôn không buông bỏ, vẫn luôn cố gắng muốn giúp con. Người giúp ta cái gì? Bây giờ tất cả đều đã qua, người mới trở về thăm ta sao? Đôi mắt của Mộc Lâm Tuyết ửng đỏ, trong nội tâm có tư vị không đúng. Lâm Tuyết, Mộc Dịch Thúc, hắn thực sự vẫn luôn giúp ngươi. Lúc này Lâm Phong đi tới bên cạnh Mộc Lâm Tuyết ôn nhu nói, khiến thần sắc Mộc Lâm Tuyết ngưng tụ, nhìn Lâm Phong một chút. Mộc Dịch Thúc, Lâm Phong, ngươi là... Đúng, Mộc Dịch Thúc dẫn ta tới Diễm Kim Thành để ta giúp ngươi. Trước kia ta cũng không biết Diễm Kim Thành, cũng không biết là giải thi đấu luyện khí gì cả. Lâm Phong mỉm cười giải thích. Nghe được lời này, mắt của Mộc Lâm Tuyết càng đỏ hơn, lập tức nhìn Mộc Dịch. Nàng đã hiểu hết thảy đều do phụ thân nàng bảo Lâm Phong tiến vào Mộc Phủ. Vì sao không sớm nói cho ta biết? Lâm Tuyết nhìn hai người Mộc Dịch và Lâm Phong. Tuyết Nhi, ta đã bảo Lâm Phong không nói cho ngươi. Nếu như ngươi biết ta nhờ Lâm Phong đi giúp ngươi, thì với tính tình của ngươi, ắt là sẽ không nhận sự trợ giúp từ Lâm Phong. Mộc Dịch cười nói. Nhưng tất cả đều đã qua rồi, ngươi và Lâm Phong ở với nhau cũng rất vui vẻ, không phải sao? Mộc Lâm Tuyết trầm mặc không nói gì. Lâm Phong đi tới bên cạnh nàng mỉm cười nói. Những năm gần đây, Mộc Dịch Thúc đều tu luyện trận pháp. Sau khi biết ngươi, ta mới hiểu những điều này đều là vì ngươi, cho nên hắn mới làm. Nhưng về sau khi gặp ta thì lại muốn nhờ ta tới đây hỗ trợ. Lâm Tuyết, ngươi có lẽ sẽ thông cảm cho tất cả những điều mà Mộc Dịch Thúc làm. Mộc Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nở nụ cười nhu hòa, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn Mộc Dịch mà nói, phụ thân. Mộc Dịch nghe Lâm Tuyết gọi như vậy thì vẻ mặt giãn ra mỉm cười nhìn Lâm Phong, rốt cuộc thì tất cả cũng qua. Mộc Dịch, những năm gần đây đã gây khó dễ cho ngươi, hy vọng ngươi không trách gia tộc. Gia chủ của Mộc Phủ bước lên trước nói với Mộc Dịch. Ta hiểu, gia chủ. Mộc Dịch gật đầu, sao hắn lại không rõ thế giới võ đạo đối với gia tộc mà nói quan trọng nhất là lợi ích cơ chứ. Hắn vô cùng rõ điều này cho nên hắn sẽ không oán trách đối phương. Hắn cần Mộc Phủ cung cấp mọi thứ để có thể giúp ích cho Mộc Lâm Tuyết mà thôi. Ngươi hiểu được là được rồi, theo ta trở về gia tộc. Hôm nay Lâm Tuyết đã trở thành đệ tử Diễm Kim Tháp rồi, có lẽ cũng sắp được vào ở Diễm Kim Tháp. Gia chủ Mộc Phủ nói với Mộc Dịch. Được. Mộc Dịch biết vì sao gia chủ lại vội vã muốn hắn trở về gia tộc. Lúc này là vì muốn mua chuộc lòng người từ hắn, lại không nói Mộc Lâm Tuyết. Mộc Phủ biết Lâm Phong là do hắn đưa tới, há lại không biết lôi kéo Lâm Phong từ tay hắn hay sao. Hôm nay tất cả những điều Lâm Phong làm cũng khiến hắn rung động từ tận đáy lòng. Lâm Phong, giúp ta chăm sóc cho Lâm Tuyết. Mộc Dịch nở nụ cười đầy thâm ý với Lâm Phong rồi lại quay ra nhìn Lâm Tuyết cười nói. Hai người thật là xứng đôi, ha ha, ta phải đi rồi. Chỉ để lại một câu nói rồi Mộc Dịch đi theo đám người Mộc Phủ khiến cho sắc mặt Mộc Lâm Tuyết lại đỏ ửng lên. Khi nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt lóe lên mà vẻ ngượng ngùng trên mặt nàng càng tăng thêm vài phần mỹ cảm. Lâm Phong, ngươi đừng nghe cha ta nói bậy. Lâm Tuyết tỷ, ta cũng thấy hai người các ngươi xứng đôi mà, ta cũng phải đi rồi. Mộc Thanh Ảnh cười trộm rồi lập tức đuổi theo mấy người của Mộc Phủ. Lâm Phong nhìn nàng và Mộc Tiêu cùng rời đi, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Mộc Tiêu, khiến trong lòng Mộc Tiêu khẽ run lên, dường như hắn rất sợ Lâm Phong. Hắn không thể nào ngờ tới một tên hộ vệ ngày xưa được nhận vào Mộc Phủ lại có thể nghịch thiên đến mức này. Lâm Phong muốn giết chết hắn thì rất dễ dàng, nhưng Lâm Phong lại không hề làm khó gì hắn cả. Hôm nay có lẽ Mộc Thanh Ảnh đã biết tất cả, quyền quyết định nằm trên tay nàng, hắn cũng lười đi hỏi. Đám người đều lần lượt giải tán, chỉ còn lại những đại sư luyện khí của Diễm Kim Tháp và những thanh niên thiên tài luyện khí được Diễm Kim Tháp lựa chọn. Sư tôn của Mộc Lâm Tuyết đi tới bên cạnh nàng, mỉm cười nói. Mộc Lâm Tuyết, hôm nay ngươi đã đạt được cú hỏa của cửu đầu xà hoàng, trước tiên ta sẽ giúp ngươi hộ pháp để luyện hóa, bởi như vậy khi thực lực của ngươi và năng lực luyện khí mới có thể càng thêm tinh tiến. Đa tạ sư tôn, Mộc Lâm Tuyết mỉm cười, nàng đương nhiên hy vọng có thể mau chóng luyện hóa thú hỏa, như vậy nàng có thể khống chế sức chiến đấu của hỏa diễm, lực sát thương đủ uy hiếp tới cường giả vũ hoàng. Hơn nữa luyện chế ra hỏa diễm cường đại cũng đồng nghĩa với việc nàng có thể dung luyện được tài liệu luyện khí tốt hơn, luyện chế ra được hoàng khí với phẩm chất tốt hơn nữa. Nếu như ngươi có thể khiến đại sư Xích Kim cũng đồng thời làm hộ pháp cho ngươi, như vậy thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đại sư Tử Bào mỉm cười nói để cho đại sư trưởng Bảo Xích Kim dạy nàng trong vòng một năm tới nở nụ cười đi lên phía trước. Ngươi cũng đã nói như vậy rồi, ta đương nhiên vui vẻ giúp Mộc Lâm Tuyết một tay. Mộc Lâm Tuyết tạ ơn tiền bối. Nghe thấy đại sư trưởng Bảo Xích Kim cũng đồng ý giúp nàng luyện hóa hỏa diễm, Mộc Lâm Tuyết càng thêm cao hứng, và như vậy thì lực cản khi nàng luyện hóa sẽ nhỏ hơn nhiều. Bên này trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng ở bên kia đại sư Tử Bào và sắc mặt của đại sư trưởng Bảo Xích Kim lựa chọn Viêm Phong lại rất khó coi. Còn họ lựa chọn Viêm Phong, nhưng Viêm Phong lại bị Lâm Phong giết chết, Điều đó không ai có thể ngờ tới được. Bây giờ bọn hắn ngây ngốc đứng đây thật sự là dư thừa, không khỏi lặng lẽ phẩy tay áo mà bỏ đi. Đừng quên thuật luyện khí của ta đấy. Sư tôn của Mộc Lâm Tuyết nhìn bóng lưng sư tôn của Viêm Phong mà hô lên một tiếng, làm cho bước chân đối phương khựng lại, sắc mặt không hề dễ coi. Lâm Phong, ta đưa ngươi đi dạo Diễm Kim Tháp, nếu như ngươi thay đổi tâm ý thì có thể bất cứ lúc nào gia nhập, chúng ta rất hoan nghênh. Đại sư luyện khí trường bà Tử Kim nhìn Lâm Phong cười nói, ánh mắt ấm áp vô cùng gần gũi. Lâm Phong cũng không khách khí gật đầu, vậy thì làm phiền tiền bối. Đi, nhóm người này cũng chưa quen thuộc Diễm Kim Tháp, chúng ta dẫn bọn họ đi dạo một vòng. Đại sư trồng bào Tử Kim khẽ cười nói, lập tức một hàng người nhao nhao gật đầu, bước chân đều tiến về cánh cửa lớn màu kim sắc. Lâm Phong đi theo phía sau đại sư trồng bào Tử Kim. Sau khi bước qua cánh cửa kim sắc, hắn phát hiện cảnh quan trước mắt thay đổi. Trong tầm mắt quán xuất hiện là bảo tháp có hỏa diễm trùng điệp kéo dài vô tận, phảng phất không có điểm dừng. Ta nói từ bên ngoài nhìn Diễm Kim Tháp tuy rằng khí phái nhưng không khỏi hơi nhỏ một chút, hơn nữa còn không có người nào, thì ra là vậy. Đây chẳng qua là bên ngoài của Diễm Kim Tháp mà thôi, tiểu thế giới mới thực sự là Diễm Kim Tháp. Lâm Phong thấy thế giới hỏa diễm này mà trong lòng có chút chấn động. Tiểu thế giới này dường như mới là thế giới pháp tắc chân chính, trong hư không đều tràn ngập hỏa diễm và khí tức đan xen vào pháp tắc. Nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng bốc lên, thậm chí còn nghe được tiếng nện búa chuyển đến từ nơi xa. Căn cứ luyện khí thật là kinh khủng và khổng lồ. Lâm Phong biết rõ, không có ai dám chọc vào Diễm Kim Tháp. Rất khó tưởng tượng ở thế giới này mỗi ngày có thể sản sinh ra bao nhiêu hoàng khí. Còn hắn nếu như muốn hợp tác với bất kỳ một thế lực nào thì đối phương đều tuyệt đối là chấp nhận. Tuy nói thực lực võ đạo mới là cái căn bản, nhưng mà không ai chú ý là có được hoàng khí thì sẽ khiến cho lực chiến đấu càng thêm mạnh mẽ vài phần. Các người cần phải chuẩn bị tâm lý, đệ tử Diễm Kim Tháp sẽ thường xuyên có một vài nhiệm vụ thí luyện, đó chính là luyện khí bất kể ngày đêm, chỉ có trải qua thiên tri bách luyện mới có thể trở thành đại sư luyện khí cường đại. Đại sư trường bào Tử Kim chậm rãi nói, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, mỗi một thế lực thì đều thường xuyên có một vài thí luyện, tôi luyện người có ý chí, tôi luyện thực lực của bọn hắn, như vậy thì bọn hắn mới có thể đi được càng xa hơn. Đương nhiên, luyện khí cũng phải căn cứ trên cơ sở thực lực càng lớn mạnh thì ngươi càng có cơ hội luyện chế ra hoàng khí phẩm chất cao, nên Diễm Kim Tháp cũng sẽ để chúng ta có khả năng tăng cao thực lực. Khi hoàn thành một giai đoạn luyện khí thì sẽ có phần thưởng tương ứng, những phần thưởng này có thể là phần thưởng là thần thông pháp tắc, cũng có thể là trận pháp hoặc là cổ kinh. Đại sư trường bào Tử Kim tiếp tục mở miệng, đi, chúng ta vào trong quan sát. Đi xuyên qua thế giới hỏa diễm, bọn người Lâm Phong tới một không gian khác. Nhiệt độ nơi này đã không còn nóng bỏng như vậy, đình đài mọc lên ở khắp mọi nơi, lầu các sừng sững và vẫn có những cái bảo tháp trùng thiên. Nhưng mỗi một tòa tháp dường như lại có khí tức khác nhau và có những tác dụng cũng không giống nhau. Và ánh mắt từ phía xa nhìn sang bên này, bọn họ đều là người của Diễm Kim Tháp cư trú nơi đây. Khí tức của đại địa. Ánh mắt Lâm Phong nhìn một tòa bảo tháp, trong tháp ẩn chứa một cỗ khí tức đại địa ập vào mặt. Dường như lực lượng của mỗi tòa đại địa đều ngưng tụ thành bảo tháp vậy. Không sai, đó là đại địa tháp. Trong Diễm Kim Tháp không chỉ có tháp hỏa diễm, mà còn có đại địa tháp, hàn băng, phong, thậm chí là sinh mệnh và tử vong chi tháp. Những thứ này đều được nhiều đời của Diễm Kim Tháp tích lũy lại để tạo phúc cho con sáu đời sau, cho bọn hắn có thể hưởng thụ những tư nguyên dùng để tu luyện. Dù sao đệ tử Diễm Kim Tháp cũng có những lĩnh vực am hiểu khác nhau, chứ không có chỉ mỗi một hỏa diễm. Đại sư trường bào Tử Kim giải thích, tất cả mọi người đều có thể lý giải. Thế lực truyền thừa mạnh mẽ qua vô số năm thì nội tình của bọn hắn quả thực có chút đáng sợ, thậm chí là không ai có thể biết chính xác lực lượng bọn họ mạnh đến nhường nào. Người thế giới bên ngoài chỉ có ấn tượng mơ hồ mà thôi. Thế giới võ đạo là quá rộng lớn, Diễm Kim Thành cũng chỉ là một góc của tòa băng sơn, được truyền thừa từ các thế hệ trước. Nội tình của bọn hắn kinh khủng cỡ nào, bồi dưỡng được bao nhiêu nhân vật đáng sợ, tài nguyên tu luyện này không phải người bình thường có thể so sánh được. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, xem ra ánh mắt hắn trước kia quá thiển cận, chỉ khai sáng thiên đài căn bản không đủ đánh đồng với các thế lực trên đại thế giới được truyền thừa lâu năm. Nếu như những nhân vật yêu nghiệt ở tiểu thế giới kia được sinh ra đại thế giới, lại được hưởng thụ tài nguyên cường hoành ở trong đại thế giới, Lâm Phong tin tưởng rằng thành tựu của bọn họ sẽ càng thêm đáng sợ. Lâm Phong, ngươi thân là khách khanh của Diễm Kim Tháp ta, nơi này có rất nhiều bảo tháp, ngươi đều có thể vào đó để tu luyện. Có thể tu luyện một thời gian ở Diễm Kim Tháp, thậm chí là ở lại luôn, ta cũng không để ý. Đại sư luyện khí vừa cười vừa nói, hắn biết Lâm Phong am hiểu nhiều loại lực lượng, Một vài tài nguyên ở Diễm Kim Tháp cũng sẽ trợ giúp được cho Lâm Phong một chút. Mấy vị đại sư luyện khí dẫn Lâm Phong tới nơi mà bọn hắn quen thuộc ở Diễm Kim Tháp, rồi lập tức để mấy người Lâm Phong tự đi. Cầm lệnh bài khách khanh của Diễm Kim Tháp, Lâm Phong sẽ được đi lại tự do ở đây, không bị hạn chế, thậm chí hắn muốn vào trong một vài bảo tháp tu luyện cũng đơn giản, sẽ không có ai ngăn cản hắn. Lúc này trong một tòa bảo tháp đại địa, bên trong có tới 9 tầng không gian. Trong tầng không gian thứ 3 có một người đang ngồi xếp bằng, chính là Lâm Phong. Không gian bảo tháp thác loạn, một cỗ không gian dày nặng chèn ép lên người Lâm Phong. Mặc dù chỉ ngồi ở đó thôi, Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được hơn 10, thậm chí là 100 lần trọng lực khủng bố. Không chỉ như vậy mà không gian nơi này sẽ không ngừng rung động, dường như không gian thác loạn vặn vẹo khiến lực lượng đại địa nặng nề kia càng thêm cường hoành đáng sợ. Trong tất cả bảo tháp đều lộ ra lực lượng đại địa có thể khiến cho người ta thêm khắc sâu cảm ngộ. Lâm Phong mở mắt nhìn về không gian thác loạn không ngừng biến ảo phía trước mà trong nội tâm có điều ngộ ra. Đại địa bí truyền của hắn tuy rằng đã đến cực hạn nhưng vẫn không thể đột phá để hóa thành lực lượng pháp tắc, bởi vì hắn cảm ngộ đại địa còn chưa đủ. Pháp tắc đại địa chân chính có thể giống như không gian này. Không gian trọng lực khủng bố đè nặng như tủ lao đại địa. Những thứ này đều là lực lượng đại địa giao phó cho. Pháp tắc hỏa diễm điên cuồng đốt cháy tất cả chỗ nào cũng có, uy lực tịch diệt. Pháp tắc đại địa thì lại là lực lượng hoàn toàn khác so với hỏa diễm. Không chỉ có đại địa mà bất kể pháp tắc nào cũng đều ẩn hàm lực lượng có chiều sâu để mà khai thác, vô cùng vô tận. Kim thì chủ về sắc bén, lại vô cùng cứng rắn. Pháp tắc hệ kim chưa từng có từ trước đến nay, và nó cực kỳ là cứng rắn đến mức độ vô kiến bất tồi. Người sáng tạo ra những bảo tháp này đều là những cường giả kinh khủng, còn hắn lĩnh ngộ rất mạnh mẽ trong những lĩnh vực lớn của mình mới có thể sáng lập ra những tòa bảo tháp như vậy. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn không gian của mấy tầng bảo tháp, nếu như mang ra ngoài thì lực lượng ở bên trong sẽ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí có thể để cho hắn khống không thể nào thích ứng được với tủ lao đại địa thác loạn có trọng lực kinh khủng như vậy. Cái gọi là trăm khoanh thì vẫn quanh một đốm, vạn pháp đều có là đường thông vào nhau. Bây giờ ta vẫn chưa thể lĩnh ngộ được đại địa để đột phá tới pháp tắc, thì có thể thử lĩnh ngộ lực lượng khác để tìm kiếm cơ hội. Lâm Phong đứng dậy đi vào trong bảo tháp đại địa. Chưa tới hỏa hầu thì cho dù có mãi đắm chìm nơi đây lĩnh ngộ cũng chỉ tốn công vô ích. Pháp tắc không thể dễ dàng đạt được thành tựu như vậy, nếu không thì sẽ không có nhiều người muốn nhờ lực lượng mệnh cách để đột phá cảnh giới vũ hoàng. Vì thế Lâm Phong sẽ không ngồi mãi trong bảo tháp đại địa mà sẽ đi lĩnh ngộ những tòa bảo tháp cường hoành khác trong tiểu thế giới của Diễm Kim Tháp. Chuyến đi này há có thể phụ lòng bản thân. Thời gian sau đó Lâm Phong đắm chìm tu luyện trong các hệ bảo tháp. Hắn không dám trễ nải thời gian. Hắn tu luyện trận đạo đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Hôm nay cũng nên cố gắng tăng cao võ đạo để tranh thủ sớm ngày phá tôn nhập hoàng. Trong Diễm Kim Tháp có cơ hội tốt như vậy thì trước tiên vẫn nên xây chắc trụ cột, sau khi thời cơ tới là có thể phá tôn nhập hoàng. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, Lâm Phong đắm chìm trong việc tu luyện lĩnh ngộ lực lượng, trong lúc vô tình thời gian cũng trôi qua nửa năm. Lúc này trong một tòa bảo tháp hỏa diễm ở Diễm Kim Tháp có hai người đang đứng, một người mặc trường bào màu tím tượng trưng thân phận tôn quý, đại sư luyện khí cấp 7. Mà người bên cạnh hắn thì mặc bộ váy dài thanh nhã rất xinh đẹp, khiến người qua đường không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt kinh diễm. Hai người này đương nhiên là Mộc Lâm Tuyết và sư tôn của nàng. Có sự trợ giúp của đại sư luyện khí trường bào Xích Kim và sư tôn, nàng cũng phải mất nửa năm để luyện hóa hết được thú hỏa của cửu đầu Sa Hoàng. Có thể thấy được hỏa diễm này điên cuồng và khó luyện đến mức nào. Dù sao thực lực của Mộc Lâm Tuyết so với thú hỏa mà nói thì hơi thấp, căn bản không thể ngăn chặn. Cho dù ngày hôm nay luyện hóa của nàng cũng không có hoàn toàn thành thục, mà phong một phần lực lượng hỏa diễm đó vào trong người nàng để cho thực lực chậm rãi thay đổi trở nên mạnh hơn, không ngừng hấp thu lực lượng từ đó mà tăng tiến tu vi. Lâm Tuyết, nửa năm qua tinh thần vẫn luôn phải căng thẳng, hôm nay có thể buông lỏng được rồi. Đại sư trường bào tử sắc khẽ cười nói, ta vẫn ổn, chỉ có sư tôn người vất vả thôi. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nhu hòa, chân thành cảm kích. Nếu như ta đã là sư tôn của ngươi thì những thứ này đều là việc mà ta phải làm. Hôm nay ngươi đã luyện hóa được thú hỏa cửu đầu Sa Hoàng, về sau thực lực sẽ tăng lên tương đối dễ. Hơn nữa chỉ cần ngươi có thể qua được đạo khảm vũ hoàng này, thì sau khi trở thành vũ hoàng có thể không ngừng hấp thu lực lượng hỏa diễm để tăng lên thực lực của bản thân. Ta tin rằng sau này thành tựu của ngươi nhất định cao hơn ta. Đại sư trường bào tử sắc mỉm cười mà nói, Mộc Lâm Tuyết cũng cười, nàng càng hy vọng sau này mình có thể mạnh hơn. Một đại sư luyện khí. Sư tôn, người mệt mỏi lâu ngày như vậy nên nghỉ ngơi đi à, không cần để ý đến ta, ta có thể tự đi được. Mộc Lâm Tuyết quay đầu khẽ cười với đại sư áo bảo tím, khiến đại sư mỉm cười nhìn nàng. Ngươi muốn đi gặp tiểu tình nhân của mình phải không? Ách, Mộc Lâm Tuyết nghe thấy câu nói trêu đùa của đại sư áo bảo tím mà lộ ra thần sắc khó xử, ánh mắt có hơi e lệ, thấp giọng nói. Sư tôn, ta với Lâm Phong chỉ là bằng hữu, hắn vì cha ta nhờ vả mới tới giúp ta. Thì có sao? Ta thấy quan hệ của các ngươi không phải rất tốt sao? Tình nhân không phải đều bắt đầu từ bằng hữu à? Chẳng lẽ hai người chưa quen biết nhau mà có thể đến với nhau? Đại sư áo bào tím mỉm cười khiến trong lòng Mộc Lâm Tuyết rung động. Lâm Tuyết, đại lục Cửu Tiêu mênh mông vô tận, Diêm Kim Thành cũng chỉ là một góc thanh tiêu của đại lục mà thôi. Lấy thiên phú của Lâm Phong thì thành tựu của hắn chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ, có lẽ một ngày nào đó có thể danh chấn thanh tiêu. Hôm nay ngươi giao hảo với Lâm Phong, hơn nữa còn có tình ý với hắn như vậy, thì chủ động một chút cũng không sao. Nắm được thì phải nắm luôn, nếu không một khi bỏ lỡ thì sẽ cảm thấy hối tiếc có ngày. Đại sư luyện khí trường bào tử sắc nhìn Mộc Lâm Tuyết nói một câu, khiến Mộc Lâm Tuyết trở nên trầm mặc. Sư tôn, ta đi trước đây. Đột nhiên Mộc Lâm Tuyết mỉm cười với vị đại sư áo bảo tím rồi lập tức thân hình lóe lên, khiến đại sư áo bảo tím thần sắc sững sờ. Nhìn theo hướng Mộc Lâm Tuyết rời đi, chỉ thấy xa xa có bóng dáng một người thanh niên đang đạp bộ hư không. Cảnh này khiến trên mặt hắn lộ ra một tia vui vẻ. Tiểu nha đầu này thật không tệ. Người thanh niên đạp bộ hư không kia đương nhiên chính là Lâm Phong. Cảm nhận có người lướt tới, Lâm Phong nhìn thấy Mộc Lâm Tuyết đang tới lập tức trên mặt nở nụ cười. Lâm Phong. Mộc Lâm Tuyết đi tới bên cạnh Lâm Phong, vuốt vài sợi tóc ở trên trán, tươi cười ngọt ngào với hắn. Lâm Tuyết, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít. Lâm Phong nhìn Mộc Lâm Tuyết, phát hiện bây giờ khí tức của Mộc Lâm Tuyết càng vững chắc cường thịnh hơn vài phần, đã có đỉnh phong chi thế. Còn không phải là nhìn không thấu ngươi sao? Lâm Phong, ngươi đã sớm khống chế lực lượng ngàn lần đại thế, bí truyền cũng đã đạt đến cực hạn, hôm nay chỉ còn một thiếu cơ hội để thành hoàng nữa thôi. Mộc Lâm Tuyết khẽ cười nói, gia hỏa này ở trước khi vào Diễm Kim Tháp đã có thể giết chết Viêm Phong bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Nửa năm qua thực lực của Lâm Phong chắc chắn phải có tiến bộ, không biết có thể vững chắc chạm sát cường giả Vũ Hoàng hay không. Nếu như vậy thì thật là đáng sợ. Có lẽ vậy, Lâm Phong cười cũng không phủ nhận, thực lực quán hôm nay xác thực đã đạt đến cực hạn, nhưng muốn phá tôn nhập hoàng sợ rằng không dễ như thế. Viêm Phong trong lúc suýt bị hắn tru sát thì có cơ hội, còn cơ hội của hắn thì chẳng biết khi nào xuất hiện. Người muốn đi đâu sau? Mộc Lâm Tuyết mỉm cười hỏi Lâm Phong. Ta muốn đi gặp đại sư luyện khí Tử Kim, muốn mượn hắn một bức bản đồ ngọc giản. Bản đồ của đại lục Cửu Tiêu thì ta không có hiểu cho lắm. Nghe thấy lời này của Lâm Phong, thần sắc của Mộc Lâm Tuyết ngưng lại, trong lòng sinh ra vài phần cảm xúc khác thường. Quả nhiên Diễm Kim Thành không có khả năng trói buộc Lâm Phong. Tâm của hắn rất lớn, đang tìm kiếm bản đồ đại lục rồi. Bản đồ Cửu Tiêu quá lớn, vô cùng vô tận. Như thanh tiêu chúng ta, bao gồm địa vực vô tận, vô số sinh linh, muốn một bức bản đồ ngọc giản hoàn chỉnh, dù là đại sư trường bào Tử Kim cũng chưa chắc đã có, hay là dù bản đồ thanh tiêu thì cũng cực kỳ khó có được. Mộc Lâm Tuyết nói với Lâm Phong khiến đôi mắt Lâm Phong khẽ run lên. Thanh tiêu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy hai chữ thanh tiêu này, hơn nữa thanh tiêu này hẳn liên quan đến danh tự của đại lục Cửu Tiêu. Lâm Tuyết, thanh tiêu chỉ cái gì vậy? Lâm Phong tiến lên một bước tới cạnh Mộc Lâm Tuyết mà hỏi. Mộc Lâm Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả thanh tiêu mà Lâm Phong cũng không biết. Cụ thể là gì thì ta cũng không rõ, nhưng ta nghe nói bản đồ Cửu Tiêu đại lục có 9 đại bản khối, gọi là Cửu Tiêu. Cửu Tiêu phân biệt gồm có Thần Tiêu, Thanh Tiêu, Bích Tiêu, Đan Tiêu, Cảnh Tiêu, Ngọc Tiêu, Lang Tiêu, Tử Tiêu, Thái Tiêu. Mà Diễm Kim Thành chúng ta là một nơi trong đại lục Cửu Tiêu, của địa vực Thanh Tiêu. Cửu Tiêu đại lục bao la vô tận, Thanh Tiêu cũng giống như vậy. Đây là diễn biến qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên thế giới. Mộc Lâm Tuyết giải thích cho Lâm Phong, khiến trong lòng Lâm Phong càng thêm chấn động. Hắn đương nhiên biết đại lục Cửu Tiêu là rất lớn, lớn lên vô biên vô hạn. Hắn đã từng sống ở trong một tiểu thế giới, chỉ là tiểu thế giới mà thôi, hơn nữa còn là khu vực biên giới của tiểu đại tiên cung tiên bảo. Có thể thấy được mức độ rộng lớn của đại lục Cửu Tiêu này nó ghê gớm cỡ nào. Vậy Thánh Thành Trung Châu có tồn tại hay không? Lâm Phong lại hỏi Mộc Lâm Tuyết. Trong tiểu thế giới tất cả mọi người đều cho rằng cái gọi là đại thế giới chính là Thánh Thành Trung Châu. Thánh Thành Trung Châu có tồn tại chính là chủ thành, cả một vùng đất thanh tiêu cũng chính là chủ thành cực kỳ quan trọng trong 18 chủ thành, là thánh địa của thanh tiêu. Điểm ấy người thanh tiêu cũng đều biết đến, nhưng ta chưa từng tới, chỗ đó có lẽ là rất xa. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói, nàng ngược lại có chút muốn hướng tới, 18 chủ thành thì sẽ cường đại đến nhường nào. Thực sự có tồn tại, trong lòng Lâm Phong nói nhỏ, hơn nữa Thanh Tiêu còn là chủ thành của thiên khung vô cùng nổi tiếng. Mọi người đều biết, bởi vậy ở khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo, người ở tiểu thế giới bọn hắn đều gọi đại thế giới là Thánh Thành Trung Châu. Thế nhưng lúc này lông mày của Lâm Phong hơi nhíu lại, dường như hắn nghĩ tới điều gì, vận mệnh thành. Lúc này Lâm Phong nhớ tới dự ngôn giả của vận mệnh thành đã nói với hắn, bảo hắn sau này đến Thánh Thành Trung Châu thì đến tìm. Thánh Thành Trung Châu trong miệng của dự ngôn giả kia chỉ là toàn bộ thế giới hay chỉ là một tòa chủ thành của Thánh Thành Trung Châu kia? Nếu như Thánh Thành Trung Châu trong miệng dự ngôn giả chỉ toàn bộ đại thế giới thì muốn tìm được hắn đâu có dễ. Không kể vận mệnh thành điện rất nổi danh, hào quang bao phủ cả đại lục cửu tiêu, không ai là không biết. Lâm Tuyết, ngươi từng nghe nói về vận mệnh thần điện chưa? Lâm Phong lại hỏi Mộc Lâm Tuyết. Thần điện? Trong lòng Mộc Lâm Tuyết có chút run rẩy. Truyền thuyết thần điện còn hư vô mờ mịt hơn Thánh Thành Trung Châu, nàng căn bản chưa từng được tiếp xúc, nhưng nàng đã từng nghe nói thần điện có tồn tại. Đồn đãi thần điện chính là thế lực đỉnh phong đứng sừng sững trong thế giới này. Quang huy của bọn hắn vẩy ra khắp một góc nhỏ của đại lục, thậm chí là những diễn biến hoàn chỉnh trong tiểu thế giới, đồn đại cũng sẽ xuất hiện dấu chân thần điện ở một giai đoạn, không ai có thể thoát khỏi hào quang mà thần điện bao phủ. Thánh Thành Trung Châu chính là chủ thành địa vực Thanh Tiêu. Có lẽ là ở đằng đó ngươi có thể thăm dò một vài tin tức về thần điện. Lấy độ cao hiện tại của ta thì không đủ để tiếp xúc tới thần điện được. Mộc Lâm Tuyết biết rõ thực lực của mình phóng mắt tới đại lục cửu tiêu căn bản không coi là gì cả. Không hề có ý nghĩa gì, cho dù ở Diễm Kim Thành thì nàng cũng chỉ như muối bỏ biển. Nếu không phải nhờ có giải thi đấu luyện khí lần này thì nàng cũng sẽ không nổi danh như vậy. Mà thực lực võ tu quyết định ở cao độ của một người có thể thấy được bao xa. Nàng ở cảnh giới tôn vũ đối với rất nhiều chuyện đều chỉ có khái niệm mơ hồ. Lâm Phong hoàn toàn có thể lý giải. Ngày xưa quang huy vận mệnh thần điện trực tiếp xuất hiện trong tiểu thế giới, có thể thấy được thần điện ẩn chứa năng lượng đáng sợ cỡ nào, không thể đánh giá hết được. Đối với vô số người mà nói, thần điện cũng chỉ tồn tại như một cái khái niệm hư vô mà thôi. Lâm Tuyết, ngươi có từng nghe nói tới Cố Đô Vọng Thiên hay chưa? Lâm Phong lại hỏi một tiếng. Mộc Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong hắn sao dường như đối với đại lục cửu tiêu một chút cũng không biết vậy, thực sự không biết trước đây hắn trải qua như thế nào. Tuy rằng nàng cũng chưa từng đi Cố Đô Vọng Thiên nhưng đã từng nghe nói qua. Lâm Phong, Cố Đô Vọng Thiên nổi danh cùng với chủ thành thiên khung của Thánh Thành Trung Châu, 18 thiên chi cổ thành của Thanh Tiêu. Địa vực chỗ chúng ta thuộc về thế lực phạm vi Cố Đô Vọng Thiên, có thể nói Cố Đô Vọng Thiên chính là vương thành của cái mảnh thế giới này. Mộc Lâm Tuyết nói với Lâm Phong, đúng rồi. Sao người lại hỏi những thứ này? Thì ra là vậy. Trong lòng Lâm Phong đã hiểu rõ, Thanh Tiêu Chi Lục có 18 thiên chi chủ thành. Vọng Thiên Cổ Đô là một trong số đó. Diện tích lãnh thổ rộng lớn bao la. Nơi mà hắn đang đứng đây là địa vực của Cổ Đô Vọng Thiên phóng xạ ra. Cái này rất giống với thiên đài đối với địa vị siêu nhiên ở Bắc Hoang. Chia đại lục Thanh Tiêu thành 18 khối. Mỗi một tòa thiên chủ thành đều phóng ra một khu địa vực rộng lớn. Đây là tin tức của một vị tiền bối trong hồi ức. Lâm Phong nói với Mộc Lâm Tuyết nhưng không giải thích gì thêm. Kỳ thực, tin tức Vọng Thiên Cổ Đô đều đến từ ký ức thần niệm về Vô Cực Thiên Đế. Lâm Phong hắn bây giờ còn đang bị Vô Cực cùng truy nã, có rất nhiều thứ không thể nói nhiều. Hiện tại hắn không biết Diễm Kim Thành cách tứ tượng vực cụ thể là bao xa. Nếu như không xa thì hắn sợ sẽ phải rời khỏi nơi này nhanh một chút. Thanh Bảo Đại Đế kia sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nếu như nơi này của chúng ta thuộc phạm vi thế lực của Vọng Thiên Cổ Đô, thì bản đồ địa vực này hẳn Đại sư Tử Kim sẽ có. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, bây giờ hắn đang rất cần một bộ bản đồ. Mặc dù không phải là bản đồ của Thanh Tiêu hoàn chỉnh thì ít nhất cũng phải có được bản đồ khu vực chủ thành của Vọng Thiên Cổ Đô cái đã. Như vậy về sau khi hắn hành tẩu ở đại thế giới sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Có khả năng, nếu ngươi đã muốn thì ta đi hỏi Đại sư Tử Kim với ngươi. Mộc Lâm Tuyết cười với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu rồi lập tức hai người nhún người bay lên từ địa vực sâu thẳm. Còn hắn biết nơi ở của đại sư luyện khí trường bào Tử Kim, chủ trì Diễm Kim Tháp. Đối phương nửa năm trước đã từng nói với Lâm Phong nếu như có chuyện gì có thể tới đó tìm hắn. Không lâu sau hai người tới trước một tòa tháp Tử Kim. Màu sắc của tòa tháp tượng trưng cho địa vị của người ngồi trong, giống như màu trường bào bọn họ khoác trên người vậy. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết. Lúc này một bóng người từ trong tòa tháp đi ra, đang đứng trong nội viện trước tòa tháp mà cười nói, không cần khách khí, tới đây. Đa tạ tiền bối, Lâm Phong khẽ khâm người rồi hai người đi về phía trước tới trước mặt vị đại sư luyện khí Tử Kim. Rất tốt, tu vi của các ngươi đều tinh tiến không ít, Khoảng cách Lâm Phong tới Vũ Hoàng đã không còn xa. Đại sư luyện khí Tử Kim nhìn hai người như có thể nhìn thấu tu vi của bọn họ. Không biết phải cần bao lâu mới có thể phá vỡ được bích chướng Vũ Hoàng này. Lâm Phong mỉm cười nói. Bao nhiêu người võ đạo cắm ở trước cái đạo khảm này. Thiên phú của hắn mặc dù tuyệt hảo nhưng cũng không dám nói là đơn giản vượt qua. Cơ hội luôn cho người khác có sự chuẩn bị. Đến hôm nay ngươi đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Có lẽ ngày nào đó, trong lúc tu luyện một tiêu đốn ngộ là sẽ đột phá ngay. Đại sư luyện khí Tử Kim mỉm cười. Đúng rồi, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiền bối, ta muốn có một bức bản đồ địa vực của cổ đô Vọng Thiên, không biết làm sao để có thể có. Lâm Phong cũng không che giấu ý định của mình, gọn gàng dứt khoát nói. Hả? Đôi mắt vị đại sứ luyện khí Tử Kim luyện lên một đạo quang hoa, mỉm cười nói. Lâm Phong, ngươi chuẩn bị đi cổ đô Vọng Thiên sao? Hắn đương nhiên biết với thiên phú của Lâm Phong thì Diễm Kim Thành này không thể giữ chân hắn được mãi. Ta đúng là có suy nghĩ này, có lẽ về sau sẽ đi một chuyến. Lâm Phong tùy ý trả lời. Cổ đô Vọng Thiên là một trong 18 tòa chủ thành, nơi đó có vô số cường giả, muôn hoa đua sắc. Cũng có vô số tông môn cường đại, thiên tài thì lại càng tầng tầng lớp lớp, đó là thiên đường võ đạo. Đương nhiên, nó cũng có thể gọi là địa ngục, cái này còn phải xem vận khí mà ngươi gặp. Ta chuẩn bị vài tháng nữa dẫn một vài cường giả Diễm Kim Tháp tới cổ đô Vọng Thiên một lần. Lâm Phong, nếu như ngươi đồng ý thì cũng có thể đi chung. Đại sư luyện khí Tử Kim mỉm cười nói khiến Lâm Phong hơi kinh ngạc. Cường giả Diễm Kim Tháp cũng muốn đến cổ đô Vọng Thiên sau. Một vài vị tiền bối Diễm Kim Tháp đang ở trong cổ đô Vọng Thiên. Vài tháng sau sẽ có một đám cường giả tới tiếp kiến, đồng thời mang theo một vài thanh niên hậu bối để cho bọn chúng đi học hỏi kinh nghiệm, tăng cường kiến thức. Đại sư luyện khí bổ sung một câu. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, lông mày hơi nhíu lại. Lâm Phong, nếu như ngươi muốn tự đi ta cũng sẽ không nói gì, nhưng nếu như ngươi đồng ý có thể kết bạn đi thì đương nhiên có thể đi bất cứ lúc nào. Mặt khác, trong trí nhớ thần niệm của ta có ký ức bản đồ này, ta sẽ chuyển lại cho ngươi. Đại sư luyện khí Tử Kim cho rằng Lâm Phong hiểu lầm ý hắn, không khỏi mỉm cười giải thích. Đa tạ tiền bối đã đồng ý giúp ta. Lâm Phong khẽ khom người với đại sư luyện khí. Đối phương phóng thích thần niệm, đưa ký ức thần niệm truyền vào đầu Lâm Phong. Một khối bản đồ địa vực cuồn cuộn nhưng cũng rất mơ hồ, có nhiều nơi dấu hiệu không được rõ ràng cho lắm. Dù sao địa vực cũng quá lớn, rất ít người có thể vẽ lại được dấu hiệu hoàn chỉnh. Hắn đã có được bức bản đồ này trong một lúc vô tình mà thôi. Tiền bối, vậy Lâm Phong xin cáo từ trước. Lâm Phong xin phép cáo lui, dắt tay Mộc Lâm Tuyết rời đi. Lâm Phong, tiếp theo ngươi định làm gì? Mộc Lâm Tuyết hỏi Lâm Phong. Từ sau giải khi đấu luyện khí chúng ta vẫn luôn ở trong Diễm Kim Tháp, phải chăng nên đi thăm Mộc Dịch Thúc một chút? Lâm Phong khẽ cười. Mộc Lâm Tuyết đương nhiên là sẽ không có ý kiến, cười nói. Cũng không biết phụ thân thế nào rồi, chúng ta quay về Mộc Phủ. Hôm nay Mộc Phủ lại vô cùng bình yên, sau khi giải thi đấu luyện khí kết thúc mọi thứ cũng bình yên trở lại. Mộc Dịch quay về gia tộc mà đại bá Mộc Lâm Tuyết bị trục xuất của Mộc Phủ có chút nguy kịch. Nhưng bây giờ Mộc Phủ cũng có áp lực không nhỏ, đương nhiên nó đến từ Viêm Gia. Viêm Gia cũng không dám khoa trương đối phó với Mộc Phủ, hơn nữa Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong gia nhập Diễm Kim Tháp lại được coi trọng, nên Viêm Gia làm việc không thể không thận trọng. Hôm nay Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết trở về đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đám người Mộc Phủ. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết hoàn toàn khác trước, mà khi nhìn về phía Lâm Phong thì người đời trước nở nụ cười khách khí, còn thanh niên đồng lứa thì có chút sùng kính. Một người lấy cảnh giới tôn vũ nghịch thiên trảm cường giả Vũ Hoàng, khiến bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể ghen ghét được. Mộc Dịch thấy Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết đến thăm hắn đương nhiên là cao hứng, mấy người tề tụ một nhà, nhưng chỉ ngồi trong chốc lát Lâm Phong liền cáo từ. Lâm Phong, ngươi đi đâu? Mộc Lâm Tuyết thấy Lâm Phong cáo tử muốn đi, trong lòng không khỏi, lo lắng giống như mất đi cái gì vậy. Lâm Tuyết, ngươi ở Mộc Phủ vài ngày đi, ta muốn tới Kiếm Sơn một chuyến. Lâm Phong mỉm cười nói, Diễm Kim Tháp cách Kiếm Sơn không xa, hắn phải đi xem nhược tà thế nào, không biết đã bước vào cảnh giới Vũ Hoàng hay chưa. Trong thời gian một năm qua hắn cũng không ra ngoài, cho nên bây giờ cũng nên đi dạo một chút. Đến khi trở về thì hắn lại đi theo đám cường giả của Diễm Kim Tháp tới cổ đô Vọng Thiên. Ta đi với ngươi. Ánh mắt Mộc Lâm Tuyết lộ ra thần sắc khác thường, như thể lo lắng Lâm Phong đi chuyến này là không trở về nữa vậy. Lâm Phong thấy thần sắc Mộc Lâm Tuyết cười khổ nói, yên tâm, ta vẫn sẽ quay lại Diễm Kim Tháp, lần này chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi, vẫn an một vị sư huynh của ta, chứ đâu phải một đường không trở lại. Mộc Lâm Tuyết nghe được lời Lâm Phong thì hơi cúi đầu, mặt nóng lên, cảm thấy mình có chút thất thố. Ha ha, Lâm Tuyết, Ngươi cứ như thể đang sợ Lâm Phong chạy mất vậy. Mộc Dịch cười lớn càng khiến Mộc Lâm Tuyết thêm lúng túng, sáng giọng, phụ thân. Được rồi, chút tâm tình này của ngươi có ai mà không biết chứ. Lâm Phong, ngươi cứ đi đi, nha đầu này ta sẽ chăm sóc. Mộc Dịch nói sang sảng với Lâm Phong khiến nội tâm của Lâm Phong cười khổ. Từ giọng nói của Mộc Dịch có thể thấy rõ được là đang tác hợp hắn và Mộc Lâm Tuyết. Mộc Dịch thúc, Lâm Tuyết, ta đi trước. Thân hình Lâm Phong lóe lên biến mất như một cơn gió. Nhìn thân hình hắn biến mất, nụ cười trên mặt của Mộc Dịch biến mất, thì thảo nói, tiểu tử này có tâm sự à, Lâm Tuyết, ngươi muốn nắm giữ được hắn có lẽ không dễ đâu. Mộc Lâm Tuyết khẽ ngẩng đầu cũng nhìn theo hướng Lâm Phong biến mất, nàng dường như cũng cảm nhận được thái độ của Lâm Phong như gần như xa, dường như cố ý duy trì một khoảng cách với nàng vậy. Kiếm Sơn ở trong hoang nguyên mênh mông là một tòa sơn mạch liên tục rộng lớn. Ở bên ngoài sơn mạch thường xuyên có người tu võ đi lại, quan sát một vài cường giả của Kiếm Sơn tạo nên di tích. Lịch sử tồn tại của Kiếm Sơn không biết đã trải qua bao nhiêu năm, mỗi một thời đại đều có tầng tầng lớp lớp cường giả xuất hiện. Trong đó có một số kiếm tu độc lĩnh phong tao, có được lực lượng kinh khủng, một kiếm phá mở thiên địa, chặt đứt núi sông. Bọn hắn có khi sẽ luyện kiếm trong sơn mạch mênh mông vô tận này, hoặc là cùng người thử kiếm, vì vậy sẽ có một vài di tích cổ kiếm còn lưu lại, ẩn chứa kiếm ý ngập trời, thậm chí là qua ngàn vạn năm không tiêu tan. Người kiếm tu cảm ngộ kiếm ý ngàn vạn năm nay dường như có thể cảm nhận được lực chiến đấu của kiếm kinh tâm động phách, cảm ngộ vô cùng. Lúc này một tòa kiếm sơn có không ít kiếm tu đang đứng giữa một cổ phong bị chém đứt. Nhìn ra xa tám mặt của kiếm phong thần sắc nghiêm túc mà trang trọng, từng sợi kiếm ý truyền khắp không gian khiến hư không trầm trọng hơn. Người xem kiếm trên bờ núi có nam có nữ, có già có trẻ. Trong số bọn họ có không ít người là đệ tử Kiếm Sơn, nhưng đương nhiên cũng có người là kiếm tu ngoại lai ở đây cảm ngộ di tích của cổ nhân. Sơn phong bị kiếm trùng trùng điệp điệp tiêu diệt, hoặc là vách núi bị một kiếm bổ ra thành bức tường, kiếm ý ngưng tụ ở đó như là vĩnh viễn lưu truyền lại. Đây cũng là kiếm ý rất cường hoành, mặc dù không có lực lượng bất diệt mà chỉ có kiếm ý cường đại đơn thuần, nhưng bọn hắn vẫn có thể trường tồn mãi mãi. Ngày xưa hai vị kiếm đạo tổ tiên đã chiến đấu ở chỗ này, hủy diệt đi 19 tòa sơn phong, nhưng dân phong tàn dư lại thì chung quanh đều có bức tường tàn phong. Trận chiến đấu đó không biết đáng sợ đến cỡ nào. Đôi mắt người thanh niên hơi nhắm lại như đang cảm ngộ tràng diện chiến đấu kinh thiên động địa khủng bố ngày xưa. Ở trong hư không, Lâm Phong chậm rãi bước đến xuất hiện ở trước một vách tường núi. Tàn phong để cảm ngộ, không gian bên trong tràn ngập kiếm ý này. Trong lòng hắn hung hăng rung động, kiếm ý này phảng phất như bao phủ toàn bộ không gian, giống như muốn cắt đứt hết cả mọi thứ. Hơn nữa một cỗ kiếm ý trong đó vô cùng quen thuộc, vô pháp vô thiên. Vô Thiên Kiếm Hoàng tiền bối đã từng chiến đấu ở đây. Trong lòng Lâm Phong rung động, nếu như chiến đấu ở đây, vậy người chiến đấu với Vô Thiên Kiếm Hoàng rất có thể là cường giả khủng bố của Kiếm Sơn. Bởi vì một đạo kiếm ý khác không thể yếu hơn Vô Thiên Kiếm Hoàng, thậm chí còn ẩn chứa cỗ lực lượng mạnh mẽ, kiếm ý khủng bố nặng nề như thể đè sập cả thiên địa. Mặc ngươi vô pháp vô thiên, hắn cũng muốn triển áp ngươi. Chẳng lẽ thương thế của Vô Thiên Kiếm Hoàng là vì trận chiến này sao? Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Không biết kết cục của chàng kiếm tu ngày xưa như thế nào, nhưng nếu chiến đấu bên ngoài Kiếm Sơn thì mới có thể hỏi được. Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Phong quét ra chung quanh, có người khoanh chân bên cạnh kiếm nhai để tìm hiểu, có người thì đứng ở giữa, cái tòa sơn phong bị tước đoạt ở phía trên, cũng có người nhắm mắt đứng trong hư không tìm hiểu kiếm ý, cảm ngộ cổ nhân. Bước chân của Lâm Phong đạp mạnh trong chốc lát đi tới trước mặt một thanh niên ngồi ở vách núi Liễu Bích, thân thể lơ lửng trước vách núi, liền hỏi thanh niên đang nhắm mắt kia. Các hạ, xin thỉnh giáo một chút, hai vị tiền bối ngày xưa chiến đấu ở đây là ai, kết cục cuộc chiến như thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Phong, thanh niên lập tức mở mắt ra, lập tức một đạo kiếm quang bắn ra từ đồng tử của hắn vô cùng sắc bén, như có thể chọc mù ánh mắt người ta. Hắn đang cảm ngộ kiếm ý ở đây mà lại có người quấy rầy hắn. Út, kiếm quang phun ra nuốt vào, phiêu động đâm lên áo bào trắng của Lâm Phong, có dấu hiệu bị xé rách. Kiếm giả sắc bén coi trời bằng vung, khinh cuồng tự đại. Tùy. Trong lúc đó trên người Lâm Phong bốc lên kiếm quang cuồn cuộn giống như mãnh thú hồng hoang, xâm nhập như là sông Hà sóng cả, tiêu diệt dãy núi trầm trọng, đến đè sập tất cả, làm kiếm ý trên người đối phương bị chèn ép tới mức phải lùi lại. Kiếm tu thật lợi hại, phong mang trong con mắt người kia càng lớn, kiếm ý vô tận như muốn xé mở hư không, không nể ngăn cản. Đông, bước chân Lâm Phong đạp xuống, kiếm ý nặng nề ngập trời đè sập cả thiên địa. Đối phương kiếm ý theo tám hướng rút về, kiếm quang phun ra nuốt vào, đều không ngừng thu hồi lại, khiến thần sắc đối phương đại biến. Hắn cũng là kiếm tu, lấy uy lực của kiếm có thể đơn giản chảm sát cường giả tôn vũ cảnh tầng 9 bình thường. Mặc dù đối mặt với kiếm tu là tôn giả tầng 9 cường đại, hắn cũng không nói là kém hơn. Nhưng giờ phút này lại bị triển áp tuyệt đối. Rất nhiều người cảm nhận được giao phong kiếm ý bên này, ánh mắt nhìn sang, đôi mắt vô cùng sắc bén. Kiếm ý trên người của hai người đều rất lợi hại. Kiếm tu ẩn chứa nhuệ khí, nhưng vị kiếm tu đứng trên vách núi dường như đang bị áp chế gắt gao. Đông. Bước chân Lâm Phong lần nữa bước về phía trước, chỉ một bước nhỏ nhưng lại giống như chuôi búa tạ gõ vào lòng đối phương, khiến người kia buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Kiếm thật nặng nề, thật khủng khiếp. Các hạ dừng tay. Người kia quát to một tiếng nhưng Lâm Phong lại vẫn một bước phóng ra, kiếm ý đại địa cuộn cuộn như là núi thở biển gầm đè xuống. Hai chân đối phương đều không thể đứng vững, không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rốt cuộc khí tiết của thanh niên trên vách núi không thể nào ngưng tụ ra, bị triển ép lan tràn khắp nơi, lại kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu, thân thể cũng bị đánh bay ngược lại, hung hăng đụng vào khối đá khổng lồ trên vách núi sau lưng. Bước chân đạp mạnh, Lâm Phong lơ lửng trên không trung trước mặt thanh niên kia. Đôi mắt tuấn tú phiêu giật giờ phút này sớm thay đổi thành nhuệ khí cực hạn. Trả lời. Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, hắn cũng là kiếm tu, là kiếm giả sắc bén. Nếu như hỏi mà không trả lời, hắn sẽ đè sập người này. Thân thể thanh niên kia tựa như là trên lưng có khối đá khổng lồ, sắc mặt yếu ớt. Mà cũng vào lúc này, cuồng phong cuốn qua, từng đạo nhuệ khí khủng bố lao thẳng tới Lâm Phong. Có ba tên thanh niên kiếm tu đồng thời xuất hiện sau lưng của Lâm Phong, đứng xung quanh bao vây Lâm Phong vào trong. Hai bên đều không nói lời nào, chỉ có kiếm sắc bén, cuồng phong nộ khiếu, một chuôi kiếm ngưng tụ trong tay Lâm Phong. Đây là một chuôi trọng kiếm, so với thân kiếm bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Nhìn liếc mắt nhìn cũng có thể cảm nhận thân kiếm dày nặng, có thể đè sập tất cả. Đồng thời ba người đối phương cũng nhào nhào tế kiếm, phía sau lưng bọn hắn đều đeo hai thanh kiếm cổ. Giờ phút này bọn hắn lấy ra kiếm bên trái của chuôi kiếm cổ kia, ngân quang rời vãi, nhuệ khí bức người. Ngân quang kiếm bình thường, đệ tử nhập môn kiếm sơn đều có. Phía sau bọn họ có một chuôi kiếm khác là thanh quang kiếm, chính là hoàng khí, thì phải là đệ tử nội môn mới có thể có được. Mấy người kia đều là đệ tử nội môn kiếm sơn, thực lực vô cùng cường đại. Giờ phút này bọn họ chỉ tế ra ngân quang kiếm mà chưa sử dụng hoàng khí, dù sao thì ba chọi một đã là lấy nhiều khi ít. Đám người thấy một màn này mà thầm nói trong lòng, nếu như mấy người kia chọn một chọi một thì chỉ sợ kết cục cũng giống như tên bị đụng vào vách đá. Chạm. Phun ra một câu, lập tức ba thanh ngân quang kiếm đều đồng thời chạm sát ra. Kiếm quang đan xen hình thành một lưới kiếm chùm lên người Lâm Phong, không có chỗ để lẩn trốn. Hư không sắp bị là kiếm quang hình lưới xé thành phấn vụn. Thân ảnh Lâm Phong như gió, trọng kiếm ngưng tụ trong tay, cũng hung hăng đánh về phía trước, phá nát kiếm võng, thân thể quán lao thẳng vào một người trong đó. Lực công kích thật nặng nề, lại có vài phần tương tự với kiếm ý của trưởng môn. Trong lòng mấy người run lên, tốc độ Lâm Phong cực kỳ khủng bố, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt một người. Kiếm ngân mang của người kia liên tục chiến lần điểm trong hư không, đan vào nhau thành một kiếm mạc đáng sợ, đồng thời kiếm ngân quang phá không, theo kiếm mạc xé về phía Lâm Phong. Lâm Phong vẫn cầm trong tay trọng kiếm hung hăng oanh kích ra, kiếm mạc đều muốn bị hắn sinh sôi đánh nát. Cường giả kiếm sơn thấy một màn này, hai tay run lên, liên tục vũ động trong không gian, đan xen vào thành từng đạo kiếm mạc quang vân. Dung nhập trong kiếm mạc khiến cho công kích của Lâm Phong không thể oanh phá. Hai người sau lưng cũng đến, kiếm ngân quang phá không, kiếm chưa tới mà kiếm quang màu bạc đã xuất hiện. Kiếm ngân quang vốn chủ về tốc độ, công kích nhanh như ngân quang. Đệ tử nội môn kiếm sơn quả nhiên lợi hại, nhưng người kia công kích cũng rất mạnh. Nếu không thì người bình thường dưới cấp bậc công kích này chỉ sợ trong chớp mắt đã bị giết chết. Đám người thấy ảnh tử màu bạc kia lóe lên, tốc độ di chuyển và tốc độ công kích của bốn người đều rất đáng sợ. Nói thì dài nhưng kỳ thực trong thời khắc sinh tử cũng chỉ là công phu chớp mắt. Đông. Bước chân Lâm Phong giày xéo xuống đất, lập tức hư không trở nên trầm trọng như núi. Ba vị kiếm tu đều cảm giác thân thể nặng hơn rất nhiều, thân pháp đều bị chịu ảnh hưởng. Phá. Trọng kiếm trong tay Lâm Phong lấy chiêu hoành tạo thiên quân, thế đến cuồng mãnh mà càn quét, lập tức hai đạo ngân quang bị chảm phá mở ra, lực lượng nặng nề khủng bố khiến thân thể hai người phải lui về sau, còn Lâm Phong thì tiếp tục bước lên phía trước, trọng kiếm đại địa cho nên phải lấy lực để phá. Thân thể Lâm Phong khẽ xoay, tay phải cầm kiếm đột nhiên, theo thiên không chém xuống, lập tức kiếm quang phá thiên, dường như có thể đoạn núi chặt biển. Đệ tử Kiếm Sơn ở phía dưới sắc mặt tái nhợt, cho dù hắn sử dụng kiếm thuật sắc bén thế nào đều muốn nát bấy dưới cỗ trọng kích này. Trọng kiếm vô phong, lực phá cả thiên địa. Oanh! Thân thể người nọ hạ xuống phun ra một ngụm máu tươi. Hai người khác sắc mặt khó coi gầm lên một tiếng, lập tức vũ hồn xuất hiện. Vũ hồn của bọn hắn đều giống nhau, đều là chuôi cự kiếm khủng bố lơ lửng sau lưng. Chạm! Hai tiếng quát đồng thời phun ra, cự kiếm phía sau hai người theo kiếm ý vô tận lao ra chém giết. Khắp thiên địa nổi lên một hồi kiếm mạc phong bạo, không có chút khe hở nào. Hai thanh cự kiếm trong gió lốc đi về phía trước, trong đó một chuôi cự kiếm có ẩn chứa bí truyền của phong, khiến tốc độ của nó càng nhanh hơn, mà một chuôi kiếm khác thì kim sắc hòa hợp khiến cho kiếm càng thêm phong duệ. Lực công kích của kiếm tu quả nhiên là đáng sợ. Lâm Phong thấy công kích kiếm mạc phong bạo, làm trong lòng khẽ run lên, đồng thời hai tay hắn cũng giơ trọng kiếm, kiếm ý đại điện nặng nề như núi thở biển gầm, lập tức hung hăng oanh kích ra. Trong khoảnh khắc đó hư không xuất hiện kiếm mạc đại địa, phong bạo tùy ý vô tận chém tới nó vẫn lù lù bất động. Lâm Phong lần nữa vùng kiếm, lần này kiếm quang hoành tảo mà ra, chặn ngang chặt đứt hư không. Kiếm chi phong bạo bị mở ra một lỗ lớn, hai thanh cự kiếm bị oanh đến không ngừng thét dài, điên cuồng lui về phía sau. Mà hai vị cường giả kiếm sơn đều phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạo lui, đồng thời kiếm chi phong bạo cũng dần tiêu tán. Kiếm tu này thật mạnh. Kiếm đạo có điểm tương tự với kiếm đạo của trưởng môn Kiếm Sơn. Mọi người thấy Lâm Phong ngạo nghễ trong hư không, đệ tử Kiếm Sơn vây công cũng không thể làm hắn lung lay một chút. Lúc này một cỗ nhuệ khí cực điểm bảy dãy mà ra, chỉ thấy vài tên đệ tử Kiếm Sơn phóng thanh quang kiếm ở trên chuôi kiếm sau lưng, muốn tế hoàng khí thanh quang để đối địch. Các người nếu như lại xuất kiếm như vậy thì ta sẽ không lưu thủ nữa, chảm lập quyết. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua mấy người, đôi mắt sắc bén như kiếm, làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Tay cầm chuôi kiếm của những người kia cứng ngắc, thực sự không dám tế ra thanh quang kiếm. Hắn nãy giờ vẫn luôn hạ thủ lưu tình sao? Các hạ là người phương nào? Đệ tử Kiếm Sơn lấy tay đè lên thân của thanh quang kiếm, cuối cùng không xuất kiếm. Khi bọn họ chiến đấu với Lâm Phong hoàn toàn chính xác là có lưu chỗ trống, còn hắn nhìn như mạo hiểm, cảm sát nhưng cũng khiến cho Lâm Phong cảm giác được uy hiếp không quá cường đại. Lâm Phong đang chuẩn bị đến Kiếm Sơn các ngươi một lần. Lâm Phong có ý định vào Kiếm Sơn, bởi vậy cũng không giấu giếm danh tính của mình. Người cũng đến Kiếm Sơn ta để xem xét thử đại kiếm điển sau. Người kia thấy Lâm Phong nói muốn vào Kiếm Sơn, không khỏi hỏi một câu, bởi vì gần đây có không ít kiếm tu đều đến Kiếm Sơn để thử đại kiếm điển. Thử đại kiếm điển gì? Lâm Phong cũng không có biết thử đại kiếm điển là vật gì, khẽ lắc đầu nói, không phải. Ta hỏi các ngươi, hai cỗ kiếm ý không tiêu tan kia là do ai lưu lại? Ngươi thực sự không biết sao? Đệ tử Kiếm Sơn có chút kinh ngạc, đại chiến ngày xưa ở chỗ này danh chấn nhất thời, vô số kiếm tu đều đến đây ngộ kiếm, thì đều biết ngày xưa ai đã từng chiến đấu ở đây. Ta biết còn hỏi ngươi nữa sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Hai cỗ kiếm khí nơi này chính là trưởng môn Kiếm Sơn ta rất nhiều năm về trước, chiến đấu cùng với một vị kiếm tu vô danh lưu lại. Đó là trưởng môn Kiếm Sơn ta, Vũ Hoàng Thiết Kiếm, đệ nhất đệ tử của lão trưởng môn. Đối phương nói ra, việc này thực sự không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết đến. Trận chiến ấy là chuyện của mấy ngàn năm trước. Trưởng môn Kiếm Sơn Thiết Kiếm Vũ Hoàng bằng vào một chuôi thiết kiếm nặng ngàn cân đại chiến với một kiếm tu vô danh, cuối cùng đè sập và kích thương đối phương. Nhưng Thiết Kiếm Vũ Hoàng ngày xưa cũng bị trọng thương, mất mấy trăm năm mới khôi phục lại được thương thế. Nhưng sau khi thương thế khôi phục, Thiết Kiếm Vũ Hoàng lại càng mạnh mẽ hơn, rốt cuộc thành tựu đế vị ở mấy trăm năm sau, hôm nay đã là chủ của Kiếm Sơn. Thiết Kiếm Vũ Hoàng, chủ của Kiếm Sơn. Thần sắc của Lâm Phong ngưng tụ lại, không nghĩ tới Vô Thiên Kiếm Hoàng lại va với chủ của Kiếm Sơn ở chỗ này. Khó trách là Sơn Phong trùng điệp lại bị chặt đứt, còn có sơn mạch bị bổ ra từ giữa, ẩn chứa kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, những cái kia bị hai người đại chiến càn quét, chính là Sơn Phong bụi bặm, Lâm Phong không thể thấy được. Vậy kết cục trận chiến như thế nào? Lâm Phong lại hỏi. Đương nhiên là trưởng môn Kiếm Sơn ta chiến thắng, mặc dù thực lực đối phương cũng rất mạnh, kiếm ý vô pháp vô thiên, nhưng vẫn bị triển áp một đầu, bị thương không thể chữa trị, mà trưởng môn Kiếm Sơn ta sau trận chiến ấy, nghịch thế chủng thiên bước vào đế vị, trở thành tông chủ một đời, thống lĩnh Kiếm Sơn. Người kia thân là đệ tử Kiếm Sơn cho nên đương nhiên sẽ không nói ra chuyện Vũ Hoàng Thiết Kiếm ngày xưa cũng bị trọng thương. Mà bọn hắn vì sao lại chiến đấu vậy? Lâm Phong lại hỏi lần nữa. Hôm nay chủ Kiếm Sơn là Vũ Hoàng Thiết Kiếm ngày xưa, không thể vô duyên vô cớ chiến đấu với Vô Thiên Kiếm Hoàng. Hai người đều là kiếm tu với thực lực khủng bố, một khi chiến đấu thì ắt long trời lở đất. thậm chí khả năng chiến đấu tới có khi một người chết mới ngừng. Người kia bị câu hỏi của Lâm Phong làm cho sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: người chiến đấu thắng ta, ta đã trả lời ngươi vài câu hỏi, ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Chuyện của mấy ngàn năm trước thì ai có thể biết được. Đối với trận chiến lúc ấy, kỳ thực có nghe không ít tin đồn, nhưng những tin đồn đó lại ảnh hưởng tới thanh danh Kiếm Sơn, bởi vậy hắn sẽ không nói lời đồn. Huống hồ nghe đồn cũng không thể nào tin hết được. Chuyện của mấy ngàn năm trước muốn khảo chứng, trừ phi tìm được những lão quái vật sống trong Kiếm Sơn mấy ngàn năm. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, xa xa lại có một hàng người đạp bộ mà đến, trang phục cũng tương tự như tên Kiếm Sơn kia, trên lưng đều đeo cổ kiếm, vừa nhìn có thể nhận ra bọn hắn chính là đệ tử Kiếm Sơn. Lâm Phong chậm rãi quay lại, người kia nhìn thấy hắn thần sắc ngưng tụ lạnh lùng nói: là ngươi, Lục Nghiêu. Lâm Phong nhìn thấy người trước mặt đúng là thanh niên ngày xưa ở Tứ Tượng Vực. Lúc ấy Lục Nghiêu có tình ý với Lâm Tuyết, nhưng Lâm Tuyết dường như lại thích Như Tà. Ở giữa đường, Lục Nghiêu cũng không ít lần châm chọc khiêu khích hắn. Lục Nghiêu sư huynh. Vài tên đệ tử Kiếm Sơn hô lên với Lục Nghiêu. Lục Nghiêu khẽ gật đầu, thân sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ngươi ở ngay dưới chân Kiếm Sơn động đến đệ tử Kiếm Sơn ta sao? Lâm Phong nhìn Lục Nghiêu, dường như chuẩn bị cài lên tội danh cho mình, trong lòng không khỏi cười lạnh nói: Lục Nghiêu, dẫn đường, ta muốn lên Kiếm Sơn. Hả? Thần sắc Lục Nghiêu ngưng lại, gia hỏa này thật thú vị, vậy mà dám danh mạch, vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, bảo hắn dẫn đường lên Kiếm Sơn. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là dưới chân Kiếm Sơn sao? Lục Nghiêu trò vui hành hạ mà nói. Ồn ào, tâm thần Lâm Phong khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện một khỏa kiếm ấn, tùy ý ném về phía trước, đưa ta lên Kiếm Sơn. Lục Kiêu thò tay ra chộp nhận lấy kiếm ấn Lâm Phong ném tới, lập tức đồng tử mãnh liệt co rút, sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Lâm Phong tại sao lại có thể kiếm ấn bậc này trong tay được? Kiếm ấn này ngươi từ đâu có được? Lục Nghiêu chất vấn một tiếng. Xùy, đột nhiên một đạo kiếm quang lăng không khủng bố xuất hiện, sát na hoang vu. Kiếm quang hư hư thực thực nhưng bùng nổ ra một kiếm quang hơn 10 trượng, khiến sắc mặt Lục Nghiêu kịch biến. Hắn căn bản ngay cả thời gian do dự cũng không có, mãnh liệt thối lui. Nhưng trên cánh tay vẫn có một đoạn ống tay áo bị xé rách theo gió lan ra, lộ ra da thịt bên dưới, cảm giác mát lạnh. Một kiếm kia đột nhiên suýt chút nữa chém rụng cánh tay của hắn. Một lần cuối cùng, trả kiếm ấn lại cho ta, sau đó dẫn đường. Giọng nói của Lâm Phong rét lạnh, giờ phút này Lục Nghiêu cũng thanh tỉnh một chút. Kiếm ấn này của Lâm Phong có được ít nhất là của cấp bậc trưởng lão mới có thể sở hữu. Nếu như Lâm Phong thực sự chém hắn thì hắn chết cũng là chết oan. Nhưng hắn thực sự không ngờ tới gia hỏa này vậy mà chiếm được một khỏa kiếm ấn cấp bậc trưởng lão. Trầm mặc, Lục Nghiêu liền đi lên phía trước đưa kiếm ấn cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn khuôn mặt khó coi như ăn phải phân chó kia, nhận lấy kiếm ấn lạnh nhạt nói: không biết tốt xấu, nhanh lên một chút, cái đồ đần độn. Bị Lâm Phong vênh mặt hất hàm sai khiến, Lục Nghiêu giờ phút này hận không thể một kiếm chém chết Lâm Phong, nhưng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể quay người dẫn đường, thân hình lóe lên đi về phía Kiếm Sơn. Bước chân Lâm Phong đuổi theo Lục Nghiêu, có gia hỏa này dẫn đường, mình gặp được Nhược Tà cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, miễn cho việc phải đi hỏi thăm người khác. Đám người xem kiếm nhai thấy một màn này đều ngạc nhiên một hồi, nhất là kiếm tu mới giao chiến với Lâm Phong càng thêm im lặng. Không nghĩ tới Lâm Phong hắn thậm chí có kiếm ấn trưởng lão, có thể trực tiếp chỉ huy bọn hắn. Sơn mạch liên tục giao thoa nằm ngang ở dưới đại địa bao la mở mịt. Đây là dãy núi, có một đường đạo nhai thông suốt lên một tòa cự sơn lơ lửng vô cùng rộng lớn, không biết nó rộng đến cỡ nào, chỗ đó chính là Kiếm Sơn. Lúc này đi đến sơn đạo của Kiếm Sơn đã xuất hiện không ít cường giả, đại đa số người đều có khí chất sắc bén, không ít người trên lưng còn đeo cổ kiếm. Đại bộ phận bọn họ đều là kiếm tu, bọn họ hẳn là tới đây để xem cái mà Kiếm Sơn gọi là thử kiếm đại điển. Đương nhiên, cũng có một vài thế lực chung quanh đến đây để nhìn một chút về thực lực kiếm tu trẻ tuổi Kiếm Sơn bây giờ, xem là như thế nào. Lục Nghiêu, ngươi bị người khác sai khiến xuống chân núi dẫn đường sao? Lâm Phong đi cùng Lục Nghiêu về phía trước, cười hỏi một tiếng, khiến cho mặt của Lục Nghiêu buồn bực, trong lòng vô cùng tức giận, lạnh nhạt nói: không phải. Lâu như vậy, không thấy mà ta thấy ngươi chả có tiến bộ gì, còn tưởng rằng loại tư chất này của ngươi chỉ có thể trở thành người dẫn đường của Kiếm Sơn thôi chứ, xem ra là ta đoán sai. Lâm Phong thấp giọng cười nói, như nước chảy mây trôi, tùy ý đều là vài tiếng nhưng khiến cho những nét trên mặt của Lục Nghiêu căng cứng có chút co quắp lại. Như Tà hắn thế nào rồi, xuất quan hay chưa? Lâm Phong lại hỏi. Lần này hắn đến Kiếm Sơn để thăm Như Tà, thuận tiện đi dạo một chút. Cảnh giới của hắn đã đến thời khắc mấu chốt, cảm giác là nếu cứ tiếp tục tu luyện kiểu thế thì khó tiến bộ. Xuất quan, Lục Nghiêu vẫn như cũ đơn giản đáp lại. Lâm Phong có kiếm ấn cho nên hắn không thể không vâng lời, đành phải là Lâm Phong hỏi hắn đáp. Nói như vậy là thành Vũ Hoàng rồi. Đôi mắt Lâm Phong hiện lên một tia hỉ sắc. Đệ tử Thiên Đài rốt cuộc có người thành hoàng. Đúng vậy. Lục Nghiêu vẫn nghiêm mặt trả lời như cũ. Lâm Phong nghe được lời nói của Lục Nghiêu thì vô cùng vui vẻ, quả thực đã thành hoàng. Trước khi Nhược Tả bế quan có lẽ cũng cảm giác được bản thân đạt tới cực hạn, có chỗ cảm ngộ thì mới không thành hoàng không xuất quan. Lâm Phong có được tin tức từ miệng của cường giả Kiếm Sơn nửa năm trước, nửa năm sau đến Kiếm Sơn, quả nhiên nghe được tin tức tốt. Cuộc sống của ngươi cũng không trôi qua tốt như vậy à? Lâm Phong cười với Lục Nghiêu rồi trực tiếp vượt lên trước Lục Nghiêu, thân thể như một cơn cuồng phong cuốn qua. Tốc độ của hắn càng thêm mạnh mẽ xông về phía Kiếm Sơn. Sắc mặt của Lục Nghiêu trầm xuống, như tà thành hoàng, cuộc sống của hắn hoàn toàn chính xác là trôi qua không tốt. Dù sao thì hắn và Nhược Tà thuộc cùng một tông. Nhược Tà thiên phú cường đại, đương nhiên là càng được bể trên coi trọng. Mà loại ý nghĩ này rất nhanh đã bị Lục Nghiêu quên đi, bởi vì hắn cảm nhận tốc độ của Lâm Phong về sau, trái tim có chút bắt đầu khiêu động. Ở trên Kiếm Sơn, Như Tả đang tiếp đái khách vãng lai. Ba ngày sau chính là thử kiếm đại điển. Thời gian này có rất nhiều người đến Kiếm Sơn, một vài người có địa vị tôn quý, đương nhiên tốt nhất phải tiếp đái cho tốt. Như Tả. Lúc này một giọng nói truyền đến, Như Tả mở mắt nhìn về phía trước, lập tức trông thấy Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia vui vẻ. Lâm Phong, người đã đến rồi. À, khí chất quả nhiên không giống lúc trước. Ánh mắt Lâm Phong sắc bén quét qua trên người Như Tà. Như Tà sau khi thành hoàng đã không còn cảm giác lạnh lùng nữa, dường như nội liễm không ít. Người đừng cười ta. Sau khi xuất quan ta nghe thấy trưởng lão cố ý nhắc tới động tĩnh của người ở giải thi đấu luyện khí, ngược lại làm cho ta sợ hãi nhảy dựng lên. Đây chính là thành tựu thiên cổ ma hoàng, không nghĩ tới người lại hoàn thành. Nếu như hai vị sư tôn nhìn thấy, bọn hắn chắc chắn sẽ hết sức vui mừng. Như Tà mỉm cười mà nói, sau khi giải thi đấu luyện khí kết thúc, Lâm Phong nói chuyện với cường giả Kiếm Sơn, có đề cập tới Như Tà. Trưởng lão kia khi gặp được Như Tà thì đã nhắc đến chuyện của Lâm Phong. Ờ, không biết sư tôn như thế nào rồi, trong lòng Lâm Phong có chút tưởng niệm. Còn có nhị sư huynh, tam sư huynh, bọn hắn đều có thể thành hoàng nha. Thiên phú của bọn hắn vô cùng cường đại. 11 đệ tử thiên đài đều muốn lần lượt bước lên con đường để trở thành vũ hoàng a. Khi chúng ta bước vào đại thế giới, nhị sư huynh cũng đã ở cảnh giới vô địch tôn chủ, hơn nữa thiên phú của hắn cực kỳ lợi hại, ta tin việc thành hoàng tuyệt đối là không thành vấn đề. Nhiều năm như vậy không thấy, có lẽ nhị sư huynh đã thành hoàng từ lâu rồi cũng nên. Như ta cũng rất chờ mong một ngày kia, 11 đệ tử thiên tài đoàn tụ với nhau. Ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ thiên si sư huynh cũng thành hoàng rồi, Lâm Phong cười nói. Dù sao thì từ khi hắn bước vào đại thế giới đến nay đã trôi qua 7-8 năm dài. Thời gian dài như vậy thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn mất nhiều thời gian để nghiên cứu trận đạo như vậy, hôm nay cách vũ hoàng cũng chỉ còn một bước cuối cùng. Huống hồ, năng lực tu luyện của hắn yêu cầu còn phức tạp hơn chư vị sư huynh không ít. Hơn nữa lúc trước tu vi của hắn vốn coi như là thiên yêu. Lâm Phong. Đại lục cửu tiêu quá mênh mông rộng lớn, nơi chúng ta ở đây cũng chỉ là một góc của thanh tiêu. Muốn đoàn tụ với sư tôn và chư vị sư huynh sau khi phân tán nói dễ vậy sao? Vì vậy chúng ta vẫn cần phải cố gắng tu luyện để sớm ngày trùng kiến thiên đài mới có thể hiệu triệu chư vị sư huynh tìm tới. Như ta nhắc lại chuyện xưa mà vẫn không quên chuyện của thiên đài, nhất định rồi, Lâm Phong gật đầu nói. Như ta, bằng hữu của ngươi sao? Lúc này có một trung niên đi về phía bên này nhìn Lâm Phong. Phải, đây là sư đệ của ta khi ở tiểu thế giới. Như Tà gật đầu với trung niên kia rồi lập tức giới thiệu. Lâm Phong, đây là Vân Yêu tiền bối, ở Kiếm Sơn thường xuyên chỉ đạo ta tu luyện, như sư trưởng vậy. Lâm Phong bái kiến Vân Yêu tiền bối. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với trung niên này, mà ánh mắt Vân Yêu vẫn đang đánh giá Lâm Phong, thì thào lẩm bẩm. Lâm Phong, ngươi là Lâm Phong ở Diễm Kim Thành sao? Hắn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt Vân Yêu lộ ra một tia dị sắc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Đúng, ta ở lại Diễm Kim Thành một thời gian. Lâm Phong gật đầu nói, xem ra trận chiến ngày trước ở Diễm Kim Thành đã dẫn tới chấn động không nhỏ, cường giả Kiếm Sơn vậy mà đều nhận ra hắn. Xem ra không sai, Tôn Vũ Thí Hoàng, không nghĩ tới là còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là sư đệ của Như Tà nữa, thú vị. Vân Yêu liên tục mỉm cười, hắn có chút tò mò là tông môn ngày xưa của Như Tà và Lâm Phong. Thiên phú của Như Tà rất lớn, mặc dù trong đám thanh niên đệ tử Kiếm Sơn cũng được coi là vô cùng ưu tú, mà sư đệ quán Lâm Phong lại càng lấy Tôn Vũ để chạm sát Vũ Hoàng, bá khí hạng gì. Tiền đồ của người này về sau là không thể đánh giá hết được. Đúng rồi, hiền chất Lâm Phong, kính xin nhập sảnh. Vân Niêu dùng tay ra hiệu mời, đã trực tiếp gọi Lâm Phong là hiền chất. Quan hệ trong nháy mắt kéo gần lại rất nhiều. Một vị tiền bối lễ đãi như vậy, đương nhiên Lâm Phong vui lòng. Đi vào đây, ngồi xuống. Đại trưởng lão Kiếm Sơn ta bên trong đang mở tiệc chiêu đãi khách mời. Lâm Phong ngươi cũng là khách quý. Như ta mỉm cười mà nói, Lâm Phong cũng sẽ không nhăn nhó mà trực tiếp đi theo Vân Yêu vào đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã có không ít người, có người ngồi cũng có người đi tới đi lui, kéo gần khoảng cách lộ ra vẻ tùy ý, không hề có cảm giác câu nệ. Nhưng Lâm Phong vừa mới đi vào trong đại sảnh vài bước liền cảm giác một cỗ lãnh ý cường đại xuất hiện trên người mình. Loại lãnh ý có hỏa diễm thiêu đốt, khí tức này khiến người ta không dễ chịu. Người của Viêm gia. Ánh mắt Lâm Phong quét về phía mấy người phát ra hàn ý hướng về mình. Hắn có gặp mặt một lần. Ban đầu mấy người bên cạnh gia chủ Viêm gia ở giải thi đấu luyện khí có lẽ địa vị không thấp. Lần này Kiếm Sơn thử kiếm đại điển cũng có vài người của Viêm gia tới làm khách mời. Lâu ngày không gặp, từ sau lần đó không có vấn đề gì chứ. Lúc này bước chân mấy người Viêm gia đều hướng về phía Lâm Phong, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt vô cùng khách sáo. Nếu như người nào không biết chuyện còn cho rằng bọn họ là bằng hữu. Cũng may, sống rất tốt. Lâm Phong cảm nhận được sát ý nhàn nhạt trên người đối phương, trao phúng nói một tiếng khiến đồng tử mấy người Viêm gia co rút lại. Viêm Phong đạt được vị trí thứ hai của giải thi đấu luyện khí, sau đó thành hoàng, uy phong cỡ nào lại bị Lâm Phong chảm sát ngay trước mặt mọi người. Đây là chuyện vĩnh viễn khiến cho Viêm gia đau đớn, cũng như là sỉ nhục không thể xóa nhòa. Trì, lực lượng pháp tắc lại hội tụ trong hư không, lúc đó Lâm Phong chỉ cảm giác nhiệt độ quanh người tăng lên nhanh chóng, dường như có một cỗ hỏa diễm vô hình quấn quanh người hắn. Hử, những người chung quanh cũng như cảm nhận được một cỗ ý nóng bỏng, ánh mắt nhìn về bên cạnh Lâm Phong. Lập tức chỉ thấy thần sắc Lâm Phong phát lạnh, bước chân triển khai đè xuống mặt đất trong vô thanh vô tức. Lập tức dưới chân mấy người Viêm gia trực tiếp sụp đổ lõm xuống, âm thanh bạo vang truyền ra. Thân hình người Viêm gia khẽ nhúc nhích, nháy mắt rời khỏi mặt đất. Nơi bọn họ vừa đứng xuất hiện một cái hố sâu, lập tức khiến cho sắc mặt của mọi người trở nên đặc biệt thú vị. Lại còn có người quấy rối trong bữa tiệc này sao, cũng không khỏi quá không cho Kiếm Sơn mặt mũi. Ánh mắt đại trưởng lão Kiếm Sơn cũng nhìn về phía bên cạnh rơi vào đám người Viêm gia, lóe lên khiến cho mấy người họ sắc mặt khó coi, nhìn Lâm Phong chằm chằm mà nói. Thật to gan, ngươi lại dám quấy rối ở chỗ này còn làm cho mặt đất sụp xuống. Đây không phải nơi các ngươi đứng đó sao, sao lại ngậm máu phun người như vậy? Lâm Phong mặt không biểu tình bình tĩnh nói. Chúng ta vì sao phải làm cho mặt đất dưới chân mình sụp xuống cơ chứ? Vậy vì sao ta lại phải làm cho mặt đất dưới chân các ngươi sụp xuống? Lâm Phong hỏi lại. Người của Viêm gia sắc mặt cứng ngắc, bọn họ đương nhiên không thể nói bọn họ giày tay trước muốn ám toán Lâm Phong, cho nên Lâm Phong mới động thủ trả thù. Làm sao ta biết người có mục đích gì? Một vị cường giả Viêm gia cất giọng lạnh như băng. Các ngươi đã không dám thừa nhận, vậy ta để cho các ngươi nói. Ta làm cho mặt đất dưới chân các ngươi sụp xuống là do các ngươi ngưng tụ lực lượng pháp tắc hỏa diễm muốn đánh lén ta, muốn để cho ta xấu mặt, cho nên đương nhiên ta phải phản kháng. Lâm Phong bình tĩnh nói. Đương nhiên, ta phá hủy mặt đất của đại sảnh là do ta sai. Nếu như tiền bối trách tội, Lâm Phong sẽ rời khỏi Kiếm Sơn. Vậy sao? Ánh mắt đại trưởng lão Kiếm Sơn nhìn về phía Vân Yêu bên cạnh Lâm Phong. Hắn ở bên cạnh Lâm Phong cho nên ắt sẽ biết mọi chuyện như thế nào. Đại trưởng lão, Lâm Phong nói không sai. Người của Viêm gia ra tay trước, Vân Yêu gật đầu nói. Mặt khác, thực lực của đám người Viêm gia mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều. Nếu như Lâm Phong không phản kháng, có lẽ chỉ có thể chịu ủy khuất. Vì vậy mới bất đắc dĩ làm thế, mong trưởng lão thông cảm. Trong Kim Diễm Thành còn có bao nhiêu nhà có thực lực luyện khí ngang hoặc mạnh hơn gia tộc của Viêm gia? Đại trưởng lão hỏi Vân Yêu. Ở Bắc vực Diễm Kim Thành có 2 nhà, địa vực khác cũng có không ít, nếu tính cả trung vực thì phải có mười mấy gia tộc như vậy. Vân Yêu bình tĩnh đáp lại. Có cơ hội thì bàn bạc với bọn họ xem có gia tộc nào có thể hợp tác. Đại trưởng lão thản nhiên nói khiến sắc mặt đám người Viêm gia cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão thứ tội. Biểu hiện gần đây của Viêm gia đã khiến cho người khác thất vọng. Loại chuyện này ta không muốn lại nhìn thấy lần nữa. Đại trưởng lão Kiếm Sơn lạnh lùng nói khiến mấy người Viêm gia cảm giác như bị người ta tát vào mặt trước mặt mọi người. Nóng hực khó chịu. Kiếm Sơn và Viêm gia hợp tác luyện khí song phương cùng có lợi. Kiếm Sơn có thể có được hoàng khí bọn hắn muốn, mà Viêm gia cũng có được rất nhiều đồ vật bọn hắn cần. Nhưng Kiếm Sơn lại có thể tìm người thay thế Viêm gia hắn. Bởi vậy là đại vị cùng có lợi này, Viêm gia hắn rơi vào thế yếu, thì có thể nói thực lực luyện khí của Viêm gia chưa đủ mạnh. Nếu như thực lực luyện khí của bọn hắn ở toàn bộ Diễm Kim Thành chỉ có mấy nhà mới có thể so sánh, thì hẳn là đã không bị như bây giờ. Lâm Phong, ánh mắt đại trưởng lão Kiếm Sơn rơi trên người Lâm Phong, trên mặt cũng nở ra nụ cười mà nói. Nghe nói ngươi là sư đệ của Như Tà, ngược lại hữu duyên với Kiếm Sơn ta, lần này tới đây nhất định phải ở chơi mấy ngày. Nghe thấy lời đại trưởng lão Kiếm Sơn, không ít người đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Có một vài người nghi hoặc nhìn thanh niên này là người phương nào, sao lại có mặt mũi lớn như thế. Bọn hắn có cảm giác là đại trưởng lão Kiếm Sơn có thái độ lạnh nhạt như vậy với Viêm gia, rất có thể do liên quan đến thanh niên này. Sự thực đương nhiên sẽ không đơn giản như họ tưởng tượng. Kiếm Sơn vốn muốn đổi gia tộc hợp tác bởi vì Viêm gia đã có dấu hiệu suy yếu, hơn nữa còn không có người kế tục. Còn Lâm Phong, Kiếm Sơn rất thích cho Lâm Phong mặt mũi, hơn nữa quan hệ giữa Như Tà và Lâm Phong lại càng khiến Kiếm Sơn dễ dàng có khoảng cách gần gũi hơn với Lâm Phong. Hữu nghị với một thanh niên tôn vũ trảm hoàng tuyệt đối không có gì là có hại cả. Lâm Phong, ta giới thiệu cho ngươi vài vị tiền bối. Vân Yêu dẫn Lâm Phong xuyên qua đám người, rất nhanh không ít người biết Lâm Phong lấy tôn vũ cảnh trảm hoàng ở tại dại thi đấu luyện khí, lập tức ai nấy vô cùng khách sáo, mà mấy người Viêm gia thì chả ai quan tâm. Lâm Phong cũng không ở lại đại sảnh quá lâu, tìm được một cơ hội liền chạy trốn, thuận tiện bắt cóc luôn Như Tà. Hai người đi quanh Kiếm Sơn mấy vòng, trong Kiếm Sơn này có không ít di tích ẩn chứa kiếm ý khác nhau mà cường giả Kiếm Sơn thời cổ đã ghi khắc vào đó. Lâm Phong cũng có chút hưởng lợi, kiếm đạo của hắn là không có cực hạn, có thể dùng sở trường của Bách gia tùy tâm sở dục. Trước khi hắn luyện kiếm đã từng hồng trần luyện tâm, tâm sở hướng, kiếm sở chi. 3 ngày sau, Kiếm Sơn thử kiếm đại điểm chính thức được tổ chức ở Kiếm Cốc. Người có thế lực khắp nơi đều hội tụ về đây. Đệ tử Kiếm Sơn nhao nhao nhập cốc. Cái gọi là thử kiếm đại điển kỳ thực là để cho đệ tử kiếm thân so tài về thực lực kiếm đạo. Hơn nữa, đệ tử dưới Vũ Hoàng. Như Tà vừa vặn đã bước vào Vũ Hoàng cho nên không có duyên với lần thử kiếm đại điển này. Cho nên hắn ngồi cùng với đám người Lâm Phong ở trên không trung của Kiếm Cốc mà nhìn. Đệ tử Kiếm Sơn có tất cả sở trường, tu luyện kiếm thuật cổ kinh khác nhau, kiếm thuật tinh xảo mà cường đại, rất nhiều thứ ta chưa hề nhìn thấy, thử kiếm đại điển cũng để ta mở rộng tầm mắt. Lâm Phong xem chiến đấu một canh giờ, lòng có cảm giác tuy nói những người này dưới Vũ Hoàng, thực lực của đệ tử Kiếm Sơn không thể đánh đồng với hắn, nhưng cũng có sở trường của từng người khiến hắn đáng giá để học tập. Kiếm thuật của Kiếm Sơn có thể nói là bác đại tinh thông, rất nhiều năng lực. Thánh văn kiếm thuật thần thông ẩn chứa lực công kích đáng sợ, nếu thực sự đánh lên trên người Vũ Hoàng cũng có thể đánh chết. Còn có tốc độ kiếm thuật truy cầu thuần túy là nhanh, giống như quang ảnh vậy, quang chợt hiện là kiếm trôi qua, người là chết, vô cùng lợi hại. Như Tà, huynh ở Kiếm Sơn, vậy cũng tu luyện kiếm đạo cổ kinh của Kiếm Sơn sao? Lâm Phong thấy chiến đấu của Kiếm Cốc mà trong lòng có chút cảm giác hỏi Như Tà bên cạnh. Trong Kiếm Cốc kiếm đạo cổ kinh có không ít, hơn nữa có một số là vô cùng lợi hại. Ta tu luyện cổ kinh cực kỳ thích hợp với tốc độ và lực lượng pháp tắc của ta cũng là tương tự. Thế nhưng tuế nguyệt trước mắt ta chưa có thành tựu pháp tắc, mặc dù về sau ta thực sự có thể thông hiểu tuế nguyệt, muốn tìm được lực lượng của tuế nguyệt cổ kinh thích hợp chỉ sợ là không dễ. Như Ta gật đầu nói, hắn thành hoàng là nhờ vào tốc độ pháp tắc chứ không phải tuế nguyệt pháp tắc. Lực lượng tuế nguyệt khá là hiếm thấy, hơn nữa lại càng thâm ảo, tạm thời không thể có thành tựu pháp tắc cũng bình thường. Ngày khác người lại lấy tuế nguyệt chứng đạo, thành tựu hoàng vị, thực lực sẽ càng bay lên một nấc thang mới. Lâm Phong cười nói, nếu như một ngày kia Như Tà lại thành pháp tắc tuế nguyệt thì một ý niệm có thể làm cho người ta thương hải tang điền, tóc xăng thay đổi thành tóc trắng, lĩnh ngộ bí truyền tốc độ có không ít người, nhưng tuế nguyệt Lâm Phong đến bây giờ chỉ thấy có một mình Như Tà lĩnh ngộ. Ngươi am hiểu nhiều lực lượng hơn ta, nhưng ngươi muốn thành tựu nhiều loại pháp tắc Vũ Hoàng chỉ sợ là rất khó. Mặc dù thực sự thành tựu thì ngươi về sau cũng cần phải thận trọng tu luyện một loại cổ kinh cường đại, các lực lượng pháp tắc thích hợp mới tăng lên. Lâm Phong, con đường võ đạo của ngươi phải đi cho thật tốt, Như Tà khuyên Lâm Phong. Có công pháp cổ kinh thích hợp thì mới có thể tăng tiến tu vi, vận dụng lực lượng pháp tắc và lĩnh ngộ. Lâm Phong tu luyện cổ kinh hẳn là cổ kinh ma đạo. Bởi vậy Lâm Phong đối với lực lượng của ma thì quen thuộc hơn một chút, về sau thành hoàng hơn phân nửa sẽ đột phá ở góc độ ma đạo. Ta biết rồi, Lâm Phong gật đầu. Sau khi hắn thành hoàng chính xác là phải cân nhắc vấn đề cổ kinh. Tam sinh kinh đương nhiên là một loại cổ kinh vô cùng lợi hại, bao hàm toàn diện, ẩn chứa thần thông khủng bố, một hóa ba, ba hóa đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, một số người của Kiếm Sơn có tư cách tham gia thử kiếm đại điển, lần lượt Cổ tài chiến đấu rất kịch liệt, các loại kiếm thuật hoa mỹ va chạm tầng tầng lớp lớp, trong đó có một số kiếm tu trẻ tuổi lợi hại khiến Lâm Phong phải ghé mắt nhìn. Kiếm Sơn thân là một đại tông môn đế cấp, môn hạ đương nhiên có vô số thiên tài, mà những hậu bối kia cũng rất kiệt xuất, há có thể không kinh diễm. Ta nếu như không thành hoàng thì khi tham gia thử kiếm đại điển lần này có lẽ sẽ có thể lọt vào top 5, nhưng không lấy được quán quân và vị trí thứ hai, như Tả thấp giọng nói. Cũng không phải nói là thiên phú của hắn không bằng người ta, chỉ là những đệ tử Kiếm Sơn này có vài người đã đắm chìm trong siêu tuyệt kiếm thuật nhiều năm, mà trước kia khi ở trong tiểu thế giới như Tả đại đa số thời gian đều dựa vào chính bản thân mình tìm tòi, không có thể đi theo đường thẳng mà va phải khá nhiều đường quanh co, và hầu chưa chắc đã mạnh bằng mấy tên đệ tử kiệt xuất kia. Thử kiếm đại điển kết thúc, người đoạt được vị trí quán quân lần này là một thanh niên đầu đội lông vũ. Với tư thế oai hùng phấn chấn, người này sắc mặt tuấn lãng khiến người ta có cảm giác xuất từ danh môn. Hắn tu luyện cửu dương kiếm thuật, kiếm xuất cửu dương, ánh sáng có thể chọc mù mắt người khác, hơn nữa còn ẩn chứa lực sát thương khủng bố. Mà người đạt được vị trí thứ hai lần này cũng khiến người khác giật mình. Lâm Phong nghe thấy mọi người chung quanh đàm luận, dường như kiếm thuật người này tu luyện là đi theo con đường kim chủ của Kiếm Sơn. Trên tay hắn cầm một chuôi thiết kiếm to lớn, người này mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng cực kỳ lạnh lùng, trọng kiếm vũ động ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể chấn áp tất cả. Lục Nghiêu cũng lấy được bài danh không tồi, đạt được vị trí thứ 5 của giải thi đấu lần này, am hiểu kiếm thuật hư không, vô hình vô ảnh, hơn nữa xảo trá cay độc, đâm người sắc bén. Giải thi đấu thử kiếm lần này, đệ tử Kiếm Sơn ta đều có biểu hiện không tầm thường. Ngày hôm nay chư vị tới xem giải thi đấu của đệ tử Kiếm Sơn ta, nếu như có người ngứa nghề có thể nhập cốc thử kiếm, điểm đến là dừng. Dù Vũ Hoàng muốn hạ thủ một lần cũng có thể. Hơn nữa, khi thử kiếm thì phải áp chế tu vi, chỉ dùng kiếm thuật. Đại trưởng lão của Kiếm Sơn là người chủ trì giải thi đấu thử kiếm lần này, thấy đệ tử Kiếm Sơn đã phân ra thắng bại, không khỏi đứng dậy mỉm cười nói. Giờ phút này Lâm Phong đang lấy tư thái của người xem, nhìn giải thi đấu thử kiếm, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận sự khẩn trương và kích thích của đám người trong giải. Đối với bọn họ mà nói thì giải thi đấu thử kiếm lần này vô cùng quan trọng, có thể quyết định được xem trong tương lai bọn hắn được tiền bối Kiếm Sơn coi trọng cỡ nào. Có phải có thể tùy ý khiêu chiến bất cứ kẻ nào hay không? Lúc này một thanh niên kiếm tu đứng dậy hỏi. Không sai, lần này là Kiếm Sơn ta thử kiếm đại điển. Phàm là đệ tử Kiếm Sơn tham gia thử kiếm đại điển lần này, ngươi đều có thể là thử kiếm với họ. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Lập tức có vài người xuất hiện ở trong kiếm cốc so tài với đệ tử Kiếm Sơn, có thắng có bại. Một vài kiếm tu ngoại lai khi đến cũng đã có chuẩn bị, trong đó không thiếu một vài thanh niên kiếm tu ưu tú biểu hiện rực rỡ, thậm chí còn đoạt cả hào quang của đệ tử Kiếm Sơn. Nhưng bài danh của Kiếm Sơn tiền kỳ thì lại không ai có thể đánh bại. Lúc này sau khi Lục Nghiêu đánh bại một vị cường giả, ánh mắt nhìn lên không trung kiếm cốc ở phía xa, nơi Lâm Phong đang đứng mà cười nói. Lâm Phong, mấy vị sư đệ đang xem kiếm coi trọng ngươi, lấy kiếm thuật thắng ta, đủ chứng minh ngươi trên phương diện kiếm thuật cũng có tạo nghệ không kém. Sao không xuống kiếm cốc thử kiếm, xem kiếm thuật của ngươi thế nào? Đối với thực lực của Lâm Phong, Lục Nghiêu không quá rõ. Chuyện tại cuộc thi đấu luyện khí, Lâm Phong lấy cảnh giới tôn vũ trảm hoàng hắn cũng không biết. Một ít người biết đến thì phần lớn đều là những nhân vật từ Vũ Hoàng trở lên, nhưng cũng chẳng ai đề cập tới. Nhưng Lục Nghiêu sẽ không nhìn xuống Lâm Phong. Hắn và Lâm Phong mấy lần đụng chạm, nếu như không chiến đấu một chàng, trong lòng hắn sẽ mãi không yên. Thừa cơ hội này vừa vặn để Lâm Phong thử kiếm, dù chiến bại thì cũng không mất mạng. Lâm Phong đương nhiên biết rõ ý nghĩ của Lục Nghiêu, tùy ý cười, mà giờ khắc này có không ít người đang nhìn về phía hắn. Đại trưởng lão Kiếm Sơn cười nói, Lâm Phong, ngươi lại còn là một kiếm tu nữa sao? Cũng có nghiên cứu kiếm đạo một chút, cũng hơi có chút cảm giác, múa kiếm theo quán tính thôi, Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Nếu như múa kiếm theo cảm tính, vậy thì nhập kiếm cốc thử xem, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đại trưởng lão Kiếm Sơn mỉm cười mà nói, khiến thần sắc Lục Nghiêu ngưng lại. Đại trưởng lão vậy mà trò chuyện với Lâm Phong vui vẻ như vậy sao? Lúc này đã không dung cho Lục Nghiêu hắn đa tưởng rồi. Lâm Phong đứng lên nói, được. Hôm nay thấy chư vị tuấn kiệt của Kiếm Sơn thử kiếm, tâm ta cũng có điều ngộ ra, vậy để ta tùy ý thử xem. Dứt lời, Lâm Phong nhảy lên rồi xuất hiện trong kiếm cốc, đứng đối diện với Lục Nghiêu. Lục Nghiêu tế ra một chuôi ngân quang kiếm, ánh mắt ngưng lại nhìn Lâm Phong. Kiếm người đâu? Tâm niệm Lâm Phong vừa động, lập tức trong tay xuất hiện một chuôi kiếm vô cùng bình thường. Vỏ kiếm như tơ bạc lại giống đai lưng, tính chất mềm dẻo, có thể thấy được bên trong kiếm chính là một chuôi nhuyễn kiếm. Xóa vỏ kiếm vào bên hông, Lâm Phong cười nói, khi cần xuất kiếm ta sẽ xuất. Ngươi... Sắc mặt của Lục Nghiêu trầm xuống, tên người phát ra một vòng sát ý. Lâm Phong lại dám coi rẻ hắn như thế. Kiếm nghiêng trên tay, một cỗ kiếm khí sắc nhọn lao thẳng tới Lâm Phong. Trong lúc đó thân ảnh của hắn như tiêu thất giữa hư không, cùng kiếm đâm rách cả hư không. Kiếm tới trước mặt Lâm Phong, một kiếm này hư vô mở mịt, vô ảnh vô hình. Đồng tử của Lâm Phong dừng trên thanh kiếm hư ảo kia, thân thể quấn quanh một cơn gió nhẹ, theo gió mà động, vừa đúng lúc tránh một kiếm này. Xì. Kiếm của Lục Nghiêu chạm sát lập tức phong bạo hư không xé rách cả trường không, chém ra một mảng khí lưu, muốn phách, chém tất cả phía trước. Kiếm ý ngưng mà không tán. Người phía xa không cảm giác được uy lực của kiếm, nhưng người trực diện kiếm mới cảm nhận được lực sát thương cường hoành cỡ nào. Kiếm là chủ sát, là hung binh, còn thân hình Lâm Phong như lá liễu, chuyển động theo gió, khinh phiêu, trong chớp mắt xuất hiện trên hư không, tránh né kiếm bạo mà Lục Nghiêu cũng không phải loại lương thiện gì. Khi Lâm Phong tránh né thì hắn cũng chuyển động theo, một cỗ hư không điên cuồng cuộn lên, thân thể như thực như ảo. Quanh thân Lâm Phong lóe lên rồi lại hội tụ thành một cỗ phong bạo bằng kiếm đáng sợ, cuốn Lâm Phong vào trong đó. Giết! Một cỗ sát ý kinh khủng ngưng tụ lại như thực chất, chỉ thấy ngân quang hóa thành phong bạo đâm về phía Lâm Phong. Một kiếm tụ hết những lực lượng phong bạo hư không, chỉ thấy một cỗ uy lực tịch diệt đánh về phía Lâm Phong. Nếu thực lực của Lâm Phong không đủ, khả năng thực sự sẽ bị trù sát tại chỗ. Thân hình của Lâm Phong cũng tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cơn lốc kia không nhúc nhích. Hắn tùy ý để cuồng phong bên ngoài tụ họp, mà lâm vào trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Tay phải đã đè lên chuôi nhuyễn kiếm bên hông. Kiếm thuật hư không trong con mắt Lâm Phong chậm rạp thay đổi. Rốt cuộc khi nó sắp xuất hiện trên người Lâm Phong, thì một tiếng động bạo vàng truyền ra như tiếng sấm. Ở trong hư không, bên hông Lâm Phong đều sinh ra âm thanh của khí bạo, kiếm quang khủng bố bắn ra, trong nhấp mắt đánh thẳng vào trung tâm phong bạo, một tiếng ầm ầm bạo liệt chuyển ra, ngưng tụ chung một chỗ. Hư không kiếm khủng bố, nhưng đã bị hội tán, lại không thể ngưng tụ lại, đồng thời trong nháy mắt khi Lâm Phong rút kiếm giống như có ba lượt rung động, lại không ngừng, xuất ra ba kiếm liên hoàn. Kiếm thứ nhất đánh tan phong bạo ngưng tụ, kiếm thứ hai ngăn cản và chém tất cả kiếm uy, kiếm thứ ba lao thẳng về phía Lục Nghiêu. Không xuất thì thôi, chứ một khi xuất kiếm thì thế như lôi đỉnh. Một tiếng hét thảm truyền ra, thân thể Lục Nghiêu bạo lui, máu tươi bắn ra tung tóe. Khi kiếm uy tiêu tan, đám người thấy một cánh tay Lục Nghiêu đã bị một kiếm kia chém đứt. Kiếm thuật không tệ. Lâm Phong nói với Lục Nghiêu đang điều động lực lượng huyết mạch khiến sắc mặt của Lục Nghiêu tái xanh. Lâm Phong đối với hắn căn bản không cần dùng lực, tùy ý xuất kiếm có thể chém một cánh tay của hắn, vẫn còn nói hắn kiếm thuật không tệ, đây là coi rẻ cực cùng. Hắn chỉ cảm giác vô cùng xấu hổ. Lâm Phong, đây là kiếm thuật gì? Đại trưởng lão Kiếm Sơn cười hỏi Lâm Phong. Kiếm thuật này nhìn không ra bất kỳ chỗ nào xuất sắc, dường như chỉ thuần túy rút kiếm trong nháy mắt, xuất hiện bạo phá, khiến cho một sát na xuất kiếm kia, nó nâng lực sát thương lên cực mạnh, có chút giống như trụ cột kiếm quyết của bạt kiếm thuật vậy. Lấy bạt kiếm thuật rồi dung hợp một ít lực lượng công kích bí truyền, chỉ tùy ý làm thôi, không đáng nhắc tới. Lâm Phong cười đáp lại khiến cho Lục Nghiêu càng xấu hổ không chịu nổi. Bạt kiếm thuật tùy ý mà làm. Đại trưởng lão Kiếm Sơn cũng sững sờ lập tức cười nói. Vạn pháp đồng nguyên, kiếm thuật xem ra cũng giống vậy. Ngươi dùng kiếm mạnh mẽ thì kiếm thuật tùy ý cũng có thể phát huy ra uy lực siêu tuyệt. Tiền bối quá khen rồi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với đại trưởng lão Kiếm Sơn. Lập tức là ánh mắt hắn đã rơi trên người thanh niên thiết kiếm, đạt được tịch vị thứ hai của thử kiếm đại điển mà nói. Các hạ có nguyện ý thử kiếm với ta không? Thanh niên thiết kiếm đưa mắt nhìn qua Lâm Phong, kiên quyết bùng nổ, thân hình nhảy lên, xuất hiện trên chiến đài của kiếm cốc mà nói, ta đang có ý đó. Lâm Phong đối phó với Lục Nghiêu chỉ dùng một kiếm kia ẩn chứa uy lực bạo phá khủng bố theo kiểu sấm rền, chớp giật, phảng phất như tất cả lực lượng trong nháy mắt rút kiếm liền bạo phát ra. Đây không phải là điều mà người thường có thể làm được. Hắn muốn xem trên kiếm đạo Lâm Phong có tạo nghệ lợi hại cỡ nào. Cánh tay Lục Nghiêu vẫn đang dỉ máu, trầm mặc, sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người dường như quên đi sự tồn tại của hắn. Cái gọi là tịch vị thứ năm thử kiếm lại bị một kiếm chặt đứt cánh tay. Mất hết cả thể diện, chỉ có thể lấy sắc mặt xám xịt đi xuống chiến đài kiếm cốc. Trên người thanh niên thiết kiếm kia có một cỗ khí thế kinh khủng lan rộng ra. Mãnh liệt, trầm trọng, lực áp bách mạnh. Lâm Phong cảm nhận được cỗ khí thế này thì cảm giác giống như trên lưng có một tòa cự sơn đè xuống. Thì... chiến đài của kiếm cốc bị xé rách, bước chân thanh niên thiết kiếm tiến về Lâm Phong. Thiết kiếm to lớn kéo trên mặt đất, xuất hiện từng đạo kiếm vân. Một âm thanh khí bạo truyền ra, chỉ thấy thân thể đối phương bay lên, một kiếm bổ xuống giữa trời. Lập tức Lâm Phong cảm nhận cả một tòa kiếm phong càn quét về phía mình, muốn đè sập tất cả. Hắn cũng lĩnh ngộ được lực lượng bí truyền của đại địa, bí truyền dung hợp vào kiếm thuật, tùy hai mà một. Lâm Phong cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng trầm trọng, lập tức song trưởng hội tụ lại, tụ thành đại địa kiếm, chân đạp một cái thân thể cũng bay lên. Cự kiếm cuồng quét va chạm với thiết kiếm oanh tới, một tiếng bạo vang ầm lên. Lâm Phong cảm giác cánh tay chuyển đến cự lực trầm trọng như núi va vào, khiến khóe miệng hắn rung lên. Thanh niên thiết kiếm lần nữa vung kiếm càn quét, hư không liên tục rung động mấy lần, giống như có một cỗ cuồng phong trùng điệp từ trên trời liên tục giáng xuống. Ở trên đỉnh đầu Lâm Phong toàn bộ đều là hình ảnh của thiết kiếm vô cùng dày nặng, giống như là thiên mạc thiết kiếm vậy, nó che phủ toàn bộ hư không. Lợi hại! Mọi người thấy một màn này mà trong nội tâm run lên, công kích thực sự là cuồng bạo. Kiếm Vương Kinh chính là mấy bộ cổ kinh mạnh nhất của kiếm sơn ta. Trưởng môn tự mình hạ lệnh truyền thụ cho hắn nửa bộ phận Kiếm Vương Kinh vì khảo nghiệm năng lực của hắn. Hắn thực sự không để trưởng môn thất vọng. Thần sắc của đại trưởng lão nghiêm nghị, kiếm thuật của thanh niên thiết kiếm này hoàn toàn chính xác là rất mạnh, hơn nữa đây còn chưa phải là trạng thái mạnh nhất. Loại công kích này ngược lại có vài phần tương tự với công kích của Viên Phi, vô cùng điên cuồng, nhưng mà so với công kích của Viên Phi lúc trước thì cường đại hơn quá nhiều, hơn nữa khó có thể né tránh, chỉ có thể lấy lực phá lực. Lâm Phong thấy thiết kiếm thiên mạc giữa hư không mà nội tâm khẽ run lên. Người thứ hai của thử kiếm đại điển so với tên thứ năm là Lục Nghiêu thì mạnh hơn rất nhiều. Ngửa đầu, kiếm đạo ý chí trên người Lâm Phong thay đổi trở nên vô cùng cứng rắn, không chỗ nào là không phá. Ý tức sắc bén đến tận cùng dường như có thể phá hủy tất cả, không thể ngăn cản. Thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo ánh sáng theo kiếm mà phá vỡ hư không. Từng đạo kiếm quang từ tay của Lâm Phong phun ra ngoài, phong lôi chảm, tịch diệt không sát, sát na hoang vu. Mỗi kiếm đều ẩn hàm lực lượng đáng sợ, chém tất cả. Lập tức thiết kiếm thiên mạc trong hư không bị càn quét mở bung ra, xuất hiện một phiến khuyết khẩu to lớn. Vậy mà lúc này trên khuyết khẩu có một kiếm ảnh nặng nề xuất hiện. Phong bạo thiết kiếm vô tận hội tụ cùng một chỗ, một cỗ kiếm khí chi vương bộc phát ra có thể đè sập mọi lực lượng. Lâm Phong ở trên không trung thậm chí xuất hiện ánh sáng chói mắt như một tòa trụ trời triển áp từ trên trời xuống. Áp lực thật là nặng nề, bí truyền đại địa cực hạn dường như đã tiếp cận pháp tắc, hơn nữa còn có một cỗ là kiếm nhân chi vương, đây là khí thế làm lực công kích tăng lên đáng sợ. Kiếm ý trên người Lâm Phong cũng điên cuồng hội tụ, hắn không quyết định né tránh mà muốn ngạnh bính một chiêu này, nhìn một chút xem uy lực của kiếm đến cùng có bao nhiêu sự cuồng bá và mạnh mẽ. Cự kiếm xuất hiện, hắc ám cự kiếm trầm trọng như một tòa ma sơn, ý thức của ma đáng sợ lan rộng ra. Cùng với công kích sắp xuất hiện trong hư không, hai đạo công kích đụng vào nhau, lập tức khí bạo chấn động, hư không đang rung chuyển. Ý lưu như một màn sáng, hướng ra tám phương khuếch tán. Có thể tưởng tượng được đây lại là công kích của hai vị chưa tiến vào vũ hoàng, mà chỉ là cường giả tôn vũ cảnh thả ra. Thân thể thanh niên thiết kiếm bị chấn động trong hư không, mà Lâm Phong cũng bị oanh ngã trên mặt đất. Hai người đều cảm giác bàn tay tê dại. Giờ phút này thanh niên thiết kiếm bước ra, nhìn Lâm Phong ở dưới mà nói. Kiếm thuật của ngươi đích thực tùy tâm sở dục, theo tính mà làm, bởi vì ngươi ẩn chứa nhiều loại lực lượng cũng có thể giao hòa, đây là thiên phú của ngươi. Có thể dựa vào các loại lực lượng giao hòa phát huy ra các loại kiếm thuật. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng loại kiếm thuật này cũng có khuyết điểm, nó không đủ thuần khiết, không thể nào giống như của ta được. Giao hòa của kiếm và công pháp thì kiếm liền đúng hết thảy, phát huy ra lực lượng tối cường. Đương nhiên có lẽ chính ngươi cũng không tìm ra điểm mạnh nhất của ngươi ở đâu. Không có bất kỳ loại kiếm thuật nào là hoàn mỹ cả, ta đương nhiên cũng có chỗ thiếu hụt. Cảm ơn đã giúp chỉ ra. Tuy rằng người thua nhưng vẫn đáng để kiêu ngạo. Lâm Phong nhìn thanh niên thiết kiếm này có chút thưởng thức. Hắn tùy tâm sở dục dùng kiếm dung hợp vào lực lượng bí truyền, thành tựu kiếm thuật siêu phàm. Nhưng cũng như thanh niên thiết kiếm này nói, thật sự là hắn không biết điểm mạnh nhất của mình ở đâu. Đánh xong trận này hắn thực sự nên suy nghĩ một chút, sáng tạo ra thứ kiếm thuật mạnh nhất trước mắt của mình. Dung hợp kiếm vào công pháp giống như thanh niên thiết kiếm này, thậm chí cũng đã không cảm giác được lực lượng bí truyền của hắn, bởi vì nó sẽ hoàn mỹ sát nhập vào trong kiếm thuật. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi cũng khác rất nhiều người, đây là thiên phú của ngươi, ta không thể nào đạt được. Bởi vậy ta sẽ cố gắng đi về phía trước bằng con đường kiếm đạo của mình. Chiến đấu với ngươi, ta cảm thấy không tồi. Thanh niên thiết kiếm tiếp tục mở miệng, lập tức thân ảnh bay về phía sau. Ta cũng giống như vậy, thu được lợi ích không nhỏ. Lâm Phong cười đáp, cũng không phải là cứ chiến với người mạnh hơn mình thì mới có thể có sự trợ giúp. Chỉ cần so tài với người có chỗ kiến thức, không thể đánh đồng về mặt võ đạo. Mặc dù thực lực đối phương có yếu hơn thì cũng có thể ngộ ra chút gì đó. Một ít lực lượng cá nhân thì cuối cùng cũng có hạn, mà người không thể tất cả đều là ưu điểm. Người võ đạo nếu như có thể là trăm sông chưa đổ về một biển thì có thể cố định tiêu sái con đường của mình, tiếp thu ưu điểm của người khác để hoàn thiện bản thân. Lúc này một người lóe lên trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phong, đầu đội mũ lông vũ giống như một công tử thế gia, nhẹ nhàng, nhưng đám người lại biết là hắn chiến đấu cũng không hề nho nhã, hơn nữa tràn đầy lực lượng kinh khủng, cửu dương giữa trời kiếm khí tung hoành. Xem ra, người đạt tịch vị quán quân của thử kiếm đại điển cũng không nén được à. Đám người thấy một màn này trong lòng thầm nghĩ, mà một vài trưởng bối kiếm sơn lại để lộ ý cười nhàn nhạt. Cho dù thực lực Lâm Phong mạnh mẽ bao nhiêu, người tu kiếm thì phải có khí khái của kiếm tu. Mặc dù ngươi mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn muốn chiến. Cái này dù sao cũng chỉ là thử kiếm đại điển chứ không phải sinh tử chiến, và có dũng khí để tiếp nhận thất bại. Huống hồ loại cấp bậc chiến đấu này tuyệt đối sẽ có trợ giúp cho bản thân. Ví dụ như thanh niên Thiết Kiếm và Lâm Phong vừa chiến đấu, hai người trong lòng đều có điều ngộ ra. Nhưng Lâm Phong quả thực là rất lợi hại, nghe nói hắn từng lấy tôn vũ cảnh để thí giết Vũ Hoàng. Đây còn chưa phải phát huy hết toàn bộ thực lực, chỉ là lực lượng kiếm đạo của hắn. Loại người toàn tài này thiên phú thật là đáng sợ. Nguyện lĩnh giáo kiếm thuật của các hạ, thanh niên đầu đội mũ lông vũ nói với Lâm Phong. Kiếm trong tay hắn là một chuôi hỏa diễm kiếm, chưa phải là hoàng khí. Loại chiến đấu này mà nhờ vào hoàng khí để thắng thì chả có ý nghĩa gì. Hoàng khí mặc dù có thể tăng lên chín lực, nhưng mà người tu võ chính thức biết rõ lúc nào thì nên dùng. Khi gặp nguy cơ mới phóng thích hoàng khí để tăng cường lực lượng của mình. Còn loại so tài này đương nhiên phải lấy lực lượng bản thân rèn luyện là chính. Lâm Phong khi mới bắt đầu vốn chỉ muốn giao đấu với thanh niên Thiết Kiếm, nhìn một chút xem kiếm đạo của Thiết Kiếm Vũ Hoàng năm xưa. Nhưng sau trận chiến đấu đó hắn cũng không ngại thử kiếm với người đạt được quán quân. Kiếm thuật cửu dương của người này cũng rất lợi hại, nếu không thì không có khả năng đánh bại thanh niên Thiết Kiếm và đoạt được vị trí quán quân của lần thử kiếm đại điển hôm nay. Xuất kiếm à? Lâm Phong bình tĩnh nói. Thanh niên kia gật đầu, thân ảnh lóe lên, kiếm khiếu lăng không, lập tức hư không hiện lên chín đại thái dương, bắn thẳng xuống đâm vào tầm mắt của Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm giác đôi mắt mình đau đớn, lại không thể mở ra được, dường như vầng thái dương kia có thể chọc mù mắt người khác. Một cỗ kiếm khí hỏa diễm đáng sợ xuất hiện trước người Lâm Phong, cảm giác nguy cơ kinh khủng truyền đến khiến trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, sử dụng phong ngâm, thân ảnh Lâm Phong tiêu hốt thối lui, nhanh đến đáng sợ. Cửu dương, thí. Kiếm trong tay thanh niên kia lóe lên, lập tức cửu dương hội tụ, hướng về phía trước mà chém giết, hóa thành nhất đạo hỏa long. Phá! Con ngươi của Lâm Phong khép hờ, kiếm trong bàn tay bùng nổ, tử vong kiếm bổ hỏa long ra, tiếp tục chạm về phía trước. Mà giờ khắc này thanh niên kia đã gần kề Lâm Phong trên không trung, mũi kiếm chỉ thẳng, cửu dương tái hiện vẫn chói mắt như cũ. Cửu dương quang chạm. Trong miệng thanh niên phun ra một câu lạnh lẽo, lập tức cửu dương quang hóa thành lợi kiếm hỏa diễm, cả chín chuôi kiếm vây quanh nhau chém xuống. Hoang bạo, trường kiếm của Lâm Phong xoáy tròn kêu lên bong bong, liên tục run rẩy khiến cho một cỗ uy lực phá diệt ngưng tụ lại. Lực lượng bạo phát khủng bố dung hợp với lực lượng phá diệt khiến màn sáng nổ tung. Cửu dương độn, thân ảnh của thanh niên như cửu dương quang chợt hiện lên, trong chớp mắt liền biến mất, rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Phong, kiếm đâm ra nhanh như hảo quang của thái dương vậy. Thật lợi hại, xem ra hắn muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng tay mà đánh bại Lâm Phong, vãn hồi chút mặt mũi cho kiếm sơn. Đám người thấy một màn này mà trong lòng run lên, người này kiếm thuật siêu tuyệt và uy lực đáng sợ, người có được vị trí thứ hai của kiếm điển thử kiếm cũng bị thua một cách đơn giản. Hắn lại bại trước mặt Lâm Phong, cho nên lần thử kiếm đại điển ở kiếm sơn lần này thực sự có chút hữu danh vô thực. Chảm. Lúc này đây Lâm Phong trực tiếp là dùng kiếm khí, lấy tay làm kiếm, lấy thân làm kiếm, cả người hiện tại là tràn ngập kiếm quang vô pháp vô thiên, kiếm quang song thủ đồng thời chém ra, đánh lên trên thân kiếm hỏa diễm của đối phương. Hả? Đại trưởng lão kiếm sơn cảm nhận được khí tức vô pháp vô thiên, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, cái này dường như là vô thiên kiếm ý. Kiếm ý vô thiên, trên người Lâm Phong vậy mà có kiếm ý của hắn, trong lòng đại trưởng lão dao động, chẳng lẽ Lâm Phong là đệ tử quán hay sao? Không sai, kiếm thuật người này hoàn toàn chính xác có điểm tương tự với hắn. Trong đôi mắt của đại trưởng lão Kiếm Sơn lóe lên không ngừng, trong lòng gợn sóng. Không chỉ có hắn mà mấy vị cường giả lòng dạ rắn rết của Kiếm Sơn bọn hắn vừa cảm nhận được một sát na kiếm ý của Lâm Phong thả ra thì trong mắt đều bắn ra phong mang. Nhưng mà sau một sát na kia, trên người Lâm Phong đã không còn kiếm ý vô thiên nữa. Hai tay hắn ngưng tụ kiếm quang, từng kiếm một tiêu sái giống như vĩnh viễn không dừng, khiến kiếm thuật cửu dương của đối phương bị áp chế gắt gao. Kiếm Lâm Phong quá nhanh quá mạnh, khi hắn muốn kết thúc chiến đấu, kiếm thuật cửu dương của đối phương thậm chí còn không thể phát huy ra uy lực. Cuối cùng chỉ thấy thân ảnh thanh niên kia bạo lui, thu liễm kiếm khí, hắn biết là mình đã bại. Tùy tâm sở dục, ý động là kiếm động. Kiếm thuật này không có kết cấu gì, khi nhanh thì tới một trình độ cực kỳ nhanh, cường đại cũng đến một trình độ rất cường đại, không có lực lượng tuyệt đối, không thể chiến. Cái miệng thanh niên kia lộ ra nụ cười khổ, hắn vốn muốn định lấy thế lôi đỉnh để đè sập Lâm Phong, nhưng lại không nghĩ tới khi Lâm Phong bạo phát ra đáng sợ như thế, kiếm như lôi đỉnh cuồn cuộn trực tiếp bao phủ vào đối phương. Kiếm thuật của ta cũng không yếu hơn ngươi, thanh niên kia nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu thừa nhận, hoàn toàn chính xác, kiếm thuật của ngươi đã vô cùng hoàn mỹ. Chính bản thân Lâm Phong cũng biết rõ, nếu như không phải Nam hiểu quá nhiều bí truyền để dung hợp vào kiếm thuật thì căn bản không thể chống cự được sát cục liên hoàn của đối phương. Kiếm thuật cửu dương, kiếm bạo như mặt trời, kiếm nhanh như quang ám. Hơn nữa trong tay đối phương được sử ra vô cùng hoàn mỹ. Nhưng dù thế nào thì bại chính là bại, không phải Vũ Hoàng mà muốn thắng ngươi có lẽ là chuyện không thể. Thanh niên kia bình tĩnh nói. Rất nhiều người được xưng là tôn chủ vô địch, nhưng giờ phút này hắn có lẽ được gặp một người tôn chủ vô địch chân chính. Hoàng cũng có thể chạm, vậy thì giới Vũ Hoàng căn bản không ai thắng được hắn. Chỉ có một cái bí truyền liền đã đạt tới cực hạn, lại càng không cần phải nói tới kiếm thuật dung hợp bí truyền, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong, lúc này đại trưởng lão của Kiếm Sơn trên kiếm cốc hô lên một tiếng, khiến ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, nhìn về phía đại trưởng lão của Kiếm Sơn. Kiếm thuật của người lợi hại như thế, có phải có đại sư kiếm thuật dạy bảo không? Đại trưởng lão trong lúc lơ đãng hỏi, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Ta đã từng được một vị cao thủ kiếm thuật chỉ giáo, để cho ta ngộ kiếm của bản thân. Về sau ta dùng thời gian mấy năm hồng trần luyện tâm, lại cầm kiếm ngộ kiếm mới có được kiếm đạo hôm nay. Lâm Phong hoàn toàn không giấu giếm, vừa rồi hắn bộc lộ ra kiếm ý vô thiên là do lơ là. Ngày xưa trưởng môn Kiếm Sơn vẫn là Thiết Kiếm Vũ Hoàng, đã từng chiến đấu với Vô Thiên Kiếm Hoàng, cho nên hắn không muốn bại lộ ra Vô Thiên Kiếm Hoàng. Dù sao thì hắn cũng không thể xác định được lúc trước vì sao là Thiết Kiếm Vũ Hoàng và Vô Thiên Kiếm Hoàng lại chiến đấu với nhau. Lúc này đại trưởng lão hỏi như thế, chỉ sợ là Kiếm Sơn thực sự có điều gì đó sâu xa với Vô Thiên Kiếm Hoàng. Hả? Gặp nhau ở đâu? Nếu có cơ hội, Kiếm Sơn ta cũng muốn bái phỏng cao nhân kiếm đạo này. Đại trưởng lão bất động thanh sắc, hàm cười mà hỏi. Trong một tiểu thế giới cũng chỉ đơn giản là vô tình gặp được, coi như vận khí ta tốt. Lâm Phong không nhiều lời, chỉ tùy ý hỏi, nói một câu. Đại lục cửu tiêu không biết có bao nhiêu tiểu thế giới, đối phương cũng không thể biết mình đang ám chỉ cái nào. Đại trưởng lão Kiếm Sơn khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía chúng đệ tử Kiếm Sơn mà nói. Lâm Phong kiếm thuật siêu phàm, các người còn có người nào muốn thử kiếm không, cần phải nắm chắc cơ hội. Không có ai trả lời cả. Người xếp thứ nhất và thứ hai trong lần thử kiếm đại điểm lần này đã đều thua trong tay Lâm Phong. Còn hắn cũng đã thấy được kiếm thuật của Lâm Phong, muốn chiến thắng hắn gần như là điều không thể. Còn thử kiếm, thực lực bọn hắn căn bản không thử kiếm được với Lâm Phong, thì vài chiêu đơn giản sẽ bị đánh bại. Vậy Lâm Phong cáo lui. Lâm Phong thấy không người nào muốn chiến nữa, lập tức mỉm cười bay lên trở về bên cạnh Như Tà. Tiếp theo lại có vài người từ ngoài đến thử kiếm nhưng không thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dù sao qua hai trận chiến vừa rồi của Lâm Phong thì những trận chiến đấu khác chẳng còn gì kinh diễm nữa. Sau khi chấm dứt thử kiếm đại điển, Lâm Phong và Như Tà tự động rời khỏi. Trên một tòa sơn mạch ở Kiếm Sơn, hai người đứng đó, Như Tà hỏi Lâm Phong. Trưởng môn Thiết Kiếm Sơn là Thiết Kiếm Vũ Hoàng đã từng luyện kiếm ở vách núi này, người thử cảm ngộ xem. Lâm Phong mỉm cười với Như Tà. Gia hỏa này biết yêu cầu của mình, thân hình khẽ run lên. Lâm Phong bước vào hư không đứng giữa vách núi, quả nhiên có một cỗ kiếm ý lan ra trong hư không. Mặc dù thời gian trôi qua đã không biết bao nhiêu năm, nhưng cỗ kiếm ý kia vẫn như cũ tồn tại. Có thể thấy được sự cường đại của thiết kiếm ý này. Kiếm ý Thiết Kiếm Vũ Hoàng, ngoại trừ thanh niên thiết kiếm có cảm giác một cỗ lực đạo trầm trọng, còn có cường giả có kiếm ý chân chính như trong Kiếm Chư Vương. Kiếm ý vô pháp vô thiên, có thể đè sập tất cả. Lâm Phong cảm nhận được cỗ kiếm ý này trong lòng thầm nghĩ. Thiết Kiếm Vũ Hoàng tu luyện kiếm đạo cổ kinh là Kiếm Vương Kinh. có khí tức vương đạo dường như có thể đè nén bầu trời. Qua một thời gian nữa, thân hình Lâm Phong chớp lên trở về vách đá, cười nói với Như Tà: còn có cường giả khác lưu lại kiếm ý không? Nơi này là Kiếm Sơn, đám tiền bối đương nhiên sẽ vì tử tôn hậu bối mà lưu lại tài phú chứ. Như Tà cười nói, sau đó thân hình lóe lên, rất nhanh đã dẫn Lâm Phong đi tới một chỗ thiên tiệm nhai. Xung quanh tất cả đều là vách núi, mà trong đó thì các loại kiếm ý đều được lan rộng khắp nơi, thì đứng bên ngoài cũng cảm giác được ngàn vạn kiếm ý sộc vào cơ thể, dẫn bản thân kiếm ý cũng muốn bùng nổ. Tiền bối Kiếm Sơn có rất nhiều người đều tới đây luyện kiếm, rửa tận kiếm tâm, đồng thời để lại kiếm ý của bọn hắn, khiến cho kiếm ý nơi này càng ngày càng loạn rồi. Như Tà mỉm cười nói, Lâm Phong như có điều suy nghĩ, sau đó liền hiểu. Nơi đây kiếm ý bạo loạn rất dễ khiến cho kiếm ý của bản thân bùng nổ. Nhưng mà nơi kiếm ý bạo loạn như thế này, nếu người có thể kiên trì bảo vệ kiếm đạo của mình, chắc chắn sẽ khiến cho kiếm ý bản thân càng thêm kiên định. Rửa sạch kiếm tâm. Lâm Phong đạp bước đi ra, đi vào trong ngàn vạn kiếm ý, lập tức có một loại ảo giác bị vạn kiếm xuyên qua tâm. Kiếm ý nặng nề, sắc bén, kiếm ý tử vong, kiếm ý vô cùng vô tận lao đến, khiến cho kiếm ý trên người Lâm Phong cũng muốn bạo loạn theo. Nếu như kiếm ý bất ổn, rất có thể sẽ phản tác dụng. Nơi này cũng không phải nơi có thể đơn giản đặt chân tới. Lâm Phong nhắm mắt ở trong kiếm ý vô tận, yên tĩnh cảm nhận, để mặc cho kiếm ý tùy ý xuyên qua cơ thể. Ai đến cũng không cự tuyệt, tinh tế thưởng thức. Như Tà thấy động tác của Lâm Phong khẽ nở nụ cười, hắn chắp tay đứng trong hư không, lưng thẳng tắp. 10 ngày sau, hai người cùng rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay, dưới chân Kiếm Sơn, Lâm Phong ngoảnh lại cười với Như Tà. Không cần phải tiễn nữa, nếu có cơ hội ta sẽ quay về Kiếm Sơn thăm huynh. Như Tà khẽ lắc đầu, đại lục cửu tiêu, cường giả, san sát, trong chúng ta không ai biết được một khắc sau còn sống hay đã chết. Trong tương lai không xa ta cũng chuẩn bị đi rèn luyện, tới đại lục thanh tiêu phồn hoa, nếu không cứ ở mãi Kiếm Sơn thì biết bao giờ mới trở thành đại đế, như vậy thì cuộc sống tu hành còn có ý nghĩa gì nữa. Sinh tồn trong vô số cường giả, bồi hồi bên bờ vực sinh tử, không ngừng truy cầu võ đạo đỉnh phong mới có thể không ngừng đột phá thiên phú bị trói buộc của mình, đi đến một hành trình võ đạo nghịch thiên. Nghe được lời của Như Tà, Lâm Phong gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy. 11 đệ tử thiên đài, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Hầu Thanh Lâm. Lúc ấy Hầu Thanh Lâm đã đến cản vực cho hắn cảm giác vô cùng kinh diễm, mà người hắn thứ hai nhìn thấy là Như Tà, khi đó ở trong hoang hải, Như Tà một mình đi tới đi lui, lĩnh ngộ bí truyền tuế nguyệt. Cảm giác đầu tiên của hắn là người này có chí lớn trong võ đạo, hơn nữa ý chí vô cùng cứng cỏi, như một cây lao xuyên phá tất cả. Rất nhiều người dành cả đời để truy cầu vũ hoàng, cũng có người thì hướng tới đại đế. Mặc dù là dám hướng cao hơn, nhưng bọn hắn đều cảm giác như nó là một loại ảo tưởng, là hy vọng xa vời không thực tế. Chỉ tùy ý tưởng tượng, nhưng có một số người lại chính thức, là cảm thấy cũng dám vì suy nghĩ của mình mà phấn đấu. Hơn nữa là anh dũng xông về phía trước, dốc hết tất cả. Không thể nghi ngờ Như Tà chính là loại người thứ hai. Lúc nào mới có thể gặp lại đây? Lâm Phong cười hỏi Như Tà. Nếu không vô tình gặp được thì thiên đài nổi tiếng có lẽ sẽ gặp lại, Như Tà cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức phất tay về phía sau, tiêu sái rời đi. Mặc dù thiên đài quật khởi với đại thế giới, nhưng nếu thực lực của chúng ta không đủ thì làm sao bảo vệ thiên đài? Như Tà nhìn bóng lâm của Lâm Phong thì thao lẩm bẩm. 11 đệ tử thiên đài không có hạng người khiếp nhược, trong thế giới mênh mông này đều sẽ có phần thiên địa thuộc về mình. Đại địa bao la mở mịt, Lâm Phong tận bước chạy như điên, trên người có kiếm ý bùng nổ, hư không phát ra tiếng kiếm rít, những nơi hắn đi qua đại địa bị xé rách, cỏ cây bị chặt đứt, hơn nữa kiếm ý trên người Lâm Phong không ngừng biến hóa, hoặc là kiếm ý đại địa nặng nề, hoặc là kiếm ý trường tồn bất diệt, hoặc là kiếm ý tử vong lạnh như băng. Hơn 10 loại kiếm ý không ngừng lưu chuyển trên người Lâm Phong, đồng thời một cỗ khí tức ma đạo cường hoành, phù vân và kiếm ý điên cuồng quấn quanh đan sen, muốn dung hợp vào kiếm ý. Cứ như vậy, Lâm Phong không ngừng thử các loại biến ảo hoặc là dung hợp vài loại kiếm ý xem có phù hợp với ma công hay không, hơn nữa không ngừng tìm kiếm điểm phù hợp hoàn mỹ nhất để dung hợp. Kiếm ý hòa diễm giao hòa với ma trở thành ma hỏa kiếm, kiếm ý đại địa giao hòa cùng ma lại thành ma kiếm trầm trọng. Không ngừng thử nghiệm, không ngừng phù hợp, thân thể Lâm Phong dường như vĩnh viễn không dừng lại, không có điểm dừng. Oanh! Rốt cuộc bước chân Lâm Phong dừng lại, trong một sát na đó đại địa bị xé mở, lộ ra từng cái khe thâm thúy, xung quanh tất cả đều bị bổ ra, trong hư không có ma ý tịch diệt kinh khủng sắc bén. lao nhanh không ngừng, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Lúc này kiếm ý và ma ý trên người Lâm Phong giao hòa vào nhau, tuy hai mà một, kiếm ý đã dung nhập vào ma đạo. Ống, Lâm Phong thét dài một tiếng, ma quang ngập trời như hóa thành từng chuôi ma kiếm khủng bố. Vô số ma kiếm chi quang chém lên vòm trời, cường đại đến mức làm người ta sợ hãi. Giờ đây trong hư không xuất hiện một cỗ ma kiếm phong bạo, kinh khủng chí cực. Kiếm đạo trảm thiên, ma đạo đổ thiên, trời mà ngăn ta bước về phía trước thì đã có ta vô thiên. Hai tay Lâm Phong giơ lên chậm rãi đan vào nhau, lập tức hư không hội tụ ma quang vô tận biến thành một chuôi ma kiếm khổng lồ, ẩn chứa lực lượng khủng bố như muốn chấm dụng tất cả. Có ta vô thiên, một kiếm này sẽ tên là vô thiên. Trong miệng của Lâm Phong phun ra một câu, kiếm chém ra làm hư không xuất hiện một cỗ ma đạo phong bạo ngập trời, nghịch thiên mà lên. Mà bước chân Lâm Phong không chút do dự đạp ra, không chút quyến luyến, trong hư không chỉ có ma kiếm với uy lực hủy diệt. Lúc này ở Kiếm Sơn, trước một tòa tuyệt phong, giờ phút đại trưởng lão của Kiếm Sơn đứng trước sườn núi dưới tòa tuyệt phong này, ánh mắt nhìn lên đỉnh tuyệt phong, chỗ đó như có một bóng mờ đang đứng, mơ hồ, để cho người ta trong lúc lơ đãng nhìn lên, thấp thoáng nhìn thấy. Có chuyện gì sao? Đại trưởng lão đã đứng đó mấy canh giờ, phía trên tuyệt phong rốt cuộc có một người, ngưng tụ giọng nói hạ xuống, bình tĩnh lạnh nhạt nhưng lại vô cùng rõ ràng, truyền vào trong tai của đại trưởng lão. Trưởng môn, hôm nay trong giải thi đấu thử kiếm ta đã thấy vô thiên kiếm ý. Đại trưởng lão chậm rãi nói, giọng nói không lớn nhưng lại không ngừng hướng lên trên đỉnh tuyệt phong, giống như hội tụ thành một tuyến âm thanh. Mây mù trên đỉnh tuyệt phong như đỉnh trệ lại, an tĩnh một lát, khiến cho có cảm giác nhàn nhạt đè nén, theo vòm trời ép xuống. Người phương nào? Trên đỉnh tuyệt phong vọng xuống mấy chữ. Lâm Phong, thân phận không rõ, trong giải thi đấu luyện khí ở Diễm Kim Tháp đã đạt được tịch vị quán quân, khống chế nhiều loại lực lượng bí truyền, tu vi là vô địch tôn chủ, đã từng thí giết võ tu vừa bước vào Vũ Hoàng, am hiểu dung hợp kiếm thuật, tùy tâm sở dục, trong lúc lơ đãng lộ ra kiếm ý vô thiên. Hắn nói một lần tình cờ được cao nhân chỉ điểm mới đi lên con đường kiếm đạo này. Mặc dù phía trên đỉnh tuyệt phong chỉ truyền xuống vài chữ nhưng đạo trưởng lão của Kiếm Sơn giải thích vô cùng cặn kẽ, một câu đơn giản khái quát nhiều tin tức, đây tất cả là những gì mà hắn biết về Lâm Phong. Cho người tới Diễm Kim Thành điều tra lai lịch của hắn, Diễm Kim Tháp tra không ra, tiếp tục thăm dò chỗ sâu hơn. Ở phía trên tuyệt phong hơi dừng lại một chút, sau đó truyền xuống một câu nói nhẹ nhàng. Đại trưởng lão Kiếm Sơn khom người nói, ta lập tức đi làm ngay. Dứt lời hắn chậm rãi lui về phía sau vô cùng cung kính. Trưởng môn Kiếm Sơn là cường giả cấp bậc đại đế, tuy rằng hắn cũng đã nhập vào thượng vị hoàng, nhưng Vũ Hoàng và đại đế là hai cái lạch trời, chỉ có thể nhìn lên. Còn lai lịch của Lâm Phong chỉ cần Kiếm Sơn hắn dùng lực đi điều tra, đào tất cả gốc rễ lên, một người không thể tự dưng xuất hiện mà không có chút tin tức nào được. Lâm Phong đương nhiên không biết là Kiếm Sơn sẽ điều tra lai lịch của hắn. Ngày xưa Thiết Kiếm Vũ Hoàng và Vô Thiên Kiếm Hoàng đã từng giao chiến, nhưng Lâm Phong lại không biết nguyên do trận chiến ấy. Hắn lúc này đang ở một phiến bình nguyên, có mỹ nhân làm bạn bên cạnh, Mộng Tỉnh và Thu Nguyệt Tâm. Các nàng vẫn giống như trước kia, xinh đẹp động lòng người. Mỗi lần ba người tương kiến đều chỉ có thể trong mộng cảnh của Lâm Phong. Giờ phút này có cơ hội đương nhiên là muốn Mộng Tỉnh và Thu Nguyệt Tâm đi ra hít thở không khí. Hơn nữa tu vi của hai người cũng đều đã đến tôn vũ cảnh đỉnh phong, cứ ở mãi trong Ngọc Hoàng Cung thì chỉ sợ khó có thể từ tôn nhập hoàng. Điểm ấy thật ra khiến Lâm Phong có chút hơi khó, nếu như để Mộng Tình và Nguyệt Tâm ra ngoài một mình rèn luyện, hắn làm sao có thể an tâm. Còn thiên phú của hai người thì Lâm Phong chưa từng hoài nghi, thân phận của các nàng cũng không tầm thường, tất nhiên là sẽ phải chứng đạo thành hoàng. Lâm Phong, lúc này đôi mắt dễ thương của Thu Nguyệt Tâm nhíu lại như có tâm sự. Làm sao vậy? Lâm Phong hỏi Thu Nguyệt Tâm, ta có cảm giác là hoạt dược ngày càng mạnh rồi, ta sợ sẽ không áp chế được. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ, trong lòng nàng sinh ra một tia tâm tình bất an. Thần thai, trong lòng Lâm Phong thở dài, lực trói buộc của thần thai quá cường đại rồi, phát triển cùng với Thu Nguyệt Tâm và Hân Diệp thì sợ dần ra sẽ xảy ra vấn đề. Hắn không thể nào giúp được Thu Nguyệt Tâm, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân nàng, lấy ý chạm thần. Người có thể làm được, Lâm Phong mỉm cười, hắn kéo tay Thu Nguyệt Tâm, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay của nàng. Thu Nguyệt Tâm cũng mỉm cười nhu hòa với hắn, khẽ gật đầu. Ở bên kia có một thôn xóm, Lâm Phong, chúng ta đến đó nghỉ ngơi vài ngày đi. Lúc này Mộng Tình chỉ vào một thôn nhỏ phía xa mỉm cười mà nói. Lâm Phong đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn cũng không vội trở về Diễm Kim Thành. Thôn xóm này hợp với núi non sông ngòi, cây cối râm mát, phong cảnh không tệ. Những người trong thôn tu vi hơi thấp, Số lượng người đạt tới thiên vũ đều là rất ít, Tôn Vũ đã là cường giả đỉnh cấp rồi. Số người ở đại thế giới nhiều quá mức, bởi vậy đản sinh ra vô số cường giả. Thế nhưng, số lượng võ tu ở tầng dưới càng nhiều hơn. Bọn hắn không thể nào sinh tồn trong chủ thành, cho nên chỉ có thể ở trong bình nguyên, hoặc là kiến tạo những thôn xóm nhỏ bình thường, thậm chí còn không dám kiến tạo thành trì, miễn cho dẫn tới các cường giả. Họ yên lặng tồn tại mới có thể sống được lâu. Bởi vậy trên đại thế giới thì thôn xóm lớn nhỏ thành trấn cùng các loại bộ lạc tộc đàn đều tồn tại vô số. Chủ thành tuy rằng mênh mông rộng lớn nhưng nếu so với toàn bộ đại lục, so với toàn bộ thế giới mà nói thì vẫn chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Đương nhiên, mặc dù chỉ là thôn xóm thì cũng xây dựng vô cùng mỹ quan, yên tĩnh tường hòa, lộ ra khí tức thanh bình, đặc biệt ưu nhã. Nếu như ở kiếp trước thì đây tuyệt đối là một phong cảnh thắng địa. Bên cạnh một nhánh sông, ba người ngồi đó thả chân vào nước, cảm thụ thiên nhiên trong lành, yên tĩnh. Lâm Phong, ta thích loại khí tức này, Mộng Tinh mỉm cười mà nói. Quay đầu lại khẽ vuốt mái tóc dài, nhìn về phía sau, trên hoa cỏ màu xanh an tĩnh, có không ít thiếu niên đang tu luyện cảm ngộ. Đối với Huyền Vũ bọn hắn mà nói thì phải nhanh một chút mới có thể bước nhất. Bước chân vào thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ ý chí mới có thể tiến vào thiên vũ cảnh. Chúng ta không có đan dược cố bản bồi nguyên, không có thiên phú như người khác, bởi vậy muốn sinh tồn được trong cái thế giới này thì chúng ta phải chịu đựng càng nhiều khổ cực, thừa nhận những ngăn trở mạnh mẽ, trải qua mưa gió vô tận. Mặc dù chúng ta so với bọn họ trở thành thiên vũ muộn hơn, thành tựu tôn vũ cũng muộn hơn, thành tựu vũ hoàng lại càng muộn hơn, nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần một ngày kia chúng ta có thể thành hoàng, hà tất phải so sánh thời gian sớm muộn làm gì? Các ngươi không thiếu thời gian, chỉ thiếu trải nghiệm và lòng kiên định thôi. Lúc này một vị cường giả tôn vũ cảnh bao nhiêu năm nói với chúng khiến trong mắt của Lâm Phong hiện lên nụ cười thản nhiên. Những thanh niên trên đồng cỏ này cũng mới chỉ 13-14 tuổi, còn chưa tiếp xúc võ đạo mà hôm nay hắn cách vũ hoàng chỉ còn một bước ngắn. Nhưng thiếu niên này khởi bước còn sớm hơn hắn, chỉ cần cố gắng chịu đi, chịu nếm trải cực khổ, hơn nữa có một chút vận khí thì đều có cơ hội bước chân vào con đường võ đạo cao cấp. Người ở đại thế giới có nhiều ưu thế hơn là tiểu thế giới, mặc dù chỉ là những người sống trong thôn xóm bình thường thì cũng vậy. Tiểu Thần và Diệp Tuyết không biết thế nào rồi. Lâm Phong thấy tình cảnh này nhớ tới thị trấn Hồng Trần Tẩy Tâm ngày xưa, trong trấn nhỏ kia cũng có được mấy vị bằng hữu. Còn có Vô Thương, tiểu gia hỏa Vô Thương năm nay cũng đã hơn 9 tuổi. Lâm Phong nghĩ tới tiểu gia hỏa Vô Thương. Hắn ít hơn tiểu thần mấy tuổi, nhưng bây giờ cũng đã hơn 9 tuổi rồi, thực sự muốn trở về tiểu thế giới để xem thế nào. Ta cũng muốn có tiểu hài tử. Mộng Tình thấy một màn trước mắt thì mỉm cười nhìn Lâm Phong, gương mặt xinh đẹp thánh khiết đỏ bừng, xinh đẹp đến khuynh thành. Hai tay Lâm Phong vuốt ba gò má của Mộng Tình cười nói, người không thẹn thùng sao? Ta nguyện ý vì ngươi sinh hài tử, về sau mỗi ngày có thể nhìn nó lớn lên. Sắc mặt Mộng Tình càng đỏ, lập tức an tĩnh nằm trong ngực Lâm Phong. Lâm Phong vươn tay ôm Mộng Tình vào lòng, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Mặc dù muốn sinh hài tử, hắn cũng phải vì hài tử sáng tạo ra huyết mạch tốt hơn, bây giờ vẫn còn chưa được. Thu Nguyệt Tâm cũng an tĩnh gối lên cánh tay của Lâm Phong, ôn nhu nói. Lâm Phong, ngươi muộn hai bộ y phục cho ta và Mộng Tình, rồi đeo mặt nạ lên, về sau hai chúng ta sẽ yên lặng không nói gì, cùng đi bên cạnh ngươi. Ách! Lâm Phong mỉm cười vuốt đầu Thu Nguyệt Tâm, nha đầu kia vậy mà có thể nghĩ ra chuyện này. Ta cũng đồng ý. Mộng Tình nháy mắt với Lâm Phong, giọng nói trong vắt lại có vài phần nũng nịu, khiến cho toàn thân Lâm Phong đều mềm ra, cười khổ nói. Được, vậy cứ dựa theo ý các ngươi nói mà làm. Cường giả Tôn Vũ nhìn mấy người Lâm Phong ở bên cạnh dòng sông lộ ra thần sắc kính nể. Thanh niên kia nhìn như không có bất kỳ tu vi gì, nhưng bên người lại có hai vị mỹ nhân tuyệt thế làm bạn. Có thể thấy được hắn không phải không có tu vi, mà là mình nhìn không thấu. Một thiên tài kinh khủng lại đi ngang qua thôn xóm của bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong đỡ hai nữ nhân đứng dậy, thân thể run lên, lập tức cuồng phong xẹt qua, ba người cùng biến mất, khiến cho ánh mắt cường giả Tôn Vũ kia cứng đờ lại. Tốc độ thật là khủng khiếp. Trẻ tuổi như thế mà có tu vi như vậy. Thời gian này ba người Lâm Phong đi qua bình nguyên, vượt qua sông núi, du lãm một vài tiểu thành, như muốn nhìn thấy hết phồn hoa của thế gian này. Nếu như ra ngoài một lần rồi thì đương nhiên muốn đi du lịch một phen. Đại thế giới trừ một vài chủ thành, chủ yếu ra còn có vô số thành trì loại nhỏ. Một tháng sau ba người mới trở lại Diễm Kim Thành, mà lúc này Kiếm Sơn ở tòa Tuyệt Phong, đại trưởng lão lại một lần nữa đến nơi này, sắc mặt ngưng trọng. Một tháng này hắn vận dụng lực lượng lớn để điều tra quá khứ của Lâm Phong, là cảm giác càng tra càng kinh ngạc. Như thế nào rồi? Phía trên đỉnh Tuyệt Phong vẫn chỉ có giọng nói chuyển đến, nếu như đại trưởng lão lại đến đây một lần nữa thì hiển nhiên là đã có một ít tin tức. Ta ở Diễm Kim Thành tra được, Mộc Dịch ở Mộc Phủ, là hắn đưa Lâm Phong vào Diễm Kim Thành. Thông qua người của Mộc Phủ, chúng ta trong lúc bọn hắn lơ đãng trò chuyện với Mộc Dịch, thì biết được mấy năm nay Mộc Dịch sống như thế nào và biết được manh mối quan trọng liên quan đến Vô Cực Cung và Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Về sau ta phái cường giả Kiếm Sơn đến Tứ Tượng Vực và khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đồng thời tìm hiểu, phát hiện Lâm Phong là võ tu ở một tiểu thế giới, dường như có thể chất thập tuyệt, nắm giữ 10 loại lực lượng bí truyền, hơn nữa có khả năng nhận được trận đạo của Vô Cực Thiên Đế truyền thừa. Mặt khác ta cũng phái người đến tiểu thế giới của Lâm Phong tra xem hắn có tồn tại với đời hay không. Đại trưởng lão Kiếm Sơn chậm rãi nói, một tháng này hắn đã hao tổn rất nhiều khí lực mới điều tra được những thứ này. Hơn nữa Mục Dịch cũng hơi có chút phòng bị, không đề cập tới chuyện Lâm Phong, chỉ tùy ý nói về nơi rèn luyện. Nhưng chỉ sợ là Mục Dịch cũng không biết người trò chuyện cùng hắn lại mang theo mục đích đặc thù, cố ý ghi nhớ địa điểm hắn nói, lấy tâm kế nhẩm tính mới có thể tiếp tục điều tra manh mối. Bát Hoang, hôm nay Vấn Gia đã thay thế địa vị hai nhà Tề Gia và Tư Không Gia. Khu vực Trung Hoang hiện tại Vấn Gia xưng bá. Không chỉ như vậy, thực lực của Vấn Gia bây giờ, cho dù toàn bộ Bát Hoang cũng coi như cỗ thế lực mạnh nhất. Ngoại trừ Vấn Gia còn có Dược Vương quật khởi từ mấy năm trước mới có thể sánh vai. Trận đại động loạn diễn ra vài năm trước, hiện tại người của Bát Hoang Cửu U đều đã biết. Thế giới bọn họ sinh hoạt chỉ là tiểu thế giới trong Cửu Tiêu Đại Lục mà thôi, chứ không phải thế giới chân thật. Cường giả chân chính tuyệt đỉnh khủng bố thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ cả tiểu thế giới. Vô số người đều mong muốn ra đi thế giới bên ngoài, nhất là những thanh niên ưu tú, trong nội tâm đều có ước mơ vô hạn. Tuy nhiên trước đây đã bỏ lỡ mất thời kỳ, và tốt nhất hôm nay muốn rời đi thì không còn đơn giản như vậy nữa. Lúc này tại một nơi trong Trung Hoang có mấy đạo thân hành đang hỏi thăm một vài tin tức. Đại thế giới náo động ngày xưa, Lâm Phong cùng một vị vũ hoàng am hiểu về kiếm đạo tuyệt đỉnh. Những thứ này đối với người của Bát Hoang không thể quen thuộc hơn. Thanh danh của Lâm Phong trong mảnh thế giới này, người phương nào mà không biết. Hắn đã biến mất khỏi thế giới này nhiều năm, không biết hôm nay trở nên cường đại như thế nào. Còn cường giả Vũ Hoàng thiện dùng kiếm tuyệt đỉnh kia, kiếm các chẳng phải cũng có một vị hay sao? Ngày xưa chuyện hắn và sứ giả đại nhân của Lôi Phạt Tiên Cung giao phong sớm đã truyền khóc Cửu U Bát Hoang, không ai không hiểu. Rất nhiều người suy đoán người chia thậm chí có thể chính là bản tôn của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Thế giới này hiện tại tựa hồ không còn có chư hoàng tranh bá giống như xưa, vô tận yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp cái thịnh cảnh đó nữa. Chẳng lẽ thời đại thịnh thế của tiểu thế giới này thực sự một đi không trở lại hay sao? Thân ảnh của mấy vị vừa hỏi chuyện kia biến mất, có một người thở dài nói, thời điểm Bát Hoang dung chuyển, Bát Hoang có hơn 10 cỗ thế lực vũ hoàng tranh hùng, còn có các thanh niên thiên tài cường thế quật khởi, uy phong cỡ nào, mà hôm nay tung tích của bọn họ đều biến mất, giống với những bậc tiền bối trong truyền thuyết kia. Nếu như trước kia mọi người sẽ cho rằng bọn họ đi thánh thành Trung Châu, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ đi tới một đại thế giới chân chính, mà bọn họ hiện tại còn đang dãy giụa trong cái tiểu thế giới này. Ở Kiếm Thành, địa vị của Kiếm Các hiện tại càng thêm siêu nhiên, cho dù Vấn Gia và người của Dược Vương cũng không muốn trêu chọc Kiếm Các, khiến cho Kiếm Các trở thành một loại thực lực cực kỳ khác biệt. Lúc này một vị trung niên mặc áo vải đi tới bên ngoài cự kiếm của Kiếm Các, phía sau hắn lưng đeo một chuôi trường kiếm phi thường bình thường, trên người có kiếm ý khủng bố chuyển động. Người đến là ai? Lúc này bên ngoài cự kiếm hai người thủ hộ nhìn thấy một trung niên đi tới lạnh lùng hỏi. Nghe nói người Kiếm Các am hiểu kiếm đạo, ta khổ tu kiếm đạo 40 năm, hôm nay muốn lĩnh giáo kiếm tu của Kiếm Các. Trung niên chậm rãi nói, trong lúc đó một cỗ kiếm ý ngập trời chuyển động, kiếm giết khủng bố thổi tới, khiến sắc mặt hai người kia trong nháy mắt trắng bệch ra, cực kỳ khó coi. Loại kiếm ý này thì không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Lôi đỉnh kiếm tu, đến đây vẫn kiếm với Kiếm Các. Một âm thanh cuồn cuộn phun ra từ trong miệng trung niên áo vải, sau đó từng đạo lôi đỉnh kiếm quang đánh vào trên cự kiếm, khiến cự kiếm run rẩy không ngừng. Sau một lát từng đạo thân ảnh từ bên trong cự kiếm đi ra, rõ ràng tất cả đều là cường giả của Kiếm Các, người cầm đầu chính là Kiếm Mộ. Các hạ là người phương nào? Kiếm Mộ nhíu mày nhìn đối phương, kiếm ý của người này rất là đáng sợ. Quá yếu, các người đều quá yếu, cái gọi là thánh địa kiếm tu cũng chỉ đến mức này mà thôi sao. Trên người trung niên mặc áo vải hiện ra lôi đỉnh vạn trượng, hóa thành lôi kiếm điên cuồng quét tới, khiến toàn bộ hư không toàn là lôi đỉnh kiếm quang, bao vây cường giả của Kiếm Các. Trong khoảnh khắc từng đạo kiếm ý bùng nổ, cường giả Kiếm Các cũng bắt đầu ngự kiếm chống cự, nhưng chỉ thấy trung niên áo vải chậm rãi đi lên phía trước, Lôi đình kiếm khủng bố phảng phất như không có điểm dừng, đánh vào từng đạo thân ảnh, hung hăng đụng vào bên trên cự kiếm, làm máu tươi tuôn ra. Nhưng không có người nào bỏ mạng, hắn khống chế lực đạo vừa đủ. Các ngươi mà cũng gọi là kiếm tu. Trên người trung niên áo vải kiếm khí lăng vân, lôi đình kiếm quang giống như điện xả cuồng thét. Không ai có thể kháng cự, cho dù nhóm cường giả kiếm mạc sắc mặt cũng kịch liệt biến đổi. Vũ Hoàng, đối phương là kiếm đạo Vũ Hoàng. Bát hoang vậy mà xuất hiện một vị kiếm đạo Vũ Hoàng, cường giả loại này bọn họ căn bản không cách nào địch nổi. Nếu như kiếm các chỉ có thế, ta hôm nay muốn xóa tên kiếm các. Các ngươi không xứng dùng cái tên này, đây là vũ nhục kiếm tu. Trung niên áo vải rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý lập tức càng thêm đáng sợ, lôi đình kiếm quang bao phủ cả thiên nhật, bất luận kẻ nào ở chung quanh cũng không thể trốn, giống như đối phương có thể trong nháy mắt đánh chết tất cả bọn họ. Đám người phía xa từng người tâm kinh đảm chiến, cường giả kiếm hoàng, vậy mà có một vị cường giả kiếm hoàng giết thẳng tới kiếm các. Chỉ thấy lợi kiếm của đối phương lơ lửng hư không, vô tận lôi uy điên cuồng vô tận, kiếm quang tử sắc giống như kiếm đạo cuồn cuộn, có thể trong khoảnh khắc nuốt chửng cường giả của kiếm các vậy. Út, nhưng vào lúc này một âm thanh cuồn cuộn truyền tới, giả nua mà uy nghiêm. Trung niên áo vải thần sắc ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía thanh cự kiếm kia mà nói: vị cao nhân kiếm đạo nào ở đây, sao không đi ra thử kiếm? Tiếng nói quán rơi xuống, trong lúc đó một cỗ kiếm ý ngập trời, từ bên trong kiếm cự kiếm đánh ra. Kiếm uy khủng bố vô tháp vô thiên, khiến thần sắc trung niên áo vải run lên mãnh liệt. Kiếm uy của hắn đang không ngừng bị suy yếu. Cầu tiền bối hiện thân chỉ giáo, trung niên áo vải thanh âm có chút thay đổi gọi là tiền bối. Nếu như ta hiện thân, người chắc chắn phải chết, cút ngay. Thanh âm già nua lần nữa xuất hiện theo một đạo vô thiên kiếm ý, hung hăng đâm vào trên người đối phương, khiến trung niên áo vải thần sắc không ngừng biến hóa, sau đó khẽ khom người với cự kiếm mà nói: quấy giải tiền bối rồi, cáo từ. Sau khi trung niên áo vải rời đi, đám người kiếm các vẫn cảm thấy kinh hãi. Bát hoang vì sao có cường giả kiếm hoàng? Lúc này bên trong cự kiếm, bên ngoài kiếm chủng, lão nhân dựa vào vách tường, vô thiên kiếm im lặng lơ lửng trước người. Lão nhân vươn tay khẽ vuốt lên thân kiếm thì thảo nói nhỏ: ta cũng trở lại tiểu thế giới rồi, tuy nhiên có vài người tựa hồ vẫn còn băn khoăn tới ta. Ở bát hoang, cường giả kiếm hoàng từ đâu tới? Hơn nữa rõ ràng là vì muốn bức hắn hiện thân. Đã như vậy, hắn phóng thích vô thiên kiếm ý làm cho đối phương thỏa mãn. Xem ra gia hỏa Lâm Phong kia đã tiếp xúc với kiếm sơn, nếu không thì sẽ không có kiếm tu Vũ Hoàng tìm tới nơi đây. Tuyết Nguyệt Quốc, tiểu thế giới Hy Hoàng, chỗ ở của Đoàn Hân Diệp các nàng. Giờ phút này Nguyệt Mộng Hà cùng Liễu Phỉ đứng ở một bên, đôi mắt đẹp giống như đang có tâm sự, nhìn thân ảnh đang ngồi xếp bằng tu luyện cách đó không xa. Liễu Phỉ, Hân Diệp nàng gần đây càng ngày càng khác thường đi, Nguyệt Mộng Hà thắc mắc hỏi. Phải, có khi giống như trở thành người khác vậy, hơn nữa càng về sau càng rõ ràng, tu vi của nàng gần đây đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh. Liễu Phỉ cũng khá nhíu mày, gần đây Hân Diệp không phải là khác thường bình thường, có đôi khi giống như một người xa lạ, nhưng mà trong nháy mắt lại giống như thay đổi trở về, rất kỳ quái. Hơn nữa tu vi của Hân Diệp rõ ràng trong mấy năm gần đây đột nhiên tiến mạnh, thời gian tu luyện càng ngày càng nhiều. Có thể liên quan tới việc Tiểu Phong đã rất lâu không trở về hay không? Nguyệt Mộng Hà hỏi. Hẳn là không phải, nếu như bởi vì Lâm Phong thì nàng cũng sẽ không khác thường như thế. Liễu Phỉ nhíu chặt mày, 7 năm trôi qua nàng vẫn kiểu diễm gợi cảm giống như trước, tăng thêm vài phần hàm xúc chi vị thành thục, giống như càng có mị lực hơn. Còn Đoàn Hân Diệp đang tu luyện ở đó thì ít đi vài phần nhu hòa của ngày xưa, tăng thêm vài phần lãnh diễm cao quý. Trước kia nàng là công chúa ôn nhu mà hôm nay càng có chút giống như nữ vương lãnh diễm vậy. Đã nhiều năm như thế, cũng không biết Tiểu Phong lúc nào trở về. Nguyệt Mộng Hà thì thào lẩm bẩm, những năm gần đây cũng may là có Vô Thương ở bên cạnh, nàng mới giảm đi một ít tưởng niệm đối với Lâm Phong, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ tới hắn. Mẫu thân, con đường thành hoàng vô cùng nhấp nhô, sao có thể dễ dàng như vậy được, sau khi Lâm Phong thành hoàng sẽ trở lại thôi. Liễu Phỉ lộ ra nụ cười nhu thuận, nhưng ngay lúc này đôi mắt Đoàn Hân Diệp mở ra, phóng xuất ra một đạo phong mang, tóc đen tung bay, sau đó chỉ thấy nàng bước tới đi về phía xa xa. Hân Diệp. Thần sắc của Nguyệt Mộng Hà ngưng lại hô lên một tiếng, mà Đoàn Hân Diệp giờ khắc này căn bản không nghe thấy, hô hấp trong lúc đó cũng biến mất không còn. Tu vi của Đoàn Hân Diệp hiện tại đã sớm không phải là Nguyệt Mộng Hà có thể so sánh, làm sao mà có thể đuổi kịp nàng. Tại bên ngoài vô tận địa vực ở phía xa, trên một đại thế giới, Diễm Kim Thành, thân thể Thu Nguyệt Tâm mãnh liệt run lên, trên người giống như có một cỗ ý thức vô tình được phóng thích ra, khiến đôi mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Nguyệt Tâm. Lâm Phong một tay kéo Thu Nguyệt Tâm, cầm nàng ôm vào trong ngực, khiến thân thể của Thu Nguyệt Tâm có chút dãy giụa, ý chí điên cuồng chống cự. Cố vô tình chi ý kia vẫn cường thịnh như trước, không ngừng đánh vào thân thể Lâm Phong. Thẳng đến một lúc sau nàng mới dần yên tĩnh trở lại, vô tình chi ý cũng dần biến mất. Nguyệt Tâm, ngươi làm sao vậy? Mộng Tình nhìn Thu Nguyệt Tâm, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, trong đôi mắt Thu Nguyệt Tâm cũng hiện lên một tia khủng hoảng. Giống như Mộng Tình với ánh mắt ân cần của Lâm Phong mà nói, nàng giống như đã thức tỉnh. Ai? Đôi mắt Mộng Tình ngưng tụ lại, nàng thức tỉnh. Nội tâm của Lâm Phong lại càng hung hăng chấn động. Nàng thức tỉnh ư? Chẳng lẽ ngàn năm qua mà ngàn nàng vẫn chưa chết? Ở trên Kiếm Sơn, Tuyệt Phong, đại trưởng lão lại một lần nữa mò tới. Hiểu rõ chưa? Bên trên Tuyệt Phong vẫn như cũ, một đạo thân ảnh mơ hồ có âm thanh từ trên đỉnh núi xuyên thấu mà xuống. Đã biết rõ, đích thực là hắn, ở trong một tiểu thế giới. Đại trưởng lão của Kiếm Sơn phun ra một ngụm khẩu khí, không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy lại có được tin tức của hắn. Ông, mây mù chấn động, sau đó có một đạo âm thanh đạp bộ mà xuất. Thanh âm này đến từ một người, lưng đeo một chuôi thiết kiếm vô cùng to lớn. Không có chuôi, thiết kiếm này giống như đã muốn rỉ sét rồi. Trưởng môn, đại trưởng lão của Kiếm Sơn khẽ khom người với thân ảnh vừa xuất hiện. Người này chính là chủ tử của Kiếm Sơn, Thiết Kiếm Đại Đế, ngày xưa đã chiến thắng Vô Thiên Kiếm Hoàng. Ngươi đúng là sư đệ của ta, chuyện đã xảy ra ngươi rõ ràng nhất, hắn không thể lưu lại, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Thiết Kiếm Đại Đế thấp giọng nói, khiến thần sắc của đại trưởng lão ngưng lại. Hoàn toàn chính xác, người kia tuy rằng đã thua dưới tay sư huynh hắn, nhưng tới nay qua nhiều năm như vậy, ai cũng không biết hắn đã khôi phục như thế nào. Thiết Kiếm Đại Đế tự mình ra tay mới có thể tuyệt đối nắm chắc. Sư huynh anh minh. Đại trưởng lão của Kiếm Sơn hơi cúi đầu, tuy rằng người trước mắt là sư huynh hắn, nhưng cũng là cường giả đại đế. Quan hệ của Lâm Phong với hắn ta như thế nào? Thiết Kiếm Đại Đế hỏi. Chỗ của hắn tên là Kiếm Các, mà Lâm Phong chính là thiếu chủ của Kiếm Các, rất có thể là người thừa kế của hắn trong tiểu thế giới kia. Thanh danh của Lâm Phong và hắn đều cực kỳ vang dội, không ai không biết. Kiếm Sơn đại trưởng lão chậm rãi nói, hắn hiểu rõ đối phương hỏi những lời này, rõ ràng đang suy nghĩ nên xử trí Lâm Phong như thế nào. Một nhân vật thiên tài như vậy, thế nhưng lại là chuyển nhân của hắn, đáng tiếc. Sư huynh, Lâm Phong cùng một vị đệ tử Kiếm Sơn chúng ta chính là sư huynh đệ trong tiểu thế giới. Đệ tử này tên là Như Tà, thiên phú phi thường lợi hại, tuyệt đối không kém bất luận thanh niên trẻ tuổi nào trong Kiếm Sơn chúng ta. Hôm nay đã lĩnh ngộ tốc độ pháp tắc trở thành vũ hoàng, mặt khác tuế nguyệt bí truyền của hắn đã dung nhập đỉnh phong, thậm chí có khả năng có được lực lượng của tuế nguyệt pháp tắc. Kiếm Sơn đại trưởng lão chậm rãi nói, cũng là chuyển nhân của hắn sau. Trong thần sắc của Thiết Kiếm Đại Đế hiện lên một đạo phong mang. Lâm Phong lấy tồn vũ trảm hoàng, thiên phú của Như Tà này cũng lợi hại như thế, sẽ không phải đều do hắn ta bồi dưỡng ra đấy chứ? Không phải, Lâm Phong và Như Tà chính là sư huynh đệ đồng môn trong một thứ tên gọi là thiên đài. Như Tà và hắn không có quan hệ gì cả. Thiết Kiếm Đại Đế khẽ gật đầu mà nói, ta hiểu rõ ý của ngươi, Như Tà nếu như đã vào kiếm sơn của ta thì đối đãi thật tốt. Lâm Phong kia vốn cũng có thể kết giao, nhưng nếu đã là truyền nhân của hắn, chỉ có thể là sớm xóa bỏ. Lâm Phong chiếm được truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế, hôm nay Vô Cực Cung đang truy kích tiêu diệt Lâm Phong, chỉ cần thả tin tức cho Vô Cực Cung biết thì bọn họ chắc chắn sẽ đối phó Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong hôm nay còn đang ở trong Diễm Kim Tháp, đại trưởng lão Kiếm Sơn thấp giọng nói, chính người tự xử lý đi, mặt khác tìm người đến dẫn đường. Tiếp kiến đại đế phun ra một đạo âm thanh. Kiếm Sơn đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó khom người lui về, trong nội tâm buồn lo vô cớ. Không nghĩ tới tình thế lại biến hóa nhanh như vậy, hắn vốn còn định muốn lôi kéo Lâm Phong để cho Kiếm Sơn cùng Lâm Phong giao hảo, lại thật không ngờ Lâm Phong lộ ra Vô Thiên Kiếm ý là truyền nhân của hắn. Kể từ đó thì hắn biết rõ Lâm Phong không thể lưu lại, nếu không có thể sẽ trở thành họa lớn. Lâm Phong cũng không biết Kiếm Sơn và Bát Hoang có nhiều mưa gió như vậy, nhưng ngày này hắn một mực thủ hộ bên cạnh Thu Nguyệt Tâm. Vô tình chi ý trên người nàng càng ngày càng lớn mạnh, so với trước đây lại càng khó áp chế hơn. Lâm Phong dùng đại mộng chi lực hóa giải cho nàng, trong mộng cảnh xâm nhập vào bên trong tư tưởng của nàng, để cho nàng không ngừng tách ra vô tình chi ý. Lâm Phong lúc đầu vốn chỉ định thử nghiệm, nhưng theo thời gian dần trôi qua hắn phát hiện hiệu quả không tệ chút nào. Phát hiện này khiến Lâm Phong có chút cao hứng. Nếu nhán tu luyện đại mộng cổ kinh tới cường độ nhất định, thực sự có khả năng có thể dùng mộng cảnh trợ giúp Nguyệt Tâm cướp đoạt vô tình chi ý. Lúc này Kim Diễm Thành trong một sân viện, Lâm Phong nằm trên ghế tắm rửa ánh mặt trời, đôi mắt khép hờ, tựa hồ rất hưởng thụ. Tuy nhiên giờ khắc này hắn đang tâm sự nặng nề. Nhân vật ngàn năm trước vậy mà thức tỉnh. Vô tình chi ý của Nguyệt Tâm thì ngày càng mạnh, không thể áp chế. Điều này làm Lâm Phong tâm tình bất an. Ân Diệp ở tại tiểu thế giới xa xôi kia, nàng hiện tại thế nào? Một đạo thân ảnh mỹ lệ đi tới sau lưng Lâm Phong, tay ngọc thon dài đưa từ phía sau đặt trên ngực hắn, khuôn mặt mỹ lệ theo đó cũng chạm vào mặt Lâm Phong, khiến Lâm Phong mở to mắt, sau đó nhìn thấy một dung nhan kinh diễm, trong đôi mắt lộ ra một vòng ôn hòa. Đừng suy nghĩ quá nhiều, luôn sẽ có biện pháp, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, đợi đến lúc tu luyện lực lượng đại mộng pháp tắc, vì Nguyệt Tâm tạo mộng, thay nàng chậm rãi tách vô tình chi ý ra, nàng sẽ trở lại bản thân mình thôi. Lâm Phong đem tất cả đều nói cho Mộng Tình, thậm chí những gì Thu Nguyệt Tâm không biết hắn cũng nói với Mộng Tình. Lâm Phong thấp giọng đáp lại, sau đó hai tay nâng má Mộng Tình, đầu khẽ nâng lên, hôn nhẹ vào môi nàng. Ta sẽ bảo vệ các ngươi thật tốt. Ta tin ngươi. Mộng Tình ôn nhu mỉm cười, vẫn khuynh thành như cũ. Lâm Phong nhìn tên nữ thánh khiết trước mắt, bao nhiêu năm trước, nàng đã đi trên cùng một con đường với mình. Nàng trước kia cho tới bây giờ đều muốn bảo vệ mình, để hắn có thể chậm rãi phát triển. Mà hôm nay hắn đã cường đại hơn nhiều so với trước kia, nàng vẫn giống như trước đây yên lặng đi theo bên cạnh, không có bất kỳ một câu oán hận nào. Cuộc đời của hắn có thể có nhiều nữ nhân hoàn mỹ như vậy đã là rất thỏa mãn rồi. Kế tiếp là không ngừng đi về phía trước để hắn có năng lực bảo vệ mọi thứ mà mình có. Để cho các nàng có thể vô cầu vô thúc mà sinh tồn. Chúng ta cũng nên đi theo Diễm Kim Tháp, Lâm Phong cười nói. Sau đó từ trên ghế đứng dậy, hắn vốn đã có quyết định chuẩn bị cùng lúc xuất phát với cường giả Diễm Kim Tháp đến Vọng Thiên Cổ Đô. Chuyến đi tới Vọng Thiên Cổ Đô lần này nhất định phải bước vào Vũ Hoàng. Ta đi gọi Nguyệt Tâm. Mộng Tình đi vào một gian phòng. Một lát sau, Mộng Tình và Nguyệt Tâm đổi một thân trang phục, giống như câu nói đùa vui lúc trước của các nàng, phủ thêm trường bào buông lỏng của nam nhân để người khác nhìn không thấy các đường cong uyển chuyển. Đồng thời trên mặt các nàng đều mang mặt nạ, nhìn như vậy ngược lại không giống nam nhân. Chỉ cần các nàng không mở miệng thì khả năng sẽ không bị người ta phát hiện. Ốc, Lâm Phong nhịn không được mà bật cười, khiến đôi mắt đẹp của Mộng Tình u oán chừng hắn cười mắng. Chàng cười cái gì? Giai nhân khuynh thành lại đi mặc trang phục như vậy, Lâm Phong cười nói, nhìn vào đôi mắt đẹp của Mộng Tình. Tuy nhiên vô luận thân hình hay khuôn mặt biến hóa, đôi mắt của ngươi thoạt nhìn vẫn linh động xinh đẹp như trước, rất dễ dàng có thể nhìn ra là thân nữ tử. Vậy thì sao? Chỉ cần không để người khác thấy tướng mạo của chúng ta là được rồi. Mộng Tình không thèm để ý mà nói, tướng mạo của nàng và Nguyệt Tâm quá mức xuất chúng, dễ dàng bị người ta ngấp nghé, thế giới to lớn thì loại người gì cũng có. Lâm Phong lo lắng, dù sao nơi đây cũng không phải là tiểu thế giới, cường giả quá nhiều. Vẫn nên mang theo mũ rộng vành, miễn cho người khác hiếu kỳ. Lâm Phong tùy ý cười nói, Mộng Tình và Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu, sau đó ba người cùng lao lên hư không, lấp lóe hướng về Diễm Kim Tháp. Diễm Kim Tháp bởi vì có địa vị đặc thù của Lâm Phong, mặc dù hắn mang theo hai người trở về cũng không ai nói gì. Hắn trực tiếp mang theo Mộng Tình và Nguyệt Tâm đi đến nơi ở của Tử Kim Đại Sư an bài cho hắn. Ngay tại thời điểm Lâm Phong vừa trở về chỗ ở thì cách đó không xa, một đạo thân ảnh diễm lệ bay tới hô một tiếng, Lâm Phong. Thấy thân ảnh xinh đẹp tới gần, Lâm Phong lộ ra nụ cười nói, Lâm Tuyết. Lâm Phong, đại điển thử kiếm của Kiếm Sơn ta đã nghe. Nghe nói từ sớm, ngươi vì sao lại về muộn như vậy, đã gặp phải chuyện gì sao? Mộc Lâm Tuyết đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua hai đạo thân ảnh bên cạnh Lâm Phong, ôn nhu hỏi. Có thể có chuyện gì chứ, chỉ là đi dạo một vòng bên ngoài thôi, Lâm Phong tùy ý cười nói. Chỗ ở của Mộc Lâm Tuyết cách chỗ này rất gần, nhưng hắn vừa trở về Mộc Lâm Tuyết đã tới, Lâm Phong hiểu rõ, đây là Mộc Lâm Tuyết đang đợi hắn. Nha! Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu, sau đó không biết nói gì nữa. Trong nội tâm thầm mắng mình, thời điểm trước kia nàng và Lâm Phong phối hợp luyện khí phi thường nhẹ nhõm, cũng không có sự câu nệ như vậy. Bọn họ là ai? Mộc Lâm Tuyết nhìn hai người Mộng Tình mà hỏi. Hai vị bằng hữu của ta. Lâm Phong khẽ mỉm cười, ngược lại không có ý giấu giếm Mộc Lâm Tuyết. À, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn đi theo cường giả Diễm Kim Tháp đến Vọng Thiên Cổ Đô, không bằng ta cũng đi theo ngươi. Mộc Lâm Tuyết cười duyên mà nói, khiến Lâm Phong trong lòng cười khổ. Bên cạnh hắn còn có hai vị mỹ nữ đây này. Lâm Tuyết, ngươi vừa luyện hóa hỏa diễm cửu đầu xà hoàng, chính là thời cơ tốt nhất để tăng tiến tu vi, vẫn nên ở lại Diễm Kim Tháp để mà tu luyện thuật luyện khí thì hay hơn, Lâm Phong khuyên một tiếng. Lâm Phong hắn nói không sai. Lâm Tuyết, chuyến đi đến Vọng Thiên Cổ Đô quá mức xa xôi, vượt qua vô tận cương vực, trên đường lại tốn rất nhiều thời gian, ngươi vẫn nên ở lại Diễm Kim Tháp thì hay hơn. Lúc này một đạo âm thanh chuyển đến, một vị luyện khí đại sư mặc tử kim trường bào, bách bộ mà đến. Đây chính là đại sư cửu cấp ngày trước. Thần sắc của Mộc Lâm Tuyết có chút cứng đờ, muốn nàng ở lại Diễm Kim Tháp sao? Đúng vậy, như lời đối phương nói, Vọng Thiên Cổ Đô cách nơi này khoảng cách xa xôi vô tận, Lâm Phong đi chuyến này còn có thể trở về sao? Nàng chính là từ trong miệng Mộc Dịch mới biết Lâm Phong là võ tu của tiểu thế giới, ở trên đại thế giới này bốn biển là nhà, truy cầu con đường cường giả, loại người này căn bản sẽ không một mực dừng lại ở một chỗ. Sẽ không ngừng rèn luyện, không ngừng khiến bản thân trở nên cường đại hơn. Nhưng mà ta muốn đi. Mộc Lâm Tuyết vừa phun ra một đạo âm thanh, khiến cho khuôn mặt đẹp dưới cái mũ rộng vành của Mộng Tình bên cạnh Lâm Phong lấp lóe, u oán chừng Lâm Phong một cái. Gia hỏa này lại chọc cho mỹ nhân động lòng rồi. Lâm Phong nghe thấy lời nói của Mộc Lâm Tuyết thì cũng cười khổ. Lâm Tuyết, nếu bây giờ ngươi ra ngoài, thời cơ thực sự hoàn toàn không thích hợp. Về sau có cơ hội, ta sẽ trở lại Diễm Kim Tháp gặp ngươi. Về sau, Mộc Lâm Tuyết tự lẩm bẩm, thế giới võ đạo đảo mắt là mấy chục năm, cái về sau này sẽ là bao lâu đây? Lâm Tuyết, Lâm Phong nói không sai, về sau có rất nhiều cơ hội, việc cấp bách hiện tại là con phải cố gắng tăng lên thực lực và năng lực luyện khí của mình mới đúng chứ. Đại sư tử Kim Trường Bảo cười nói, hắn đương nhiên không muốn Mộc Lâm Tuyết theo Lâm Phong rời đi. Dù sao Lâm Phong đi lần này ai biết có trở về Diễm Kim Tháp hay không, Mộc Lâm Tuyết cũng không thể bị hắn bắt cóc luôn vậy. Vậy người nói, một chút xem, lúc nào mới trở về. Mộc Lâm Tuyết thu lại cảm xúc thất lạc, lộ ra nụ cười nhu hòa, nhìn Lâm Phong mà hỏi. Sau khi thành hoàng, có thể trở về, về sau ta còn muốn mời người giúp ta luyện khí đây? Lâm Phong mỉm cười nói. Nếu như có cơ hội trùng kiến thiên đài, trước đó tất nhiên phải để thiên đài có đầy đủ vốn liếng để chống cự với các thế lực khác. Nếu như có thể làm cho đệ tử thiên đài đều nắm giữ hoàng khí cường đại, vậy thì liền có đủ lực uy hiếp. Tuy nhiên Mộc Lâm Tuyết lại không biết ý nghĩ của Lâm Phong. Lâm Phong hắn chiến lực cường đại, hơn nữa am hiểu trận pháp, hắn cũng không có nhiều hứng thú với hoàng khí như vậy. À đúng rồi, trước khi ta đến Vọng Thiên Cổ Đô, còn muốn xin ngươi phối hợp với ta luyện chế một chuôi kiếm. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thiên cơ kiếm của hắn đã nắm giữ rất nhiều kiếm hồn, có thể rèn luyện thêm một chút, cải tạo một phen, như vậy sẽ càng thêm lợi hại. Luyện chế kiếm gì? Thần sắc của Mộc Lâm Tuyết hiện lên một đạo ánh sáng, nàng có chút hoài niệm cái thời gian cùng một chỗ, phối hợp luyện khí với Lâm Phong. Ta chuyên dùng kiếm, Lâm Phong tâm niệm vừa động, lập tức thiên cơ kiếm xuất hiện, hào quang lóng lánh lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Phong, có các hệ lực lượng phun ra nứt vào. Một thanh kiếm thật là kỳ quái. Đại sư luyện khí tử Kim thần sắc ngưng lại nói, trong kiếm của ngươi có tồn tại kiếm hồn sao? Vâng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Luyện khí đại sư tử Kim bào này kiến thức rộng rãi, đương nhiên cảm thụ sự tồn tại của kiếm hồn. Thanh kiếm này xác thực có thể cố gắng cải tạo một chút, hơn nữa bởi vì kiếm hồn tương liên với ngươi, bản thân kiếm cũng có thể không ngừng tiến hóa. Tử Kim đại sư mỉm cười nói, không nghĩ tới Lâm Phong mới có tôn vũ cảnh mà đã nắm giữ một thanh lợi kiếm có kiếm hồn. Loại kiếm này có thể chính thức tùy tâm sở dục, nếu như kiếm và chủ nhân cùng chiến đấu, thậm chí về sau còn sinh ra kiếm linh. Được được, khi nào thì chúng ta luyện kiếm? Mộc Lâm Tuyết hỏi Lâm Phong, ánh mắt nhìn về phía Tử Kim đại sư, Lâm Phong hỏi, khi nào thì Diễm Kim Tháp xuất phát đi Vọng Thiên Cổ Đô? Thời điểm lên đường, ta sẽ đến chỗ người thông báo, Tử Kim đại sư cười nói, ta đi trước đây. Vậy chúng ta bây giờ đi luyện kiếm. Lâm Phong thấy Tử Kim đại sư rời khỏi, liền mỉm cười nói với Mộc Lâm Tuyết. Ta đi trước thu thập một ít tài liệu luyện khí, người ở đây chờ ta. Mộc Lâm Tuyết lóe lên rồi biến mất không còn tâm hơi. Nàng muốn luyện cho Lâm Phong một thanh hoàng khí thật tốt. Có đôi khi cải tạo một thanh kiếm so với luyện khí lại càng khó hơn. Bọn họ phải làm thay đổi chất liệu của thiên cơ kiếm, đồng thời phải khắc chế trận pháp cường đại để phụ trợ uy lực kiếm hồn. Chuyến đi này của Mộc Lâm Tuyết mất rất nhiều ngày, thẳng đến sau khi nàng trở về, liền cùng Lâm Phong trọng luyện thiên cơ kiếm. Sau khi hòa tan thiên cơ kiếm thì quang điểm của kiếm hồn hiện lên. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy kiếm hồn. Kiếm hồn tử sắc là lôi điện, hồng sắc là hỏa diễm, bọn chúng phiêu phủ trong hư không. Lâm Phong có thể dễ dàng cảm giác sự hiện hữu của chúng, liền cùng bọn chúng tâm linh tương thông. Cái loại cảm giác này cực kỳ vi diệu. Xem ra, sau khi luyện thành lợi kiếm mới còn cần phải tu luyện tẩy kiếm một lần nữa. Nội tâm Lâm Phong thầm nói, tuy đổi tài liệu luyện chế cũng vì kiếm mà khắc lên trận văn, đồng thời dung hợp trận pháp. Trước mắt với kiếm hồn, uy lực của kiếm tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Phong, kiếm của ngươi là bởi vì nắm giữ kiếm hồn cho nên không giống những hoàng khí khác. Kiếm mặc dù trải qua cải tạo, uy lực của kiếm cũng sẽ bị kiếm hồn trói buộc. Kiếm hồn mạnh mẽ thì kiếm mới mạnh. Trận đạo của ngươi chỉ có thể xem như phụ trợ lực lượng cho kiếm hồn thôi. Mộc Lâm Tuyết nói với Lâm Phong, điểm ấy Lâm Phong đương nhiên cũng hiểu. Thiên cơ kiếm có kiếm hồn, mang ý nghĩa kiếm lực đã không thể tách rời với kiếm hồn. Kiếm hồn mạnh thì kiếm mạnh, có thể tiến hóa lên cường đại. Ở bên trong Diễm Kim Thành giờ phút này đang có hai thân ảnh đứng cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía xa, mà xung quanh thân thể bọn hắn vậy mà không có một bóng người, giống như đều bị xua đuổi đi vậy. Ngươi xác định hắn đang trong Diễm Kim Thác sao? Lúc này thanh niên yêu tuấn trong đó nhàn nhạt nói, âm thanh lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm nào dao động. Ta xác định, người bên cạnh gật đầu. Các ngươi là ai? Có thù án gì với Kim Diễm Tháp? Thanh niên yêu tuấn hỏi một tiếng. Những người này tiết lộ tin tức cho hắn, dẫn hắn vào trong Diễm Kim Thành, nhưng mục đích của bọn họ là cái gì? Người kia thản nhiên nở nụ cười mà nói. Lúc này từ đầu đến cuối chúng ta đều chưa từng tham dự vào, chỉ nói cho người biết một ít tin tức mà thôi. Mặt khác có vài người ở Diễm Kim Tháp thời gian sau sẽ đến Vọng Thiên Cổ Đô, mà Lâm Phong sẽ hộ tống người của Diễm Kim Tháp. Nếu như các ngươi không muốn đắc tội Diễm Kim Tháp thì có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Ta đã nói cho các ngươi biết nhiều như vậy, kế tiếp việc này đã không còn liên quan tới chúng ta nữa. Cáo từ. Người kia chậm rãi nói, sau đó thân ảnh lóe lên rời đi. Thanh niên yêu tuấn không hề nhìn đối phương một cái, biết rõ tin tức là đủ rồi, hắn cũng không cần phải quản ai cung cấp tin tức cho mình. Giám thị tốt động tĩnh của Diễm Kim Tháp, cẩn thận một chút, chúng ta sẽ động thủ trên đường. Thanh niên yêu tuấn kia chậm rãi nói. Sau đó một mảnh đất hắc ám ở phía xa, từng đạo thân ảnh lóe lên. Còn hắn cũng cho rằng động thủ trên lộ trình là tốt nhất. Diễm Kim Tháp dù sao cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ, tồn tại khúc mắc với nhiều thế lực cường đại. Có thể hành động ở một nơi bí mật nào đó thì đương nhiên không gì tốt hơn. Trong một tiểu thế giới khác, trong hư không có một vị cường giả ăn mặc y phục cực kỳ bình thường. Dáng người của người này cũng không cao lớn là mấy, nhưng mang lại cho người khác một loại ảo giác cao ngạo. Trên lưng hắn đeo một thanh thiết kiếm to lớn nặng nề. Dựa vào lộ tuyến trong trí nhớ của thuộc hạ, hắn đạp bước hư không, tiến về trung hoang. Ngay tại lúc này thân ảnh trung nương, lưng đeo thiết kiếm đỉnh trệ giữa hư không. Ở phía trước hắn có một ngọn núi cực kỳ to lớn. Trên ngọn núi, một vị lão nhân lưng còng đang ngồi đó, nhìn có chút nhỏ bé không đáng kể, giống như rất dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Ngươi quả nhiên còn sống, thiết kiếm đại đế nhìn về phương xa, thấp giọng nói với lão nhân lưng còng kia. Ngươi cũng đã được như nguyện trở thành chủ nhân của kiếm sơn, cũng tu thành đại đế rồi. Lão nhân hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục lại nhìn thiết kiếm đại đế, có vẻ rất yên tĩnh, thoạt nhìn chỉ như một lão giả, không thể bình thường hơn. Hư vô kiếm kinh đang ở đâu? Thiết kiếm đại đế lạnh như băng mà nói, lập tức hư không vô tận xung quanh đều lộ ra một cỗ lực lượng áp bách trầm trọng, tựa như có thể đè sập cả thiên địa. Trước khi sư tôn tọa hóa không nói cho người biết, hư vô kiếm kinh thích hợp với ta, không thích hợp cho người tu luyện sao? Lực lượng áp bách mênh mông khủng bố kia khiến ngọn núi phát ra những tiếng vang răng rắc. Thế nhưng ẩn ước có tư thế bị đè sập, nhưng thân thể lão nhân còng lưng thì vẫn y như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Lão gia hỏa hồ đồ, hắn không phải còn muốn xem ngươi như người thừa kế của kiếm sơn hay sao? Cuối cùng ngươi còn không phải đã bại trong tay ta sao? Hơn nữa hôm nay ta đã thành đại đế, nếu như hư vô kiếm kinh nằm trong tay ta, nhất định có thể phát huy lực lượng càng cường đại hơn. Thanh âm của thiết kiếm đại đế cuồn cuộn, tiếng vang ầm ầm truyền tới, chỉ thấy ngọn núi chịu không nổi lực lượng áp bách mà sập xuống. Ngày xưa ta thua trong tay ngươi, chưa từng khôi phục, ta biết mình không cách nào chiến đấu với ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không có khả năng. Còn hư vô kiếm kinh, trong đôi mắt của lão nhân lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó thân thể hắn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía thiết kiếm đại đế. Thiết kiếm đại đế nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng vào giờ khắc này chỉ thấy một đạo kiếm quang xé rách vòng trời tấn công về phía hắn, mang theo ý niệm vô thiếp pháp vô thiên. Oanh! Thiết kiếm đại đế mãnh liệt lui về sau, nhưng đạo kiếm quang kia tựa như hình với bóng, giống như in dấu trong đầu hắn vậy. Phá! Thiết kiếm đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, làm thiên dung địa chuyển, sức mạnh to lớn lăn lộn xuất hiện. Sau đó thanh vô thiên kiếm kia dần suy yếu, cuối cùng tan thành mây khói. Thiết kiếm đại đế nhìn về phía lão nhân, chỉ thấy lão nhân mỉm cười, thân thể dần hóa thành hư vô, chỉ có một đạo âm thanh quanh quẩn trong hư không. Ngươi xem hiểu được, không cần lại phải tính toán làm thêm điều gì nữa. Ta mặc dù không thể nào chiến thắng ngươi, nhưng muốn giết một vài người của kiếm sơn thì dễ như trở bàn tay. Âm thanh rơi xuống, thân ảnh lão nhân sớm đã biến mất không quản tâm hơi. Trong hư không căn bản không có gì cả, đạo lợi kiếm vô pháp vô thiên kia dường như chưa từng xuất hiện. Phía trên vòng trời vẫn yên tĩnh như thế, giống như mọi thứ đều là hư ảo không chân thực. Hư vô kiếm kinh, Ánh mắt của Thiết Kiếm Đại Đế bùng nổ hào quang vạn trượng, giống như bắn thủng cả vòm trời. Âm thanh bạo nổ vang lên, sơn mặt trùng điệp xung quanh đều nổ tung, bị lực lượng áp bách đè sập. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, cả mảnh sơn mạc bị san thành bình địa, có thể xây thành 18 cái sân bóng đá. Mà trong mắt của Thiết Kiếm Đại Đế vẫn lộ ra nhuệ khí kinh khủng. Thương thế của hắn nhất định còn chưa lành, nhưng hắn đã luyện hư vô kiếm kinh rồi, hơn nữa đã có uy lực của hư vô, còn mẹ nó. Hư vô, kiếm hư vô, người cũng hư vô. Hư vô kiếm kinh này ta nhất định phải đạt được. Thiết Kiếm Đại Đế thì thào lẩm bẩm, hắn biết rõ Vô Thiên Kiếm Hoàng đã phát hiện ra Kiếm Sơn đang tìm hắn, chắc chắn sẽ không lộ diện. Mình tìm hắn lâu như vậy, không nghĩ tới hắn lại náu trong tiểu thế giới này. Tiểu tiêu đại lục vốn rất mênh mông, Vô Thiên Kiếm Hoàng trốn bên trong một tiểu thế giới không ra ngoài. Nếu không phải do lần này ngẫu nhiên gặp được Lâm Phong, thì hắn vĩnh viễn sẽ không biết Vô Thiên Kiếm Hoàng ở chỗ này. Bước chân đạp mạnh, Thiết Kiếm Đại Đế hướng trung hoang mà đi, dừng lại bên trong tiểu thế giới này một khoảng thời gian, coi như một phần lữ trình. Còn ở bên Diễm Kim Tháp, nơi cư trú của Lâm Phong, lúc này Tử Kim Luyện Khí Đại Sư Giáng Lâm đi tới trước chỗ ở của hắn. Lâm Phong đang khắp nhập trận phủ trong phòng mở mắt ra. Tử Kim Trường Bào Đại Sư Giáng Lâm thì xem ra thời điểm đã đến, thân hình hắn khẽ run lên bước ra khỏi cư xá. Tiền bối, phải xuất phát rồi sao? Lâm Phong nhìn Tử Kim Đại Sư, thấp giọng hỏi. Chúng ta chuẩn bị lên đường rồi, ngươi nếu như còn đang bận rộn có thể trì hoãn thời gian một chút. Tử Kim Đại Sư mỉm cười nói. Tiền bối tự mình đến thì chắc chắn đã qua thời gian dự tính, ta làm sao có thể chậm trễ thêm nữa, dù sao thì ta cũng không có gì cần chuẩn bị, lên đường thôi, Lâm Phong thấp giọng nói. Tự ta tới vì chuyến này ta cũng đi, Tử Kim Đại Sư cười nói, khiến ánh mắt Lâm Phong sững lại. Một vị luyện khí đại sư cửu cấp mà muốn tự mình đến Vọng Thiên Cổ Đô sao? Xem ra người mà bọn họ muốn gặp ở trong Vọng Thiên Cổ Đô chắc chắn là một nhân vật đáng sợ, có lẽ là luyện sứ, là luyện khí tông sư cấp đế. Hai vị bằng hữu của ngươi đâu? Chúng ta lên đường thôi. Tử Kim Đại Sư lần nữa mở miệng. Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm đã tới sau lưng Lâm Phong. Các nàng vẫn mặc trường bào rộng thùng thỉnh như trước, mang mũ rộng vành, lộ ra một chút thần bí. Tuy nhiên ở bên trong Diễm Kim Tháp cũng không ai hỏi gì, dù sao đây là chuyện riêng của Lâm Phong. Diễm Kim Tháp trung quy cũng không làm gì khiến Lâm Phong phải gây bất lợi cho mình. Tuy nói thiên phú của Lâm Phong rất mạnh, nhưng một chút tu vi của hắn cũng chẳng gây được ra sóng to gió lớn gì. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết bay tới, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía nàng, thì thấy Mộc Lâm Tuyết lúc này mặc váy dài màu lam nhạt, nhìn qua đặc biệt thanh nhã thoát tục, mái tóc đen nhánh nhu thuận giống như đi ra từ dưới nước vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ nhu hòa vui vẻ. Ta tiễn ngươi. Được. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, sau đó một hàng người lóe lên rời khỏi chỗ này. Người đi Vọng Thiên Cổ Đô lần này có hơn 20, Hận Trường Thiên cũng ở trong đám người, còn có một vài gã trung niên, tu vi đều là sâu không lường được. Còn người dẫn đội lần này là vị đại sư luyện khí cửu cấp, mặc Tử Kim Trường Bào kia. Một hàng người rời khỏi Diễm Kim Tháp, thân thể chậm rãi bay lên không trung. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Mộc Lâm Tuyết một cái mỉm cười. Lâm Tuyết, người trở về đi, tay ta cáo biệt với Mộc Dịch Thúc một tiếng. Ta sẽ nói với phụ thân, tuy nhiên ta sẽ tiễn các ngươi thêm một đoạn, đợi đến lúc rời khỏi Diễm Kim Thành ta sẽ trở về. Mộc Lâm Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Phong cũng chỉ đành đồng ý. Nhất Diệp Cổ Phàm lơ lửng trong hư không, nó là hoàng khí dùng để di chuyển của Diễm Kim Tháp. Diễm Kim Tháp tất cả đều là luyện khí đại sư, đương nhiên không thiếu hoàng khí. Bước lên Cổ Phàm, một cỗ lưu quang xuất hiện, một hàng người hộ tống Cổ Phàm biến mất ở phía trên bầu trời Diễm Kim Tháp, lướt về phía xa. Tốc độ nhanh thật, xa xa rất nhiều người ánh mắt có chút ngưng động lại, tốc độ của Cổ Phàm thật đáng sợ, tuyệt đối là hoàng khí có phẩm chất từ cấp 7 trở lên. Ở vùng đất xa xa, thân sắc của thanh niên yêu tuấn cũng khẽ cứng đờ lại. Không phải nói Diễm Kim Tháp chuyến này chỉ có vài tên đệ tử đến Vọng Thiên Cổ Đô thôi sao, như thế nào còn có cả cường giả thượng vị hoàng. Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cước bộ quán đạp mạnh một cái, sau đó dưới chân giống như có văn lộ kỳ diệu xuất hiện, khiến thân thể hắn trực tiếp bắn ra, lướt nhanh trong hư không. Đám người Lâm Phong đi tới bên ngoài Diễm Kim Thành, Cổ Phàm liền thả Mộc Lâm Tuyết xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của đôi mắt đẹp, bọn Lâm Phong theo thời gian trôi qua thì dần biến mất trong tầm mắt của nàng, rất nhanh đã hoàn toàn không còn tâm tích. Ồ, nhưng lúc này một cỗ cuồng phong xẹt qua khiến tà váy dài trên người Mộc Lâm Tuyết lay động, thân sắc không khỏi cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thế nhưng nàng chỉ thấy ánh sáng của từng đạo thánh văn lóe lên, quang vân kia giống như có từng vệt dấu chân. Đồng dạng với Cổ Phàm, thân ảnh đối phương đảo mắt đã hoàn toàn biến mất. Người nào vậy? Trong lòng Mộc Lâm Tuyết hơi nhảy lên, một cường giả kinh khủng như vậy vì sao đuổi theo sau lưng Cổ Phàm. Lúc này phía trên Cổ Phàm một hàng người đều ngồi xếp bằng, mặc dù tốc độ của Cổ Phàm rất đáng sợ nhưng muốn đi đến Vọng Thiên Cố Đô thì vẫn phải cần một khoảng thời gian, dù sao khoảng cách là quá xa. Đoạn thời gian này đủ cho bọn họ nhắm mắt tu luyện ở đây. Từ Kim Trường Bào đại sư lúc này sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như có một cỗ khí tức đang tập trung vào Cổ Phàm. Tuy nhiên bởi vì tốc độ Cổ Phàm quá nhanh khiến cho loại cảm giác này có chút mơ hồ, lại giống như đứt quãng. Gia tốc, Từ Kim đại sư khẽ động ý niệm, lập tức tốc độ Cổ Phàm trở nên đáng sợ, giống như một thanh lợi kiếm muốn ngăn cách cả không gian. Cương phong kinh khủng diễn tấu trên thân mọi người, khiến cho bọn hắn phải sử dụng một cỗ lực lượng mạnh mẽ mới có thể ổn định thân mình. Mà đồng thời khi Cổ Phàm gia tốc, ánh mắt của Tử Kim đại sư nhìn về phía sau, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu hư không. Cỗ khí tức kia càng cường liệt hơn rồi. Ánh mắt của Tử Kim đại sư cũng sững lại. Giờ phút này hắn đã có thể xác định là có người đang truy tung bọn họ. Hơn nữa từ sau khi rời khỏi Diễm Kim Thành đã nhất loạt đuổi theo. Tâm niệm khẽ động, lập tức tốc độ của Cổ Phàm càng thêm đáng sợ. Trong hư không xuất hiện một dòng nước xiết màu trắng. Thần sắc của bọn người Lâm Phong đều cứng lại, kinh ngạc nhìn Tử Kim đại sư. Vì sao lại phải tăng tốc độ lên mức đáng sợ như thế này? Tuy nói thực lực võ đạo mới là căn bản, nhưng loại bảo vật hoàng khí này, cho dù là ai thì cũng không chê nó lợi hại. Nếu như ta cầm giữ một kiện Cổ Phàm như vậy, thì phương diện an toàn của bản thân càng thêm đảm bảo. Lâm Phong thầm nói trong lòng, tốc độ này thực sự quá kinh người, so với cự kiếm của hắn thì không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phong tựa hồ phát giác ra điều gì đó liền hỏi Tử Kim luyện khí đại sư. Xem ra chúng ta có phiền toái, có cường giả truy tung chúng ta. Tử Kim đại sư nhíu mày mà nói, khiến ánh mắt mọi người phía trên Cổ Phàm đều cứng lại, có người truy tung bọn họ ư? Chẳng lẽ thực lực rất mạnh sao? Lâm Phong trong lòng căng thẳng, ngay cả cường giả Diễm Kim Tháp cũng dám truy tung, hơn nữa còn có một vị luyện khí đại sư cấp 9 trên Cổ Phàm. Có thể trực tiếp lấy tốc độ để truy tung, không chậm hơn so với Cổ Phàm của chúng ta, thì thực lực tuyệt đối là đáng sợ. Nếu như thực lực đối phương không mạnh thì Tử Kim luyện sứ đại, khí đại sư cũng không thận trọng như thế. Đại đế ư? Đồng tử của Lâm Phong trong giây lát co rút lại, sinh ra cảm xúc không ổn. Là nhắm vào Diễm Kim Tháp mà đến hay là bởi vì Lâm Phong hắn? Không phải, hẳn là Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Hắn dám một thân một mình truy tung chúng ta thì có thể thấy được hắn đối với thực lực của mình hết sức tự tin. Từ Kim Trường Bào đại sư nói chuyện, đồng thời tăng thêm tốc độ của Cổ Phàm lên nhanh nhất. Nếu thực sự bị đuổi kịp do xảy ra đại chiến, chiến đấu không mất bao lâu là có thể quyết định thắng bại. Hắn hiện tại thông báo với Diễm Kim Tháp, thường cường giả của Diễm Kim Tháp cũng không kịp chạy tới. Thanh niên yêu tuấn đuổi theo sau lưng bọn hắn thực sự là cường giả Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Lần này có người cố ý thông chi tin tức cho Vô Cực Cung bọn họ. Cung chủ hôm nay không còn ở đây. Chủ sự trưởng lão lệnh cho hắn tới điều tra. Nếu như chắc chắn thì sẽ bắt Lâm Phong về. Hôm nay tại Vô Cực Cung, mặc dù không có tin tức truyền ra ngoài, nhưng mọi người đã đoán được mục đích mà Vô Cực Cung chóc nã Lâm Phong. Hắn cũng đoán được vì sao lại lệnh cho hắn tới đây mà không phải cường giả cấp đại đế. Đại đế thì không dễ dàng khống chế bọn hắn, rất có thể truy nã Lâm Phong xong sẽ không trở lại Vô Cực Cung nữa. Vô Cực Cung hôm nay cũng đang ở trong giai đoạn chấn động, sóng ngầm khởi động khắp nơi. Cổ Phàm này tốc độ sao lại nhanh đến vậy? Sắc mặt của thanh niên yêu tuấn có một tia chấn động, tần suất rung động bước chân ngày càng nhiều. Bước ra một bước đầu chuyển tinh di, mỗi bước đi ra hư không đều lưu lại dấu chân. Đông... Thanh niên yêu tuấn đạp vào hư không, lập tức thiên dung địa chuyển, hình thành một đạo quang vân khủng bố. Ở trên hư không lại xuất hiện một đạo đồ án. Đồ án quang vân trong chớp mắt phát sáng đưa thân thể hắn đến một mảnh không gian khác. Nó giống như trận phù mượn nhờ hư không để dịch chuyển của Lâm Phong vậy. Hơn nữa khoảng cách mỗi lần di động đều hơn xa so với Lâm Phong. Tử Kim Trường Bào đại sư mang tốc độ tăng lên tình trạng nhanh nhất, lại nghe thấy một đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển đến. Chư vị Diễm Kim Tháp kính xin từng bước. Ta không có ác ý với các ngươi. Lâm Phong nghe xong câu đó thần sắc cứng lại, không có ác ý với người của Diễm Kim Tháp, như vậy là hướng về phía hắn mà đến. Trận quang, Lâm Phong nhìn chằm chằm phương xa sắc mặt cứng ngắc, có lẽ người của Vô Cực Cung đã tới nơi này. Diễm Kim Thành cách tứ tượng vực xa xôi như vậy, lại có cường giả Vô Cực Cung tìm được hắn. Nếu như muốn đuổi theo, sợ rằng cũng không đơn giản như vậy. Từ Kim luyện sứ, khí đại sư lạnh lùng nói, không hề có ý tứ dừng lại. Lời của đối phương há có thể dễ dàng tin tưởng. Nếu như hắn đuổi kịp, các ngươi đều trốn đi, ta sẽ ngăn cản một lát. Từ Kim Đại Sư thản nhiên nói với mọi người, giờ phút này hắn cũng không biết mục đích của đối phương, nhưng nếu đối phương thực sự đuổi kịp cũng chỉ có thể để cho người khác chạy thoát. Trận pháp của người phi hành phía sau có trình độ rất đáng sợ. Thanh niên yêu tuấn không ngừng đạp bộ hư không, nhưng khoảng cách vẫn khó có thể rút ngắn, khiến cho sắc mặt hắn hơi cứng lại. Diễm Kim Tháp quả nhiên danh bất hư truyền, hoàng khí cổ phàm mà bọn họ luyện chế ra, hắn vậy mà không cách nào đuổi kịp. Ta cam đoan, ta chỉ muốn Lâm Phong, người của Diễm Kim Tháp ta sẽ không làm khó. Xa xa âm thanh cuồn cuộn lần nữa từ trong miệng của thanh niên yêu tuấn phun ra. Trước đây Lâm Phong ở trong Diễm Kim Tháp, hắn không có khả năng tiến vào. Hôm nay nếu như đều ở bên ngoài, thì chắc hẳn Diễm Kim Tháp cũng không đến mức phải trả giá vì Lâm Phong như vậy. Sau khi Lâm Phong nghe thấy âm thanh này, trong lòng khẽ run lên, quả nhiên là đến vì hắn. Giờ phút này đã có thể xác định là người của Vô Cực Cung tìm tới. Ta cho rằng tứ tượng vực cách Diễm Kim Thành quá xa sẽ không bị Vô Cực Cung tìm được. Xem ra ta vẫn còn chưa đủ cẩn thận. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn không biết nếu như không có thông báo của Kiếm Sơn thì lấy khoảng cách vô biên của tứ tượng vực và Diễm Kim Tháp muốn phát hiện ra hắn tại Diễm Kim Thành đích thực là rất xa vời. Tuy nhiên bây giờ tất cả đều nhìn Tử Kim Đại Sư quyết định như thế nào. Nếu như thực sự vứt bỏ hắn, chỉ sợ hắn sẽ bị cường giả của Vô Cực Cung bắt lại. Đương nhiên, hắn biết rõ đối phương trước khi có được trận đạo của Vô Cực Thiên Đế thì nhất định không lấy mạng hắn. Quả nhiên đạo âm thanh này khiến ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong. Trong đôi mắt đẹp của Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm lộ ra thần sắc lo lắng. Chúng cường giả của Diễm Kim Tháp lại có nhiều ý nghĩ khác nhau. Lúc thì mang ánh mắt nhìn về phía Tử Kim Đại Sư. Tất cả đều dựa vào quyết định của ông ta. Tử Kim Đại Sư ánh mắt lóe lên, hiển nhiên trong đầu cũng đang nhanh chóng nhảy số, nhưng đôi mắt của hắn lại không hề hiện ra nửa điểm chấn động, nhìn cường giả Vô Cực Cung đang đuổi theo phía xa. Lâm Phong là khách của Diễm Kim Thành ta, muốn ta mang khách của Diễm Kim Tháp giao cho ngươi là không có khả năng. Cái gọi là dệt hoa trên gấm thì dễ, chứ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Nếu giờ phút này hắn vứt bỏ Lâm Phong thì tất cả những gì làm lúc trước đều trở thành hư ảo. Trái lại, giờ phút này hắn làm vậy, nếu như Lâm Phong có thể may mắn đào thoát kiếp này thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Huống hồ vô luận đối phương có thể đuổi theo hay không, ít nhất hắn vẫn có thể giữ mạng mình, nên loại lựa chọn này cớ sao không làm. Hừ, xa xa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thanh niên yêu tuấn không ngừng dịch chuyển trong hư không, hắn triển khai một hồi truy đuổi, ý lưu điên cuồng diễn tấu trên cơ thể. Trái tim mọi người giờ phút này đều gắt gao co lại, mỗi lần hô hấp đều cấp tốc dịch chuyển đến một khoảng cách rất xa. Ở phía dưới, vùng sơn mạch mênh mông không ngừng trôi lại phía sau. Ngẫu nhiên có người phi hành ở phía dưới nhìn thấy tình hình trên không trung, thì đồng tử cũng không nhịn được mà co rút lại, lộ ra thần sắc kinh hãi. Hai đạo lưu quang trước sau lướt ngang qua trên không kia thật đáng sợ. Người trước thực sự nhanh, người sau mỗi bước hư không đều rung động, có hào quang khủng bố hiện lên, giống như trận quang vậy. Mà ở một địa phương cách bọn người Lâm Phong phi thường xa xôi, tồn tại một ngọn núi hoang vu. Giờ phút này, phía dưới bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu sáng cả vùng đất. Nhưng mà ngọn núi hoang vu kia, ánh sáng thế nhưng dần mất đi, bị thay thế bằng hắc ám. Phảng phất trong thiên địa có một bóng ma kinh khủng đang giáng lâm. Hơn nữa bóng ma này bên trong hắc ám thâm thúy u ám, giống như mở ra một cái cổ mộ. Núi hoang chỉ là vỏ của cổ mộ, nhưng vỏ ngoài giờ phút này đang dần bị tách ra, khiến cho mảnh hắc ám kia xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng trong hắc ám, giống như có một lực lượng cổ xưa tràn ngập. Có lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, khiến người ngẫu nhiên đi ngang qua biên giới của núi hoang không ai dám tới gần nửa bước, họ đều tránh ra rất xa, chỉ dám từ phía xa nhìn lại. Lúc này có một vị cường giả đang tu luyện trong động phủ, đồng tử quán mãnh liệt ngưng tụ lại, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, thân hình lóe lên, thân ảnh quán xuất hiện ở bên ngoài động phủ của núi hoang. Sau đó ánh mắt hắn nhìn thấy bóng ma hắc ám đang nuốt chửng mọi thứ, trong mắt lộ ra quang mang hoảng sợ. Đây là lực lượng ranh giới. Cường giả này là một vị trung vị hoàng, hắn đương nhiên phi thường quen thuộc với cỗ lực lượng này. Võ tu sau khi đặt chân lên vũ hoàng đều có thể tiếp xúc với cỗ lực lượng ranh giới này, do đó có thể mở ra một phương tiểu thế giới. Khống chế đối với lực lượng ranh giới càng mạnh mẽ thì tiểu thế giới càng mênh mông vững chắc. Đương nhiên không phải chỉ có tiểu thế giới càng lớn càng tốt, nếu như chưa vững chắc thì dễ dàng có thể bị người ta phát hiện mà phá hủy mất, không hề có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại mảnh không gian này tràn ngập lực lượng ranh giới khủng bố đến cực hạn. Đi. Cường giả kia thân hình lóe lên, ngay tại giờ phút này vùng đất trung tâm của núi hoang, một vòng xoáy hắc ám kinh khủng xông lên vòng trời, hóa thành một cỗ lốc xoáy, hút lực lượng ranh giới vào trong. Hắc ám lan tràn tứ phía càng thêm mạnh mẽ, giống như có một cỗ khí lưu hắc ám vậy, tốc độ so với cường giả kia còn đáng sợ hơn. Trong nháy mắt, bóng ma hắc ám bao vây thân thể cường giả kia lại. Cường giả kia sắc mặt kịch biến, thấy bóng ma hắc ám hàng lâm, hắn không nhịn được mà giống lên một tiếng. Không! Tiếng nói vừa thoát ra, thân ảnh cường giả đã bị bóng ma nuốt chửng, giống như tiêu thất trong hư không vậy. Trong không gian không còn bóng dáng của hắn, phảng phất nhán cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Mà vùng đất bên trong ngọn núi hoang kia, vòng xoáy khủng bố đáng sợ ngày càng tăng mạnh, từng tầng lưu quang không ngừng lóe lên, phảng phất không chỉ một tầng hắc ám mà có từng tầng lưu quang không ngừng chôn vùi không gian ban đầu. Mãi đến khi giằng co trạng thái này rất lâu, vùng đất chung quanh núi hoang sớm đã không còn bóng người, hoặc là bị nuốt hết, hoặc đã sớm bỏ chạy. Lúc này phía dưới cơn lốc xoáy theo lưu quang lóe lên, chỗ đó vậy mà xuất hiện thân ảnh của loài người. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tòa tế đàn, bên trong tế đàn có một cái quan tài bằng đồng, màu đen, có khắc văn lộ vô cùng phức tạp. Bên trong quan tài đồng đen kia có một thân thể đang nằm, một thanh niên trần trụi, toàn thân không một mảnh vải che thân, an tĩnh nằm trong. Phần cuối của cơn lốc xoáy trong hư không đối diện với hắn không ngừng hạ xuống, bên trên quan tài bằng đồng, đồng thời chui vào trong thân thể hắn. Phía trước tế đàn thì xuất hiện một hàng thân ảnh những lão giả, bọn họ đều mặc một vài phục sức cổ xưa, trông rất mộc mạc, nhưng thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ánh mắt của họ đều nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào quan tài màu đen bằng đồng trên tế đàn. Mảnh không gian kia rất yên tĩnh, chỉ có cơn lốc hắc ám đang cắn nuốt lực lượng thiên địa. Những người đó cũng không ai nói chuyện, chỉ có sự chuyên chú tuyệt đối. Rất nhiều năm qua bọn họ chưa bao giờ để lộ nơi cư trú của mình, càng không có người nào nghĩ đến mảnh núi hoang này, phía trên tầng tầng cổ giới lại sẽ có một cổ tộc tồn tại. Giới tộc, cổ tộc thần bí mà cường đại, mặc dù là trong đại thế giới thì đối với rất nhiều người, những gì tượng trưng cho sự thần bí đều rất thưa thớt. Bọn họ hiểu được làm thế nào để vận dụng lực lượng của ranh giới, loại sức mạnh thần bí to lớn này thực sự không phải người bình thường có thể khống chế. Võ tu bình thường chỉ có thể thông qua sự tăng trưởng của thực lực khiến cho giới lực của mình trở nên cường đại, chứ không có khả năng giống như giới tộc có thể vận dụng loại lực lượng lớn mạnh này. Cổ Phàm cùng thanh niên yêu tuấn ở phía xa cũng không biết nơi đây có một tộc quần cổ xưa xuất hiện, hơn nữa họ còn đang cúng tế, lợi dụng giới quan cổ xưa để truyền thừa vương vị tộc quần bọn họ cho thế hệ trẻ, hình thành một vương thể mới cho gia tộc. Hướng Cổ Phàm đi tới lại chính là tòa núi hoang này, song phương vẫn tiếp tục truy đuổi. Thanh niên yêu tuấn thần sắc khó coi, đối phương mượn nhờ lực lượng của Cổ Phàm khiến hắn không cách nào đuổi kịp. Cuối cùng không biết trải qua bao lâu, một vị cường giả vũ hoàng nhìn phía trên Cổ Phàm, thấy có vòng xoáy hắc ám trên hư không ở phía xa, đồng tử mãnh liệt co rút lại. Đó là cái gì? Ánh mắt của Tử Kim Trường Bào đại sư nhìn theo hướng vị cường giả đó mà lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không biết là vật gì, tại khoảng cách quá xa không cách nào xác định. Nhưng mà do tốc độ Cổ Phàm quá nhanh vì vậy không mất quá nhiều thời gian, Từ Kim Trường Bào đại sư thân là cường giả thượng vị hoàng đã cảm nhận được cỗ lực lượng ranh giới thần bí kia, đồng tử mãnh liệt co rút lại. Theo Cổ Phàm không ngừng tới gần thì cỗ cảm giác kia ngày càng mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn. Là giới lực. Từ Kim Trường Bào đại sư nhìn thấy tình hình phía xa, liền hiểu rõ có lẽ là mình đã gặp được thứ gì đó. Không khỏi khẽ suy nghĩ một cái, lập tức Cổ Phàm nghiêng về phía trước chuẩn bị tránh khỏi cơn lốc xoáy mở mịt trong núi hoang. Ống, thanh niên yêu tuấn phía xa gào lên làm hư không rung động, sóng âm kinh khủng như muốn đánh vỡ cả núi hoang yên tĩnh. Hai vị lão giả phía trước tế đàn ngưỡng mắt lên nhìn về phía xa, trong đôi mắt lộ ra thần sắc thâm thúy đáng sợ, lập tức thân thể của bọn hắn run lên mãnh liệt, trong chớp mắt phong kín đường lui của Cổ Phàm và thanh niên yêu tuấn. Hỗn kiếp! Từ Kim Trường Bào đại sư khẽ chửi một tiếng. Thanh niên yêu tuấn còn cách bên này một khoảng, căn bản không thấy rõ tình hình ở đây, vậy mà lại cố ý kinh động đến đám người ở phía dưới, khiến cho đối phương nhào ra chặn đường. Cổ Phàm đột nhiên ngừng lại trong hư không, ánh mắt của Từ Kim Trường Bào đại sư nhìn hai vị lão nhân với tình cảnh quanh tế đàn, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cổ tộc, đây tuyệt đối là một tộc quần cổ xưa, bọn họ đang tiến hành tế tự trọng yếu trong tộc, không có khả năng cho phép người ngoài quấy rầy. Thanh niên yêu tuấn dùng bộ pháp lao tới, nụ cười vốn mang theo vài phần lạnh lùng cũng lập tức cứng lại, bởi vì hắn cũng đã nhìn rõ tình huống bên này thế nào. Trong lòng hắn không khỏi có chút run lên, cổ tộc, giới lực, chẳng lẽ đây là giới tộc thần bí cổ xưa kia? Nghĩ vậy trái tim của hắn bắt đầu đập thình thịch, nhảy lên. Trước đây, khi mà giới tộc ở Cửu Tiêu Đại Lục đều là cực kỳ huy hoàng chói lọi, nhưng về sau bọn họ đã mai danh ẩn tích thời gian rất dài, không nghĩ tới ở chỗ này lại xuất hiện một tộc quần cổ xưa. Nếu nhắn được thực sự đụng phải đối phương, Vô Cực Cung cũng không bảo vệ được hắn. Giới tộc thần bí mà cổ xưa, cho dù bọn họ có xuống dốc thì cũng nắm giữ năng lực vô cùng đáng sợ. Hai vị lão giả của giới tộc ánh mắt sắc bén nhưng không hề nói một lời, chỉ bình tĩnh đứng trong hư không như vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người trên cổ phàm cùng thanh niên yêu tuấn kia. Từ Kim Đại Sư trong lòng thấp thỏm, xem tình hình thì giới tộc đang tiến hành một loại tế tự vô cùng trọng yếu, bọn họ lại xông vào đây, nếu thực sự đắc tội với đối phương, tuyệt đối sẽ gặp phải đại họa. Đối với cái loại tộc quần cổ xưa này, cho dù hắn thân là thượng vị hoàng thì cũng cực kỳ kiêng kỵ. Chúng ta vô ý đi tới nơi này, nếu có quấy rầy mong được tha thứ, ta đây sẽ rời đi ngay. Từ Kim Đại Sư thấp giọng nói với hai vị lão giả. Một vị lão giả trong đó nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, sau đó bình tĩnh mở miệng. Đều đứng nguyên tại chỗ, đừng nhúc nhích. Lông mày của Từ Kim Đại Sư hơi nhảy lên, tuy nhiên lập tức phải gật đầu, mặc cho cổ phàm lơ lửng trong hư không, cứ như vậy im lặng ở đó. Đối phương hiển nhiên không muốn kinh động tới tiến hành tế tự của bọn họ, chỉ canh giữ trước mặt bọn họ, có chuyện gì đợi sau khi tế tự chấm dứt rồi nói. Có lực lượng gì đây? Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm cơn lốc xoáy kinh khủng giữa hư không, cơn lốc xoáy thổi lên từ dưới, càng lên cao càng khủng bố giống như ma vân của hắn vậy. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu nuốt chửng vô tận thiên địa hư không. Có lực lượng này, Lâm Phong dám khẳng định hắn từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc qua, một loại lực lượng mà hắn không biết tên. Mà trước mắt ngay cả cường giả của Diễm Kim Tháp và Cô Cực Cung đều vô cùng kiêng kỵ với đám người đang sử dụng cỗ lực lượng này, cúng tế thanh niên ở trong quan tài hắc ám bằng đồng. Đám người trầm mặc chung quanh tế đàn, nhìn cũng chưa thèm nhìn bọn họ một cái. Nhưng họ chỉ tùy ý đứng đó cũng mang lại cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Thực lực của những người này tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong trải qua đại thế giới không nhiều, đương nhiên không có khả năng biết rõ cái thể loại như tộc quần cổ xưa này. Nhưng khi hắn nhìn thấy lưu quang hắc ám quay cuồng bên ngoài đám người phía dưới, vẫn cảm thấy sự rung động sâu sắc. Lưu quang hắc ám kia tựa hồ ẩn chứa thứ gì đó, chỉ sợ khi tầng lưu quang hắc ám kia mất đi, không gian ở phía dưới sẽ hiện ra một quần thể to lớn. Quần thể vào lúc này đang bị che khuất, chỉ lộ ra có cái tế đàn cùng với người thủ hộ tế đàn, bởi vì bọn họ cần mượn dùng lực lượng thiên địa. Chẳng lẽ cũng là một tiểu thế giới sao? Trong nội tâm Lâm Phong thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này thanh niên yêu tuấn kia lại quăng choán một đạo ánh mắt lãnh lệ khiến Lâm Phong phi thường không thoải mái, nhưng cũng để choán hiểu được giờ phút này mình đang bị vây trong hoàn cảnh gì. Nếu như đợi đến lúc tộc quần hoàn thành tế tự của họ, chỉ sợ không khỏi phải liều mạng. Phong bạo trong hư không ngày càng đáng sợ, giống như xuyên thủng vòm trời. Cho dù người cách mảnh đất này rất xa cũng có thể thấy thiên địa bên này phát sinh dị tượng. Ở trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen đáng sợ, phảng phất như muốn kết nối với quan tài hắc ám bằng đồng kia. Giới lực thật là đáng sợ. Từ Kim Đại Sư nhìn chằm chằm phong bạo khủng bố trong hư không. Có lực lượng này thật sự đáng sợ. Rốt cuộc là giới tộc đang muốn hoàn thành cái tế tự gì? Lúc này cường giả chung quanh tế đàn ở phía dưới đều ngẩng đầu lên, nhìn phong bạo khủng bố trên vòm trời, ánh mắt lộ ra thần sắc nóng rực, tựa như cực kỳ chờ mong. Cơn lốc xoáy kinh khủng gào thét giống như là muốn xuyên qua vòm trời. Nhưng đúng lúc này một cỗ lực lượng cấm kỵ kinh khủng lan tràn ra chung quanh, khiến cho cơn lốc xoáy trong hư không nổ tung. Cơn lốc vô tận điên cuồng vũ động, một màn này khiến đôi mắt của đám người giới tộc phía dưới toàn bộ đều dại ra, kinh ngạc nhìn lên vòm trời. Vì sao lại thất bại? Những lão nhân kia lộ ra thần sắc thất vọng cực độ, rất nhanh xuyên qua vòng xoáy thiên địa đã biến mất không còn tăm hơi, mọi thứ gần như đều trở nên yên tĩnh. Đã thất bại, từng lão nhân ủ rũ, giống như trải qua chuyện gì đó vô cùng tuyệt vọng. Giới tế của giới cổ tộc sẽ không vô duyên vô cớ thất bại, đó là lực lượng cấm kỵ, giới tế đã bị một lực lượng cấm kỵ quấy nhiễu. Một vị lão giả ánh mắt sắc bén, chỉ thấy đôi mắt của hắn nhướng lên nhìn về phía hư không. Giờ khắc này bọn người Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể như bị ánh mắt kia xuyên thấu, phảng phất như là triệt để bị nhìn thấy. Bị những người này quấy nhiễu, thanh âm nhàn nhạt của lão giả khiến ánh mắt đám người chung quanh tế đàn đều ngưng tụ lại. Bị người khác quấy nhiễu, hơn nữa còn vì một người trong hư không. Giờ khắc này Lâm Phong cảm thấy từng tia ánh mắt kia như muốn xuyên thấu mình, khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Nhưng cường giả giới tộc này không hề khách khí, hơn nữa đối phương vậy mà hoài nghi tế tự là bởi vì một người trong số bọn họ đánh vỡ. Oanh! Một tiếng vang nhỏ truyền tới, thanh niên trong quan tài hắc ám bằng đồng kia di chuyển ra từ trong quan tài. Trên người hắn giờ phút này đang mặc trường bào hắc ám, mái tóc dài tùy ý rối tung, đôi mắt đang mở ra lộ ra ánh sáng thâm thúy mà khủng bố. Hồi! Con người đen nhánh của thanh niên kia đảo qua mọi người quanh tế đàn, chậm rãi nói: một cái tế tự mà thôi, không cần xem trọng như vậy. Chúng lão giả sau khi nghe lời nói của thanh niên thì âm thầm gật đầu, giống như tâm tình lúc này đang vô cùng tốt vậy. Lang tà, chúng ta vốn hy vọng mượn giới tế để đả thông giới kiều trên người ngươi, trực tiếp xuyên qua thiên địa để cho ngươi bước vào giới hoàng. Tuy nhiên mặc dù giới tế thất bại, chúng ta vẫn tin tưởng ngươi có thể trở thành thế hệ giới vương. Một vị lão giả thần sắc nghiêm túc mà trang trọng nói, thông qua giới tế mượn sức mạnh to lớn của thiên địa đả thông giới kiều có thể khiến cho lang tà trực tiếp thành hoàng. Hơn nữa là không giống như người bình thường mượn nhờ vào pháp tắc có tác dụng không tốt, như vậy có lợi với lang tà hơn. Đáng tiếc là giới tế vậy mà thất bại. Đám người trong hư không nghe thấy đối phương nói chuyện thì trong lòng thầm rung động, vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua giới kiều, đả thông cả bích chướng của Vũ Hoàng. Nhưng thứ tộc quần cổ xưa này căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, bọn họ nắm giữ ưu thế về mặt thiên phú. Đương nhiên, lang tà tóc đen tung bay, bên trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự tự tin mãnh liệt, hắn nhất định sẽ trở thành vương giả chân chính của cổ giới tộc, dẫn cổ giới tộc một lần nữa vươn lên đỉnh cao, lần nữa lấy lại vinh quang của cổ giới tộc. Ánh mắt chuyển qua, đôi mắt lang tà nhìn đám người trong hư không, ánh mắt vô cùng yên tĩnh, thản nhiên nói. Nếu thực sự bởi vì một người bên trong bọn họ phá vỡ giới tế, chỉ có thể nói là vận mệnh. Nhưng việc này cũng mang ý nghĩa, trong bọn họ có một người tồn tại năng lượng kinh khủng, có thể sản sinh ra lực lượng đánh vỡ cả giới tế. Không sai. Một vị lão nhân chậm rãi bay lên không trung, nhìn về phía đám người trong không trung mà nói. Các người có ân oán gì, hiện tại phân giải đi. Đa tạ chư vị. Thanh niên yêu tuấn của vô cực cung khẽ gật đầu với người của cổ giới tộc, cho đôi mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong mà nói. Mang hắn giao cho ta, ta vẫn sẽ đáp ứng không làm khó dễ như người khác. Tử Kim Đại Sư ý niệm khẽ động, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một lưỡi đao hình cung, trong đó tràn ngập lực lượng sắc bén đáng sợ. Vô cực cung, muốn khách của Diễm Kim Tháp ta, chỉ có một câu đòi người thôi sao? Tử Kim Đại Sư lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn ta tự mình động thủ thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thanh niên yêu tuấn của vô cực cung hừ lạnh một tiếng, lập tức bước chân đạp xuống hư không, quang vân khủng bố bùng nổ, thân ảnh quán trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Một bàn tay lớn từ trong hư không muốn chộp lấy cổ phàm. Ở bên trên đại thủ ấn lộ ra thánh văn sáng chói, lực lượng một chảo này khiến cả hư không phảng phất ngừng kết lại, chạm không. Từ Kim Đại Sư cũng gầm lên một tiếng, lưỡi đao hình cung trong tay lập tức bay ra theo lòng bàn tay hắn. Lưu quang hình cung to lớn bùng nổ giữa hư không, chặt đứt cỗ lực lượng trói buộc kinh khủng kia, đồng thời chém về phía đại thủ ấn, phốc suy. Hoàng khí chạm không chém đại thủ ấn thành hai nửa, nhưng chỉ thấy đối phương cường thế đạp bộ, mỗi bước đều khiến cho hư không rung động, quang vân sáng chói. Trong lúc đó hấp hư không xuất hiện quang vân vô cùng to lớn, bọn người Lâm Phong toàn bộ đều dẫm trên quang vân. Trận đạo trực tiếp dung nhập vào trong pháp tắc thiên địa hư không, bao phủ toàn bộ mảnh không gian này. Trong lòng Lâm Phong mãnh liệt run rẩy, người của vô cực cung quả nhiên am hiểu rất sâu về trận đạo, dung nhập lực lượng pháp tắc cường thịnh vào trong đó, cơ hồ có thể xem nhẹ khoảng cách. Mặc dù Tử Kim Đại Sư có thể ngăn cản đối phương, nhưng hắn cũng không trốn thoát. Mộng Tình, nếu như ta bị bắt, ngươi thay ta chiếu cố Nguyệt Tâm, không cần lo cho ta, các ngươi cứ bảo vệ tốt chính mình. Lâm Phong nắm tay Mộng Tình truyền âm. Thu Nguyệt Tâm vẫn rất không ổn định như trước, hắn lo Thu Nguyệt Tâm sẽ trở thành một con người khác. Thần sắc của Mộng Tình run lên, ánh mắt đẹp xuyên thấu qua cái mũ rộng vành nhìn về phía Lâm Phong, nắm chặt lấy tay của hắn. Gương mặt dưới mũ rộng vành lộ ra dung nhan động lòng người. Nếu như người bị bắt, ta đi cùng với ngươi. Không, thứ mà bọn hắn muốn là truyền thừa vô cực trận đạo, ta có thể có biện pháp sống sót, quan trọng là các ngươi cũng phải bình an. Lâm Phong quả quyết cự tuyệt, Mộng Tình trầm mặc sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nhất định là phải sống cho thật tốt. Lúc bọn hắn nói chuyện thì chùm sáng hư không màu vàng khủng bố dâng lên theo từng bước trên quang vân của bọn họ, hóa thành tù lao, nhốt bọn Lâm Phong vào bên trong. Loại lực lượng pháp tắc này so với Hạ Vị Hoàng thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù có dốc hết tất cả lực lượng thì hắn cũng không chạy thoát khỏi bàn tay đối phương. Ngay tại lúc này chỉ thấy một bàn tay vươn vào trong tủ lao, đánh vỡ lao tù màu vàng óng ánh. Thần sắc Lâm Phong và bọn Mộng Tỉnh ngưng tụ lại, nhìn về phía một vị lão giả của cổ giới tộc phía sau bọn họ. Ánh mắt người này rơi trên người Mộng Tỉnh mở miệng. Nếu như ngươi nguyện ý kết hợp với tân vương cổ giới tộc ta, ta thay người giết hắn. Mộng Tỉnh nghe thấy lời của đối phương mà trong lòng run lên, mà sắc lập Lâm Phong thì không ngừng biến ảo. Mộng Tình mang mặt nạ khoác mũ rộng vành, nhưng đối phương lại muốn để Mộng Tình gả cho tân vương lang tà của tộc môn hắn. Chỉ có một khả năng tồn tại là đối phương nhìn thấu thân phận của Mộng Tình. Tộc quần cổ xưa thật là khủng khiếp, Lâm Phong trong lòng rung động, không có khả năng, Mộng Tình quả quyết cự tuyệt. Lang Tà nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, lông mày nhíu lại, một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía hàng lão nhân phía trước, thì nghe một người trong đó mở miệng. Lang Tà, nàng là hậu duệ của một tộc quần cường đại. Tộc quần nào? Lang Tà hỏi. Tuyết tộc. Lão già kia thấp giọng nói khiến đồng tử thâm thúy của Lang Tà co rút lại. Thân là vương thể trẻ tuổi của cổ giới tộc, hắn đương nhiên biết rõ tuyết tộc là cỗ lực lượng như thế nào. Cổ giới tộc bọn họ xuống dốc, nhưng tuyết tộc hiện tại tựa hồ là đang còn trong thời kỳ cường thịnh. Nghe đồn người của tuyết tộc, nam thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì xinh đẹp khuynh thành, toát lên vẻ đẹp tiên tử, không biết thật hay giả. Ánh mắt Lang Tà hướng vào người Mộng Tình nói với lão giả, nếu như nói vậy thì lực lượng cấm kỵ kia không lẽ là vì nàng ta? Có lẽ vậy, có điều chẳng lẽ nàng ta có thân thể tiên vương của tuyết tộc sao? Chẳng lẽ thân thể tiên vương của tuyết tộc có thể khiến trời đất xuất hiện luồng lực lượng cấm kỵ, đánh gãy giới tế? Lão già nhỏ giọng thì thầm, trong số những người này lại phát hiện sự tồn tại của người tuyết tộc, tuy nhiên ông ta tin rằng sự tồn tại của Mộng Tình đánh gãy giới tế, nhưng trước đây gần như không có ý kiến này, cho nên đương nhiên chưa có bất kỳ ai thử qua, cho nên chỉ có thể nói là có lẽ. Nhưng mà ta nghe nói lực lượng cấm kỵ có thể đánh gãy giới tế phải là những người có thể chất cấm kỵ mới làm được. Tiên vương thể của tuyết tộc là một trong số cấm kỵ chi thể sao? Một lão già khác thấp thoáng đến gần Mộng Tình, lúc này ông ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, ánh mắt vẫn luôn hướng về Mộng Tình. Nếu như người này có thân thể tiên vương của tuyết tộc, thì tộc cổ giới muốn đi, hẳn là đi cưới vợ cũng không dễ dàng như vậy. Người hùng mạnh và kiêu căng như tuyết tộc sẽ không đồng ý. Giải quyết theo phép tắc, lão già kia nhỏ giọng nhìn Mộng Tình hỏi, cô có thân thể tiên vương của tuyết tộc sao? Ánh mắt dưới cái nón rộng vành của Mộng Tình lấp lánh, tuyết tộc, thân thể tiên vương. Cô hoàn toàn không biết những thứ này, kể từ khi cô có ký ức thì đã sống trong tiểu thế giới, không có tộc nhân, chỉ có mẹ nuôi. Sau đó gặp được Lâm Phong thì mới bước vào thế giới loài người. Theo sự tăng trưởng của tu vi, cô phát hiện bản thân mình thức tỉnh một số ký ức cổ xưa, nhưng cô luôn có cảm giác ký ức này luôn có một phần lớn thức tỉnh theo quy luật. Cô ấy không đồng ý đâu. Lâm Phong không đợi Mộng Tình trả lời liền kéo tay cô nói với lão giả, cậu chắc chắn như vậy sao? Lão giả điềm nhiên liếc nhìn Lâm Phong một cái, nếu như cô ấy không đồng ý thì tôi sẽ giết cậu luôn, không cần thiết phải đợi cậu bị người khác dẫn đi. Vậy thì ông giết cả hai chúng tôi luôn đi. Giọng nói của Mộng Tình lạnh như băng, sắc mặt lão già vẫn bình thản, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phong. Có thể khiến người tuyết tộc chết vì cậu, chắc là tôi đã xem thường cậu rồi. Cậu là người của thế lực hay là tộc nào? Một người bình thường, không có thế lực hay gia tộc nào cả, Lâm Phong bình tĩnh nói. Người của tộc cổ giới lại không hề nghi ngờ, điềm đạm nói. Hơi thở huyết mạch của cậu đúng là rất bình thường, ở cùng với người tuyết tộc cậu cũng rất lớn gan. Lang Tà, người thấy thế nào? Ánh mắt lão già hướng về thân thể, tộc nhân trẻ tuổi của tộc cổ giới mà hỏi. Bỏ đi, tôi không có thói quen giành phụ nữ với người khác, Lang Tà bình tĩnh nói. Lão già mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người đang chiến đấu kia. Thực lực của thanh niên yêu tuấn rõ ràng là mạnh hơn Tử Kim Luyện Khí Đại Sư. Chỉ có điều Tử Kim Luyện Khí Đại Sư lại phải lấy hết loại vũ khí này đến vũ khí khác mới có thể đối kháng được với đối phương, nếu không sợ rằng đã thua bại từ lâu. Lại như hoàng khí tự nhiên sẽ có nơi thích hợp để dùng, nhưng chìm đắm vào trong đó với sự khác biệt này thì trận chiến này khó tránh sẽ yếu đi về điều đó. Nhưng dù có vũ khí lợi hại như hoàng khí thì vẫn có thể nhận lấy những thiếu sót trong lực chiến, kể ra thì cũng chẳng có tốt xấu gì. Lão giả bình tĩnh lên tiếng, dừng tay đi. Nghe thấy giọng nói này, thanh niên yêu tuấn và Tử Kim Luyện Khí Đại Sư ngừng chiến, ánh mắt đổ dồn về phía lão giả. Tại sao lại phải bắt cậu ta? Lão giả hỏi thanh niên yêu tuấn tại sao phải bắt Lâm Phong. Hắn có được sự truyền thụ của tiền bối Vô Cực Cung, ta cần phải bắt về. Thanh niên yêu tuấn bình tĩnh đáp. Truyền thụ của Vô Cực Cung lại bị cậu ta lấy được, đó là vấn đề của Vô Cực Cung mấy người, cũng là vận may của cậu ta, bây giờ thì đi đi. Lão già từ tốn nói khiến sắc mặt thanh niên yêu tuấn đông cứng lại, có phần hơi khó coi. Hắn theo dõi nhiều ngày như vậy mà phải rời đi như thế sao? Lúc trở về thì phải giải thích thế nào? Không đi, không lẽ muốn bỏ mạng ở đây? Giọng nói của lão già lạnh hơn khiến thanh niên yêu tuấn kia có chút run sợ. Nếu như tiền bối của cổ tộc giới đã nói vậy thì ta xin cáo từ. Dứt lời hắn bước đi, rời khỏi ngay trong chớp mắt, không có bất kỳ sự lưu luyến gì. Hắn biết bây giờ nên làm gì. Người của cổ giới không phải là người mắn có thể đụng đến, cho nên chỉ có thể nhân nhượng. Ồ, Tử Kim Luyện Khí Đại Sư thở phào, quay đầu lại nói với lão già, đa tạ tiền bối. Không cần, cút hết đi. Lão già không niệm tình khiến sắc mặt Tử Kim Luyện Khí Đại Sư cứng đờ, trong lòng cười gượng. Người của tộc cổ giới này cũng kiêu căng thật. Lâm Phong thì lại không hiểu cho lắm, người của tộc cổ giới này sao kỳ lạ như vậy, ban nãy còn đang uy hiếp hắn, bây giờ lại đuổi người của vô cực cung đi. Hai người ở lại cổ giới chúng tôi làm khách vài ngày, lão già nói với Lâm Phong và Mộng Tình khiến sắc mặt bọn họ càng quái dị hơn, sự thay đổi này cũng có hơi nhanh một chút. Trong ánh mắt từ kim luyện ký đại sư của Diễm Kim Tháp long lanh, người của tuyết tộc, ông ta chưa từng nghĩ người đội nón bên cạnh Lâm Phong lại là người của tuyết tộc, hơn nữa còn là một cô gái. Nghe nói dung mạo con gái tuyết tộc đẹp đến vãi chưởng, không lẽ vì thế mà cô ta phải che đậy dung nhan? Thiên phú của tên Lâm Phong này vốn đã rất đáng sợ, có thể dùng tôn vũ để giết hoàng, nay lại có nữ nhân tuyết tộc vì hắn mà hy sinh, xem ra tình cảm hai người rất thắm thiết. Xem ra thì con đường võ đạo sau này của Lâm Phong sẽ cực kỳ đặc sắc, hoặc là bị áp bức đến chết, nếu như không chết chắc chắn sẽ tồn tại rất nghịch thiên. Từ kim luyện khiến đại sư thầm nghĩ, tuyết tộc nhất định đã cho hắn một áp lực rất khủng khiếp, bởi vì đó là một con quái vật khổng lồ. Rất nhiều năm trước cổ giới cực kỳ mạnh, nhưng bây giờ lại hưu quạnh điều hưu, còn tuyết tộc bây giờ vẫn cực kỳ khủng khiếp. Về việc người lớn trong cổ giới mời Lâm Phong và Mộng Tình đến làm khách rất dễ hiểu, nếu không thành kẻ địch với tuyết tộc thì chắc chắn muốn trở thành bạn bè tốt hơn, cho nên mới mời Lâm Phong và Mộng Tình ở lại. Tộc cổ giới đã tồn tại từ xưa, hơn nữa còn là giới tộc từng quát tháo cả Cửu Tiêu đại lục. Bọn họ rất kiêu căng, vì thế họ khinh thường người của Diễm Kim Tháp. Chỉ có người của tuyết tộc mới đủ tư cách để đến cổ giới tộc làm khách. Hơn nữa, người con gái tuyết tộc có lẽ bằng tuổi Lâm Phong, ngang hàng với thanh niên vương thể của cổ giới tộc, cho nên có thể trao đổi. Mộng Tình hướng mắt về phía Lâm Phong, Lâm Phong lại nhìn chằm chằm lão già. Tộc cổ giới này hùng mạnh như vậy, hơn nữa thay đổi như lật bánh trắng, hắn mà từ chối thì ai biết được đối phương sẽ làm gì. Hơn nữa hắn cũng rất có hứng thú với cổ giới tộc này. Tiền bối đã mời thì hậu bối lấy làm vinh hạnh, có điều cô ấy là phụ nữ của tôi cho nên nhất định phải đi cùng. Lâm Phong kéo tay Thu Nguyệt Tâm nói, làm nét mặt lão già đơ ra, nhìn Lâm Phong một cách đầy thâm ý rồi đột nhiên cười nói, được, điều đó là đương nhiên. Người của Diễm Kim Tháp thì lại run sợ trong lòng, tên Lâm Phong này thâm nho nhọ đít thật, tìm được cô bạn gái tuyết tộc thế nhưng đồng thời lại sở hữu một người con gái khác, quá to gan mà. Lâm Phong, vậy chúng ta về thiên vọng thiên cổ đế trước, à cổ đô trước, nếu như người đến có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Từ kim luyện ký đại sư nói với Lâm Phong rồi một mình ngồi cổ phàm rời đi. Lâm Phong, lão giả kia mỉm cười nói, đi thôi, rất lâu rồi cổ giới tộc ta chưa có người ngoài tới. Ba người Lâm Phong cùng với đám cổ giới tộc hướng xuống khoảng không bên dưới, đợi đến khi họ đáp xuống mặt đất thì lập tức ánh sáng tăm tối trên đầu cũng bắt đầu quay cuồng, nguyên cả mảng tối tăm của dãy núi dường như đang dần rút đi, hoặc có thể nói lần nữa chôn vùi cổ giới tộc. Mà khi tất cả trở lại trời yên sóng lặng thì nơi đây vẫn là một dãy núi hoang vu, như thể trước giờ chưa từng xuất hiện và chưa xảy ra chuyện gì. Ở trong cổ giới tộc, Lâm Phong nhìn cơ thể mình dần bị luồng sáng đen tối che lấp, nhưng sau khi tất cả yên ắng lại thì phát hiện mình đang đứng giữa một khoảng trời khác. Đúng như những gì hắn dự đoán, nơi đây là một cái thế giới có tộc người rộng lớn, tộc người được lưu truyền rất nhiều năm, thậm chí bọn họ còn phát triển thành một đất nước. Đất nước này lấy huyết mạch của vương tộc cổ giới làm chủ, bọn họ là chúa tể của vương quốc cổ giới. Lâm Phong, ngươi thấy cổ giới chúng ta thế nào? Lão giả kia đưa ba người Lâm Phong giảng bước hư không, nhìn ngắm thành lũy cổ giới phía dưới hỏi Lâm Phong. Đáng sợ, Lâm Phong thốt ra hai chữ. Những người trong thành lũy tộc cổ giới này là người tôn trọng kẻ mạnh, có thể gặp được vũ hoàng ở bất cứ nơi đâu đều mang vẻ thâm sâu khó lường. Người cổ giới kiểu này, nếu như bọn họ bộc phát ra toàn bộ sức mạnh thì chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. Chả trách người thuộc cấp đế như Vô Cực Cung và Diễm Kim Tháp cũng không dám ho he. Người đã đến tuyết tộc chưa? Lão giả mỉm cười hỏi. Lâm Phong lắc đầu, hắn hoàn toàn xa lạ. Chắc là cô biết chứ, tuyết tộc thế nào? Lão giả quay qua hỏi Mộng Tình. Ông muốn nghe trả lời thật lòng sao? Mộng Tình nói ra khiến lão giả khựng lại, sau đó cười nói, một hậu bối thú vị, đương nhiên là nghe lời thật lòng. Trước giờ ta chưa từng đặt chân vào tuyết tộc. Câu nói của Mộng Tình khiến nụ cười của ông ta cứng đờ lại. Cô ta ngay cả tuyết tộc cũng chưa từng đặt chân đến ư? Bị người của tuyết tộc ruồng bỏ à? Không thể nào, trên người cô ta đã sinh ra lực lượng cấm kỵ đánh gãy cả giới tế cơ mà. Cô có phải là tiên vương chi thể của tuyết tộc không? Lão giả hỏi lại lần nữa. Nếu như vương thể mà ông nói là chỉ tuyết linh lung thì đúng là tôi rồi. Lời nói của Mộng Tình khiến con ngươi của lão giả cứng lại. Tuyết linh lung quả đúng là tiên vương chi thể. Tuyết linh lung, thế nhưng thân là tuyết linh lung tiên vương thể mà cô ta lại nói mình chưa bước chân vào tuyết tộc, điều này làm lão hơi khó tin. Nhưng rất nhanh dường như lão đoán ra điều gì đó, trong ánh mắt lộ vài vẻ sắc bén. Lúc này mọi người đã đến được trung tâm của thành lũy, bên người dưới có rất nhiều người đang ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Lang Tả về dọa, cậu không đột phá thành hoàng sao? Trong ánh mắt của rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc mà bọn người Lâm Phong đáp xuống mặt đất thì từng đợt thanh niên cũng vây lại xung quanh, ánh mắt ghim vào bọn người Lâm Phong, bởi vì đã rất lâu tộc cổ giới không có người lạ. Tộc lão, bọn họ là ai mà có tư cách bước vào tộc ta? Một thanh niên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong ánh mắt ẩn chứa ác ý. Lâm Phong nhìn những thanh niên này, ai nấy đều hiện rõ vẻ còn trẻ trâu, có nam có nữ, nhưng thực lực đều rất mạnh. Trên người của những người này đều thoáng có nét kiêu căng. Ok, như vậy là Lâm Phong lại sắp có một cuộc hành trình mới, cho nên chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.